chân núi. Lạc Thanh Chu và Tiểu Điệp vừa lên núi không lâu, trên con đường nhỏ giữa rừng rậm, bỗng có mấy bóng người xuất hiện, trong đó có một nam tử gầy nhỏ, bị bao quanh bởi những kẻ khác. Mấy người còn lại hoặc mặt mũi dữ tợn, hoặc khí thế hùng hãn, hoặc ánh mắt đầy sát khí, nhưng đối với nam tử gầy nhỏ kia lại tỏ ra hết sức cung kính. Lão đại, xác định rồi, họ đã lên núi, chỉ có hai người chủ tớ, không thấy ai khác. Chúng ta đã đợi gần một tháng, hôm nay cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này và rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nam tử gầy nhỏ ánh mắt lấp lánh, giọng trầm thấp, lão nhị, lão tứ, hai người ra tay trước, lão tam, lão ngũ, các ngươi vòng lên phía trên, bao vây xung quanh, chú ý bốn phía, tạm thời đừng hành động bừa bãi, trước hãy xem tình hình của lão nhị và lão tứ, ta sẽ theo sau. Lão đại, chỉ là một thư sinh yếu đuối và một tiểu nha hoàn thôi, có cần phải cẩn thận đến vậy không? Lão ngũ, ngươi không hiểu rồi, lão đại làm việc từ trước đến nay luôn chu toàn, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, dù sao đây cũng là người của đại hộ, tuy bên ngoài không thấy hộ vệ, nhưng không có nghĩa là sau lưng họ không có người, biết đâu họ đã mai phục sẵn trên núi rồi. Đúng vậy, vẫn nên cẩn thận một chút. Vậy ta cùng nhị ca đi trước do thám, xem có ai khác không. Đúng, hãy tiếp cận trước, nếu có cơ hội ra tay nhanh gọn, kết liễu tên thư sinh kia trước, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hắc hắc, lão đại, cô nhà đầu kia ta thấy dáng vẻ xinh xắn, làn da trắng mịn, thân hình cũng thon thả, đợi một lát chúng ta vài người đừng khinh suất, có tiền thì kiểu gì chẳng tìm được đàn bà, hãy nhanh chóng kết liễu bọn chúng, lấy tiền rồi rời đi ngay. Người đàn ông gầy gò khuôn mặt đầy vẻ tàn nhẫn lạnh lùng ra lệnh. Mấy người họ lại thầm khi bàn bạc một hồi rồi tách ra leo lên núi. Mặt trời chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh đầu. Giữa sườn núi, trong rừng cây, khói thuốc lá lượn lờ. Lạc Thanh Chu và Tiểu Điệp quỳ gối trước mộ đốt hương nến, từng tờ tiền giấy minh tệ được ném vào ngọn lửa. Trong không khí, mùi khói và hương nến hòa quyện vào nhau, những dòng chữ mờ nhạt trên tấm bia gỗ càng thêm mơ hồ trong làn khói bốc lên. Gió lạnh thổi qua bốn phía, lá cây xào xạc, cho tàn trên mặt đất cuốn thành những vòng xoáy nhỏ bay tán loạn khắp nơi. Lạc Thanh Chu vừa cúi đầu lại xong, ngẩng lên, đột nhiên xuyên qua làn sương mù, phát hiện những dòng chữ trên tấm bia gỗ đã biến dạng, vặn vẹo kỳ lạ. Đồng thời trong ánh mắt liếc ngang, chàng thấy bên phải Tiểu Điệp một bóng ma mờ ảo lờ mờ hiện ra. Khi chàng bất chợt quay đầu nhìn lại, bóng ma ấy đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại vài sợi cho tàn cùng những mảnh giấy chưa cháy hết, bay múa theo gió rồi dần tan biến. Công tử, có chuyện gì vậy? Tiểu Điệp mắt đỏ hoe, vừa lau nước mắt vừa hỏi. Không có gì, Lạc Thanh Chu lặng lẽ đáp. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, ném hết số tiền giấy còn lại vào đống lửa đang cháy. Ánh mắt hắn xuyên qua làn sương mờ, nhìn về phía tấm bia gỗ trước mộ, rồi lại nhìn sang tấm bia gỗ phía sau ngôi mộ. Nếu quả thật như trong quyển sách trí quái kia đã viết, trên đời này tồn tại âm hồn, thì có lẽ lúc này mẫu thân của hắn đang hiện diện dưới dạng âm hồn, đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng không cách nào nhận ra nhau. Đối với một số người, hình ảnh này có lẽ sẽ rất đáng sợ, nhưng đối với hắn, nó chỉ mang lại nỗi đau đớn khôn nguôi. Công tử, ngươi đừng buồn nữa. Phu nhân, nếu biết được công tử đã cưới một nương tử như tỷ nữ Giáng Trần, hiện tại sống rất tốt, chắc chắn sẽ vui lắm. Tiểu Điệp đỏ mắt, bên cạnh an ủi. Đúng vậy, nếu mẫu thân biết hai chúng ta đã rời khỏi thành quốc phủ, giờ sống ở nhà mới rất tốt, chắc chắn sẽ rất vui. Lạc Thanh Chu nhìn ngọn lửa đang cháy, khẽ lẩm bẩm. Đi thôi. Trên đất, giấy vàng mã đã cháy hết, hương nến cũng chỉ còn lại chút ít. Lạc Thanh Chu đứng dậy, dập tắt ngọn lửa, lại nhìn ngôi mộ một lần nữa, rồi dẫn Tiểu Điệp rời đi. Phu nhân, chúng con phải đi rồi, đến Tết Thanh Minh, nô tỳ cùng công tử sẽ trở lại thăm ngài. Tiểu Điệp nhẹ nhàng vẫy tay. Hai chủ tớ băng qua rừng cây và những ngôi mộ, đi về phía con đường nhỏ dẫn lên núi. Lúc này, từ trong rừng cây đối diện, hai người đàn ông, một già một trẻ, bước ra. Vừa nhìn thấy bọn họ, một nam tử trung niên khoảng hơn 40 tuổi vội vàng vẫy tay gọi. Công tử, xin dừng chân một chút, có thể hỏi thăm đường được không? Hai tên nam tử tiến lại gần chủ tớ hai người, trên mặt nở nụ cười thật thà. Lạc Thanh Chu nhìn bọn họ, gật đầu hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Nam tử trung niên lau mồ hôi trên trán, cười chất phác, đang định nói gì đó, Lạc Thanh Chu đột nhiên chỉ về phía sau lưng họ, nơi rừng cây rậm rạp, hỏi, người kia là đồng bạn của các ngươi sao? Hai tên nam tử sững sờ, quay đầu nhìn lại. Một tiếng vang trầm đột ngột vang lên, cạch, tiếng xương vỡ vụn lập tức vang theo. Tên nam tử trẻ tuổi đầu bỗng ngửa về sau, thân thể lảo đảo vài bước rồi bịt một tí ngã xuống đất. Hắn trợn mắt, trán lõm sâu, máu não văng tung tóe, chỉ trong chớp mắt đã tắt thở. Nam tử trung niên đột nhiên quay đầu, tay thò vào trong áo bảo định giúp thứ gì đó. Phanh, Lạc Thanh Chu dùng chân phải đá mạnh vào ngực hắn, đẩy hắn bay ra xa. Bịch, hắn rơi xuống đất sau lưng, tay vẫn còn nắm chặt một con dao găm sắc lạnh, nhưng lúc này ngực hắn đã sụp đổ, xương sườn gãy nát, máu tươi trào ra từ miệng và mũi. Hắn nằm trên đất, há hốc miệng, trợn mắt co giật vài lần rồi tắt thở, thân thể mềm nhũn. Tất cả biến cố này xảy ra chỉ trong nháy mắt, nhanh như chớp. Bên cạnh Tiểu Điệp, nàng còn chưa kịp phản ứng, thậm chí chưa kịp thét lên, hai tên nam tử kia đã bị Lạc Thanh Chu dùng một quyền một cước đánh gãy xương, lăn ra đất tắt thở. Tiểu Điệp tròn mắt, lập tức đưa tay che miệng, vừa định hét lên thì Lạc Thanh Chu đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng chuẩn bị chạy xuống núi. Nhưng ngay lúc này, phía dưới đột nhiên xuất hiện một người đàn ông gầy gò. Ban đầu hắn dừng chân dưới chân núi, như đang ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Khi thấy cảnh tượng này, hắn lập tức biến sắc rồi nhanh chóng lao lên phía trên. Lạc Thanh Chu không chần chừ, lập tức kéo Tiểu Điệp định chạy lên núi, nhưng trên núi lại xuất hiện hai tên nam tử khác, tay cầm dao găm sắc lạnh, nhanh chóng lao xuống. Đi thôi, Lạc Thanh Chu không do dự, lập tức kéo Tiểu Điệp chạy vào khu rừng cây, nơi vừa có một lão một trẻ đi qua. Khi chạy ngang qua thi thể của tên nam tử trung niên, Lạc Thanh Chu đột nhiên cúi xuống nhặt lên một con dao găm, nhét vào tay Tiểu Điệp, khẽ nói, cầm lấy. Tiểu Điệp mặt mày tái nhợt, run rẩy cầm lấy con dao, hai chân như mềm nhũn, không sao chạy nổi, khóc nói, công tử, ngài chạy trước đi, đừng quan tâm đến nô tỳ. Lạc Thanh Chu không nói gì, tiếp tục kéo nàng chạy về phía trước. Lão đại, cái này. Hai tên nam tử cầm dao găm từ trên núi lao xuống, nhìn thấy hai thi thể nằm la liệt trên đất, lập tức mặt mày đầy kinh hãi, chân như dính chặt xuống đất. Chuyện này là tên thư sinh kia làm sao? Hai người nhìn xuống thi thể nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, tim đập loạn nhịp, lòng dạ lạnh toát. Làm sao còn dám tiếp tục truy đuổi nữa? Chẳng phải nói đối phương chỉ là một tên thư sinh yếu ớt, tay không trói nổi gà sao? Vậy mà chỉ một quyền một cước, hắn đã đánh nát đầu và ngực của lão nhị cùng lão tứ trong nháy mắt. Nam tử gầy nhỏ nhìn xuống thi thể trên đất, sắc mặt cũng tràn đầy kinh hãi và khó coi. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra manh mối từ hai thi thể này, nghiến răng nói, tên thư sinh kia cũng là một võ giả, nhưng chỉ mới ở cảnh giới luyện bỉ, đuổi theo hắn. Hắn đã luyện ra thành công, hiện đang luyện thịt, hơn nữa đối phương còn mang theo một tiểu nha hoàn, chắc chắn không thể chạy nhanh được, lúc này lùi bước chẳng phải là bỏ dở giữa chừng sao? Huống chi mấy người họ vốn là kẻ liều mạng, đã nhiều lần đối mặt với sinh tử, sống qua ngày nào hay ngày đó, giờ có cơ hội kiếm được một món tiền lớn, nếu thành công thì có thể sống sung túc cả đời, làm sao có thể từ bỏ được? Miếng mồi ngon đã đến miệng, tuyệt đối không thể để nó vụt mất. Nam tử gầy nhỏ là người đầu tiên xông vào trong rừng, hai tên nam tử còn lại nhìn nhau, trong mắt lóe lên ánh hung quang, cũng nghiến răng nắm chặt dao găm đi theo sau. Sư, bóng dáng gầy nhỏ của nam tử lóe lên, lao nhanh vào rừng sâu, chỉ thấy hắn chạy như bay, thân hình hơi khom, toàn thân căng cứng, hai tay nắm chặt, ánh mắt lấp lánh sắc bén, tựa như một con báo săn đang truy đuổi con mồi. Cây cối và bụi rậm hai bên vù vù lướt qua, tốc độ của hắn cực nhanh. Tên thư sinh kia chắc chắn không thể chạy thoát, lúc này hắn lại còn dẫn theo một tiểu nha hoàn yếu đuối, quả thật là tự tìm đường chết. Hai tên nam tử khác tay cầm dao găm, dốc hết sức lực đuổi theo phía sau, hét lớn, lão đại, chậm lại một chút, đợi bọn ta với. Kẻ kia nhìn yếu đuối, chỉ cần một móng tay cũng có thể nghiền nát tên thư sinh, nhưng lại là một tay võ giả thực thụ. Nghĩ đến cái chết thảm khốc của lão nhị và lão tứ vừa rồi, bọn họ vẫn không khỏi run sợ đuổi theo. Nam tử gầy nhỏ ánh mắt tập trung, su một tiếng nhảy vọt lên, vượt qua một bụi cây, cuối cùng cũng khóa chặt được bóng dáng nhỏ bé đang hoảng loạn chạy trốn phía trước. À, sao chỉ có tiểu nha hoàn kia? Quả nhiên tên thư sinh đã bỏ rơi nha hoàn, tự mình chạy trốn trước. Vậy thì trước tiên giết chết tiểu nha đầu kia đã. Ánh mắt dữ tợn lóe lên trong mắt nam tử gầy nhỏ, đang lúc hắn gấp gáp đuổi theo, phía sau bỗng vang lên một tiếng phanh đinh tài, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng dừng chân, gần như không chút do dự, hắn lập tức quay người lao nhanh về phía ngược lại. Hai tên nam tử cầm dao găm vừa nhảy qua gốc cây bụi, bên cạnh một gốc đại thụ đột nhiên lóe lên một bóng người, một quyền đánh thẳng vào huyệt thái dương của một tên trong đó. Tên nam tử kia không kịp phản ứng, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, đầu vỡ toang, chưa kịp ngã xuống đất đã tắt thở ngay tại chỗ. Tên nam tử còn lại hoảng hốt, vội vàng nhào về phía bên phải, đồng thời ném con dao găm trong tay về phía bóng người vừa xuất hiện, hy vọng ngăn cản đối phương một chút để tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhưng bóng người kia sau khi một quyền hạ gục đồng bọn của hắn, gần như không chút dừng lại, lập tức lao thẳng về phía hắn. Con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lùng, bay về phía bóng người đó, nhưng đối phương thậm chí không thèm nhìn, dùng ngực đón nhận con dao rồi lao thẳng đến trước mặt hắn. Hắn ngã nhào xuống đất bên phải, chưa kịp lăn người tránh né, đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội xuyên qua sau gáy. Trong chớp mắt, hắn mất đi ý thức, tắt thở ngay lập tức. Con dao găm hắn ném ra chỉ đâm vào quần áo của đối phương, bị lớp da cứng cáp của họ chặn lại, rơi xuống đất. Từ lúc đột ngột xuất hiện đến khi hạ gục hai người, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nhưng ngay lúc này, tên nam tử gầy gò kia cũng đã quay lại, như một con thú dữ nổi giận, lao thẳng về phía bóng người đó. Bóng người kia không tránh né, cánh tay căng cứng, ba, một quyền đánh thẳng về phía trước, âm, hai nắm đấm đối đầu, va chạm vào nhau, phát ra tiếng xương va đập trầm đục, nam tử gầy nhỏ ngã xuống đất, hai chân không cử động được, chỉ có cánh tay run rẩy, ánh mắt lạnh lùng và đầy hận thù nhìn về phía đối diện. Thiếu niên kia thì liên tục lùi lại vài bước, cố gắng giữ thăng bằng, cánh tay cũng run lên, nắm đấm đau nhức. Tốt một tên thư sinh tú tài, lại có thể âm độc tàn nhẫn đến mức giết chết bốn huynh đệ của ta. Nam tử gầy nhỏ nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, hắn thật sự đã mù quáng, lại xem nhẹ tên tiểu tử tàn nhẫn này như một thư sinh yếu ớt, tay không trói nổi gà, thật là buồn cười và nhục nhã. Bạch Lạc Thanh Chu không nói một lời, lao thẳng lên phía trước. Hắn biết rõ mang theo tiểu điệp dù thế nào cũng không thể chạy thoát, vì vậy hắn chỉ còn cách liều mạng, tùy cơ ứng biến, phản kích khi có cơ hội. Thà rằng liều mạng một trận chiến còn hơn chạy trốn và bỏ mạng một cách vô ích. Âm, hai người lại đối đầu bằng một quyền nữa. Ngay lập tức nắm đấm bay múa, thân ảnh xê dịch, lá rụng trên mặt đất, bụi cây xung quanh rung động rì rào. Chỉ vẹn vẹn hai chiêu qua đi, nam tử gầy nhỏ đã tung một quyền trúng vào ngực Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu ngã xuống đất, lăn lộn một vòng rồi bật dậy, tiếp tục thi triển bôn lôi quyền để nghênh chiến. Ha ha, luyện cái võ kỹ bôn lôi quyền gần gà này quả nhiên chỉ là một tên ở rể hèn mọn. Nam tử gầy nhỏ quyền pháp nhanh như chớp, vừa cười gằn vừa liên tục tung những quyền đánh vào cánh tay, nắm đấm và bả vai của Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu sử dụng bôn lôi quyền nhưng tốc độ quá chậm, không thể ngăn cản đối phương, đành phải nâng cao lớp da cứng cáp của mình, vừa lui lại vừa ra sức chống đỡ. Âm, một quyền nữa đánh trúng ngực hắn, khiến hắn lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, vội vàng né sang bên cạnh một cây đại thụ. Một tiếng nổ vang lên, thân cây kết một tiếng vỡ tan thành nhiều mảnh. Nắm đấm của nam tử gầy nhỏ xuyên thẳng qua thân cây, hướng thẳng về ngực hắn đánh tới. Lạc Thanh Chu đan hai tay che ngực, phanh, một tiếng lại bị đánh lùi thêm, cánh tay đau nhức, nắm đấm đau đớn, ngực đau nhói, bả vai tê dại, máu trong người dâng lên cổ họng. Dù có lớp da cứng cáp ngăn cản hơn phân nửa lực công kích, hắn vẫn cảm thấy đau đớn tột cùng. Chết đi! Nam tử gầy nhỏ lao tới, hai nắm đấm vung lên, hóa thành vô số quyền ảnh bao phủ hướng về phía hắn. Lạc Thanh Chu không thể né tránh, đột nhiên lùi lại một bước, sử dụng bôn lôi quyền, tiếng sấm cuồn cuộn vang lên, ầm ầm. Lúc này dường như có tiếng sấm rền vang, đồng thời lá rụng trên mặt đất hô một tiếng bay lên, cuốn theo nắm đấm của hắn xoáy tròn, âm âm âm, những đòn quyền liên tiếp vang lên. Lạc Thanh Chu lại bị đánh lùi, nhưng lần này dù đối mặt với vô số quyền ảnh của đối phương, hắn chỉ trúng một đòn. Một quyền nữa đánh trúng ngực hắn, hắn cảm thấy cổ họng ngọt ngào, phun ra một ngụm máu tươi, đúng lúc phun thẳng về phía nam tử gầy nhỏ đang lao tới. Tên nam tử gầy gò kia mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, không hề tránh né, mặc cho máu tươi phun lên mặt, một quyền đánh thẳng về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu bị khơi dậy huyết tính, dù ngực đau nhức dữ dội, nhưng ý thức lại càng thêm thanh tịnh, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Toàn thân chàng căng cứng, nội lực trong cơ thể bùng nổ, lực dồn vào quyền phong, âm, một tiếng vang lên, quyền kinh bắn ra ngoài. Một quyền này tựa như tiếng sấm vang trời. Tên nam tử gầy gò không kịp phản ứng, bị hù dọa giật mình, thần hồn run rẩy, vội vàng đưa nắm đấm nặng nề đỡ lấy quyền của Lạc Thanh Chu. Âm, một tiếng vang trầm, áo bào bay lên. Lần này tên nam tử gầy gò bị chấn động mạnh, lùi lại mấy bước, đồng thời trên nắm tay truyền đến một cơn đau nhức dữ dội. Hắn kinh ngạc nhìn lại, mu bàn tay đã bị đốt cháy đen. Bôn lôi quyền này lúc nào lại có sấm sét thật rồi. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Lạc Thanh Chu đã lại một quyền nữa đánh tới. Âm mầm, chiêu thức bôn lôi quyền càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nặng, lá rụng trên mặt đất bị cuốn lên, bụi cây xung quanh rung động ầm ầm. Lạc Thanh Chu toàn thân như được bao bọc trong cơn bão, hai quyền như sấm sét ầm ầm đánh tới. Tên nam tử gầy gò biến sắc, vội vàng vung quyền đỡ đòn. Hai người đánh qua đánh lại, thân ảnh nhanh như gió, nắm đấm dày đặc như mưa. Hơn 10 phút trôi qua, cuộc giao đấu vẫn chưa phân thắng bại. Sau những đợt tấn công hung hãn ban đầu và cuộc quần thảo lần này, nội lực và thể lực của nam tử gầy nhỏ đã gần như cạn kiệt. Quyền pháp của hắn từ lúc bắt đầu đã rất nhanh, rất mạnh và rất hung hãn nhưng đồng thời nó cũng cực kỳ tiêu hao nội lực và thể lực. Ngay từ đầu hắn đã không thể hạ gục đối phương, và giờ đây sau khi quần thảo hàng chục phút, hắn cuối cùng cũng bắt đầu kiệt sức, lộ rõ dấu hiệu suy yếu. Trong khi đó, bôn lôi quyền của Lạc Thanh Chu lại từ chậm đến nhanh, càng về sau càng kiên trì, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh và càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời nội lực trong cơ thể hắn vẫn dồi dào, liên tục tuôn chảy vào tứ chi. Dù đã bị thương, dù đã kịch chiến gần nửa canh giờ, tinh lực của hắn vẫn tràn đầy như lúc ban đầu, thậm chí đã đạt đến đỉnh cao. Những chất lỏng màu xanh đậm và đen như mực trong nhật nguyệt bảo kính giờ đây đã phát huy hiệu quả to lớn. Oi, một tiếng nổ vang, hai nắm đấm đối đầu, trên tay nam tử gầy nhỏ bỗng truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, ngay lập tức trong không khí lan tỏa mùi khét lẹt và mùi thịt cháy. Hắn hoảng hốt nhìn xuống, nắm tay của hắn đã máu thịt bé bét, một màn da thịt bị đốt cháy khét. Chưa kịp hắn phản ứng, một tiếng sấm dày nữa vang lên tại ngực hắn. Âm, hắn lần đầu tiên bị đối phương đánh trúng vào lồng ngực, ngay lập tức bay ngược ra xa, rồi đập mạnh xuống đất. Vừa chạm đất, hắn lập tức lăn người một vòng, rồi bật dậy, cúi đầu nhìn xuống ngực, phát hiện một mảng da thịt cháy đen, máu thịt bê bết, đau đớn dữ dội ập đến. Hắn không kịp quan sát kỹ, tiếng sấm rền lại vang lên trước mặt. Bồn lôi quyền kia tốc độ càng lúc càng nhanh, thanh thế càng lúc càng đáng sợ và uy lực. Đây có phải là bồn lôi quyền mà hắn từng biết không? Oanh, một quyền nữa đánh tới, hắn gầm lên giận dữ, nghiến răng, toàn bộ nội lực còn lại trong người điên cuồng tuôn ra, đổ dồn vào cánh tay, lớp da cứng cáp lóe lên ánh sáng kim loại, hung hăng đón đỡ. Một tiếng nổ vang, dường như có tia lửa màu xanh lam lóe lên, két một tiếng vang, nắm đấm của nam tử gầy nhỏ không chỉ bị đánh nát thịt máu mơ hồ, mà xương tay cũng vỡ tan. À, hắn không nhịn được hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng đòn tấn công vẫn không dừng lại, một quyền nữa đập thẳng vào ngực hắn, hắn bị đánh bay lên không trung. Trong lúc bay nhìn thấy ngực mình lõm sâu, xương sườn gãy nát, đồng thời ôi phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn thực sự sợ hãi không? Hắn không thể chết, hắn tuyệt đối không thể chết ở đây, không thể chết dưới tay một kẻ văn nhược sách vở, một tên tiểu nhân âm hiểm xảo trá. Năm, hắn ngã xuống đất, ngực truyền đến một cơn đau đớn tột cùng, khiến hắn gần như tối sầm mặt mày, suýt ngất đi. Hắn không dám ngất, hắn cắn nát đầu lưỡi, đột nhiên bật dậy, quay người bỏ chạy, nhưng xương sườn gãy nát, thể lực hao mòn khiến hắn nhìn lại lặng choạng, đau đớn khó chịu. Chỉ chạy được vài bước, tốc độ của hắn đã chậm lại đáng kể. Âm, phía sau lưng lại vang lên một tiếng sấm rền, kình phong gào thét ập tới. Tên nam tử gầy gò kinh hãi vô cùng, đành phải hét lớn, đừng giết ta, ta nói ta sẽ khai hết. Âm, chưa kịp hắn nói xong, nắm đấm của Lạc Thanh Chu đã đánh thẳng vào lưng hắn. Rắc, tiếng sườn gãy vang lên, tên nam tử gầy gò bị đánh văng về phía trước, ngã sấp xuống đất, thân thể co quắp vài lần, máu tươi trào ra từ miệng mũi. Hắn trợn mắt, miệng lẩm bẩm, ôi ôi, như muốn nói điều gì đó. Lạc Thanh Chu bước đến gần, một cước giẫm mạnh lên lưng hắn, dùng sức đè xuống, phốc, máu tươi phun ra, trái tim hắn bị đạp nát. Tên nam tử gầy gò thân thể cứng đờ, rồi mềm nhũn ra, trợn mắt mà chết. Trong rừng cây, không gian dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi qua và hơi thở gấp gáp nặng nề của Lạc Thanh Chu. Hắn đứng nguyên tại chỗ, ngực phập phồng dữ dội, quần áo trên người rách tả tơi, khắp người đều đầy những vết bầm tím, nhiều chỗ da thịt đã rách nát, máu thịt lẫn lộn, từng cơn đau nhức dồn dập kéo đến. Trong miệng, trong cổ họng vẫn đầy mùi máu tanh nồng nặc, cơ bắp toàn thân bắt đầu run rẩy, hai chân như muốn mềm nhũn ra. Không phải vì lần đầu giết người mà sợ hãi, mà là vì thân thể và tinh thần căng thẳng quá lâu, cuối cùng cũng buông lỏng. Sau một lúc lâu, hắn mới lau đi vết máu ở khóe miệng, lạng trạng vài bước, tựa vào thân cây lớn phía sau, rồi từ từ ngồi xuống. Hụ hụ, tiếng thở gấp nặng nề trong không gian yên tĩnh của núi rừng càng trở nên rõ rệt. Nhìn những thi thể và vũng máu trước mắt, nghĩ về trận chiến sinh tử vừa qua, trong khoảnh khắc hắn có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ. Một lát sau, Tiểu Điệp mới từ bụi cây không xa đứng dậy, tay vẫn nắm chặt chui dao găm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chạy đến, khóc nức nở, công tử, ta không sao, ngươi đi lục soát thân thể của hắn xem. Lạc Thanh Trung ngăn nàng lại, toàn thân đau đớn như muốn nổ tung, hai nắm tay run nhẹ, da thịt trên tay đã nứt nẻ, máu thịt lẫn lộn, không thể chạm vào. Tiểu Điệp sừng sốt một chút, cầm dao găm, run rẩy bước đến trước thi thể của nam tử gầy nhỏ. Dù hoảng sợ, nhưng nàng biết rằng lúc này mình phải kiên cường, phải dũng cảm, công tử cần nàng. Nàng run rẩy đưa tay nhỏ bé ra, lần mò trên thi thể đầy máu tươi. Công tử, có một cái hầu bao. Trên người nam tử gầy nhỏ này chỉ mang theo một chiếc hầu bao màu vàng nhạt. Tiểu Điệp lấy nó ra, không có thứ gì khác sao? Lạc Thanh Chu thở hổn hển hỏi. Tiểu Điệp lại lần mò một lúc, lắc đầu, giọng run run, không, không có gì cả. Lạc Thanh Chu ánh mắt lấp lánh, nhíu mày, người này là một tay võ giả, trên người không thể chỉ có một chiếc hầu bao, ít nhất cũng phải có một ít bạc chứ. Hắn nhìn về phía chiếc hầu bao trong tay Tiểu Điệp, thấy nó phình lên, liền nói, ngươi mở ra xem bên trong có gì. Tiểu Điệp nghe lời, run rẩy mở chiếc hầu bao, nhưng kỳ lạ là bên ngoài nhìn phình lên, bên trong lại trống rỗng. Tiểu Điệp sửng sốt một lúc, tưởng mình nhìn lầm, liền nhìn đi nhìn lại, sờ soạng nhiều lần, nhưng bên trong vẫn trống không, chẳng có gì cả. Tiểu nha đầu trước mắt, mặt mũi đầy kinh ngạc và khó hiểu, túi trữ vật. Lạc Thanh Chu sửng sốt một lúc, trong lòng đột nhiên lóe lên một cái tên, hắn lập tức trở nên kích động, nếu đúng là túi trữ vật, vậy lần này thật đáng giá, bên trong chắc chắn có không ít đồ vật. Tiểu Điệp, đưa đồ vật cho ta, đỡ ta dậy. Hắn cố gắng đứng lên. Tiểu Điệp vội vàng chạy tới, đưa chiếc hầu bao vào tay hắn, rồi đỡ hắn đứng dậy. Đi, chúng ta đi xem những người khác có mang theo gì không. Lúc này không phải là thời điểm để xem xét chiến lợi phẩm, mà phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lạc Thanh Chu cẩn thận cất chiếc túi da lớn cỡ bàn tay vào trong túi áo, quyết định đợi khi trở về sẽ mang đến tụ bảo các để nhờ xem xét. Tiểu Điệp đỡ chàng cùng nhau đi về phía con đường nhỏ dẫn xuống núi. Lạc Thanh Chu lục soát tất cả các thi thể. Kỳ lạ thay, những thi thể khác trên người không có bất kỳ vật gì giá trị, thậm chí ngay cả một lượng bạc nhỏ cũng không có. Điều này càng chứng tỏ chiếc túi da kia không hề đơn giản. Tên nam tử gầy gò kia là một võ giả, có lẽ mọi thứ quý giá đều được cất giữ trong chiếc túi này. Bên trong ngoài bạc, chắc chắn còn có những thứ khác. Chàng càng thêm mong đợi. Đi thôi, Tiểu Điệp, xuống núi. Lạc Thanh Chu nghỉ ngơi một chút, vận chuyển nội công vài lần, cơn đau trên người giảm bớt đáng kể, thể lực và tinh thần của chàng vẫn còn sung mãn. Vừa đi được vài bước xuống núi, chàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt đảo về phía con đường nhỏ quanh co phía dưới. Sau một lát, chàng nói, Tiểu Điệp, nghe đây. Thần sắc chàng trở nên nghiêm trọng. Ngươi hãy đi xuống theo con đường này, nhớ kỹ, đừng dừng lại, cứ đi thẳng xuống dưới, đến ngã ba đường phía dưới chờ ta. Trên đường đừng nhìn ngang, nhìn ngửa. Tiểu Điệp nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Công tử, ngài, đừng sợ, ta sẽ đi theo ngươi từ trong rừng cây bên cạnh, sẽ không có chuyện gì đâu, ngươi cứ đi thẳng, đừng nhìn ta. Lạc Thanh Chu dặn dò thêm vài câu, rồi lặng lẽ đi vào rừng cây bên cạnh. Tiểu Điệp dù trong lòng đầy nghi hoặc và sợ hãi, nhưng không dám chần chừ, lập tức nhanh chóng đi theo con đường nhỏ, vừa leo lên núi để xuống núi. Trong lòng nàng lo lắng bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt vì biến cố vừa xảy ra. Hai chân nàng như muốn mềm nhũn ra, nhiều lần suýt ngã xuống. May mắn thay, khi đi đến chân núi, không có chuyện gì xảy ra. Nàng thở dài một hơi, rất muốn quay đầu nhìn lại phía rừng cây nơi công tử đang ở, nhưng nhớ đến lời căn dặn của công tử, đành phải cố nén lòng, tiếp tục bước đi. Rất nhanh, nàng đi đến con đường nhỏ rộng hơn phía trước, tiếp tục tiến lên. Chân núi yên tĩnh không một tiếng động, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót vang lên. Trong không gian yên tĩnh của núi rừng, tiếng chim càng trở nên rõ ràng. Cô, cô, một con chim nhỏ kêu lên rồi bay vút qua giữa không trung. Trên con đường nhỏ xuống núi, phía bên kia rừng rậm, sau khi Tiểu Điệp rời đi không lâu, một bóng người từ từ bước ra từ sau một bụi cây. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng đang khuất dần, trên khuôn âm trầm hiện lên vẻ nghỉ hoặc. Xem ra đã thành công, nhưng sao lại để tiểu nha đầu này xuống núi rồi. Hắn liếc nhìn lên phía núi, đợi thêm một lát rồi nhanh chóng bước đi. Dù thế nào đi nữa, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy thi thể của tên tiểu tử kia mới có thể trở về báo cáo. Gió núi thổi qua khu rừng mang theo hơi lạnh, rất nhanh một mùi máu tanh nồng nặc theo gió bay tới. Ánh mắt hắn đanh lại, bước chân nhanh hơn, trong lòng âm thầm cười lạnh, chết ở đây cũng coi là tiện nghi cho tiểu tử kia, dù sao cũng được đoàn tụ với mẫu thân của hắn, coi như mẹ con sum họp. Hắn tiếp tục bò lên một đoạn đường, cuối cùng cũng nhìn thấy thi thể nằm trên mặt đất cách đó không xa. Thi thể kia đầu lõm nằm trong vũng máu, không còn nhận ra được khuôn mặt. Tiểu tử kia chết thật thảm. Trong lòng hắn nghĩ vậy, cố nén cảm giác buồn nôn, tiến thẳng về phía trước. Nhưng khi hắn chạy đến gần, cẩn thận nhìn kỹ thi thể kia, bỗng trong lòng giật mình, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây không phải tiểu tử kia. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giật mình, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía rừng cây bên cạnh. Mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc. Nơi đó cũng có một thi thể khác. Tim hắn đập loạn nhịp, sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy tới. Trên mặt đất phía ngoài rừng cây, một thi thể khác nằm đó, ngực lõm sâu, mắt trợn trừng, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Vẫn không phải tiểu tử kia. Hai chân hắn bắt đầu mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn sâu vào trong rừng. Trong rừng lại xuất hiện thêm vài thi thể nữa. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn trắng bệch, lòng tràn đầy hoảng sợ, toàn thân run rẩy, dường như nghĩ đến điều gì đó kinh khủng. Ngươi đang tìm ta sao? Đúng lúc này, sau lưng hắn bỗng vang lên một giọng nói như tiếng sấm rền, khiến hắn giật mình, vội quay người lại. Trước mắt hắn vẫn là khuôn mặt thanh tú quen thuộc kia, chỉ là khuôn mặt này vốn từng mang vẻ tự ti, nhút nhát và khúm núm, giờ đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh đáng sợ, một sự bình tĩnh như biển sâu. Vương phát răng run lẩy bẩy, mặt mày tái nhợt, gượng gạo nở một nụ cười khó coi, lắp bắp, ba, Tam công tử, ngài, ngài sao lại ở đây? Là Thanh Chu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thần sắc trên mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Trong tay ngươi cầm dao găm, là muốn giết ta sao? Vương phát giấu trong tay áo bỗng run lên, trong mắt lóe lên tia hùng quang, đột nhiên từ cổ họng phát ra tiếng gầm khàn đặc như một con thú tuyệt vọng. Con dao găm trong tay hắn hung hăng đâm thẳng vào ngực Lạc Thanh Chu, chết đi. Nhưng lưỡi dao sắc bén vừa chạm đến ngực đã bị hai ngón tay của Lạc Thanh Chu kẹp chặt lại, dù hắn co gào thét dùng sức đến đâu cũng không thể tiến thêm một ly, như thể đâm vào một khối thép cứng rắn. Vương Pháp ngậm đầu lên, nhìn chằm chằm vào thiếu niên gầy gò trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Này là Lạc Thanh Chu một quyền đánh thẳng vào ngực hắn, rắc một tiếng vang giòn, rắc Vương Phát ngã vật xuống đất, lồng ngực lõm sâu, xương sườn gãy nát, máu tươi trào ra từ cổ họng, lập tức tràn đầy miệng và mũi. Hắn trợn mắt há hốc miệng, cố gắng giơ tay lên như muốn nói điều gì đó, nhưng máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng và mũi. Ta là một tên thư sinh, người không phải đã biết rõ sao? Lạc Thanh Chu nói xong, một chân dẫm lên ngực hắn, không đợi hắn kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào, đã dùng sức mạnh đạp mạnh xuống. Phốc, một tiếng vang lên, trái tim hắn vỡ nát. Ngay lập tức, Lạc Thanh Chu xoay người, bước xuống núi. Gió núi lướt qua, tay áo hắn bay phấp phới. Vương Phát trừng to mắt, đầu nghiêng về một bên, đôi mắt đẫm máu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lạc Thanh Chu dần khuất xa. Sách, thư sinh, hắn gằn lên trong cổ họng, máu tươi trào ra, phát ra âm thanh tuyệt vọng cuối cùng. Lời hắn ngã xuống, mất mạng hoàn toàn. Ngã ba đường, Tiểu Điệp mặc chiếc váy màu xanh biếc, đứng dưới gốc cây đại thụ, lo lắng và bất an nhìn về phía chân núi, ánh mắt đầy mong ngóng. Không lâu sau, nàng bỗng sáng mắt lên, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười vui sướng. Công tử, nàng ngậm nước mắt, chạy vội về phía trước. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng ôm lấy thân hình vẫn còn run rẩy của nàng, giọng ôn nhu an ủi. Không sao, đừng sợ. Tiểu nha đầu lần đầu tiên chứng kiến cảnh máu tanh đẫm địa, lại còn là lần đầu thấy hắn giết người, tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Tiểu Điệp khóc nói, công tử, trên người ngươi nhiều máu quá, chúng ta về nhà đi. Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt hướng về con đường lúc nãy dừng lại một chút. Hắn cúi người khẽ thầm vào tai tiểu nha đầu, Tiểu Điệp, hôm nay chúng ta tạm thời không về nhà, công tử dẫn ngươi đi một nơi khác chơi nhé. À, tiểu nha đầu nghe xong mặt mũi đầy ngạc nhiên, nơi nào vậy? Lạc Thanh Chu nhìn về phía một con đường nhỏ khác, ánh mắt phức tạp, nơi ta từng được sinh ra. Tiểu Điệp tròn xơi mắt, đi thôi. Lạc Thanh Chu không dám ở lại đây lâu, kéo nàng đi về phía con đường nhỏ hoang vu, bị cỏ dại che lấp, hiện tại không thể trực tiếp về nhà. Nếu trên đường vẫn còn kẻ may phục, với tình trạng của hắn lúc này, cả hắn và tiểu nha đầu này đều khó lòng toàn mạng, chỉ có thể tạm trú một đêm ở ngôi làng nhỏ kia trên núi. Đợi đến sáng mai, hắn sẽ bất ngờ đón một cỗ xe ngựa về thành. Tiểu Điệp không nói thêm gì, rất ngoan ngoãn để chàng nắm tay đi theo một con đường nhỏ khác. Trong đôi mắt nàng tràn đầy sự ỷ lại, dù công tử đi đâu nàng cũng sẽ đi theo, dù công tử có bán nàng đi nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nếu công tử thật sự bán nàng thì khi công tử cầm tiền rời đi, nàng sẽ lén lút trốn về lại tìm đến công tử. Dù sao cả đời này kiếp sau mãi mãi nàng đều là người của công tử, nàng không bao giờ muốn xa rời công tử. Hải chủ tớ lặng lẽ đi trên con đường nhỏ hoang vắng, không ai nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu vểnh tai vẫn giữ sự cảnh giác, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại vài lần để xác nhận xem có ai đang theo dõi hay không. Trong ký ức của chàng, ngôi làng nhỏ trên núi kia chỉ cách đây khoảng 4-5 cây số. Tuy nhiên, con đường nhỏ này lâu ngày không người qua lại, cỏ dại mọc tùm, nhiều chỗ đã không còn nhìn thấy lối đi. Đến trưa, hai người cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi làng nhỏ phía trước. Giờ đây, ngôi làng đã trở nên đổ nát và hoang vu. Ngoài một vài quá phụ, trẻ mồ côi và người già còn ở lại, trong làng không còn người trẻ tuổi, trẻ con cũng không thấy bóng dáng. Sự náo nhiệt ngày xưa nơi đầu làng giờ chỉ còn như một ký ức xa xôi. Nhưng ngay cả trong ký ức của Lạc Thanh Chu, tất cả dường như chỉ là bóng ma. Mẫu thân chàng chưa kết hôn mà sinh ra chàng, ngay cả phụ thân là ai cũng không rõ. Trong làng người ta bàn tán xôn xao, đem hai mẹ con chàng gắn lên cây cột sỉ nhục. Hầu như ngày nào cũng có những lời chua chát, mỉa mai và nguyền rủa vang lên. Ngay cả những đứa trẻ trong thôn cũng không chơi đùa cùng hắn. Mẫu thân vì nuôi dưỡng hắn trưởng thành, vì để hắn được đọc sách, đã chịu đựng biết bao ánh mắt khinh bỉ và sự nhục nhã trong thôn, nhưng vẫn kiên trì chịu đựng. Sau khi tổ phụ và tổ mẫu qua đời, đại cữu và nhị cữu rời khỏi thôn, một đi không trở lại, mẫu thân hắn trở nên cô độc, không có ai nương tựa. Vì sợ hắn bị tổn thương, bà càng muốn cho hắn có một cuộc sống tốt hơn, nên đã mặt dạn mày dày dẫn hắn vào thành, vào thành quốc phủ. Từ đó về sau, hai mẹ con họ không còn trở lại ngôi thôn đầy ký ức đau thương này. Lạc Thanh Chu nghĩ về những chuyện này, dẫn Tiểu Điệp đến bên bờ sông trước thôn, rửa qua một chút rồi mới bước vào thôn. Ngôi thôn từng đầy ắp tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chó sủa và tiếng quát mắng của người lớn, giờ đây đã trở nên yên tĩnh lạnh lẽo. Cỏ dại mọc tùm trước sau nhà cửa, cánh cổng lớn bị khóa bằng một chiếc khóa rỉ sét, một số ngôi nhà đã đổ nát tường vách. Lạc Thanh Chu dẫn Tiểu Điệp đi qua từng con đường, từng ngõ nhỏ, chỉ thấy hai cụ già cô độc ngồi trong sân nhỏ, nhắm mắt phơi nắng như đang chờ đợi ngày tận thế. Lạc Thanh Chu không dừng lại, tiếp tục đi đến ngôi nhà nhỏ nơi hắn từng sống cùng mẫu thân. Cánh cổng đã mục nát đổ sập, một nửa bức tường đã đổ nát, không biết là do thời gian dài mưa nắng tàn phá, hay là sau khi hai mẹ con họ rời đi đã bị người trong thôn phá hoại. Trong sân nhỏ, cỏ dại mọc tùm, những viên gạch vỡ vụn và những mảnh vải rách nát vùi lấp trong bùn đất. Trong phòng, chẳng còn lại gì nữa. Ngay cả bàn, ghế, giường đều bị rời đi hết, không còn một mảnh. May mắn thay, bốn bức tường vẫn còn nguyên, mái nhà vẫn còn, ít nhất cũng có thể che gió tránh mưa. Công tử, đây chính là nơi ngươi và phu nhân từng ở sao? Tiểu Điệp nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt đầy vẻ xót xa. Dọn dẹp gian phòng một chút, đêm nay chúng ta tạm trú ở đây. Lạc Thanh Chu không nói nhiều, bước ra khỏi phòng và nói, ta đi xem có gì để ăn không, người chắc cũng đói rồi nhỉ, đừng chạy lung tung, cứ ở trong phòng đợi ta. Vâng ạ, Tiểu Điệp đáp lời, đi tìm cái chổi. Trong tiểu viện vẫn còn một cái chổi, nhưng đã nát không còn hình dáng. Tuy nhiên, không sao, nàng có thể dùng vải bọc lại, rửa sạch rồi tiếp tục dùng để quét dọn. Giếng nước có lẽ vẫn còn nước. Lạc Thanh Chu rời tiểu viện, đi về phía cuối thôn, từng nhà quan sát. Khi gần đến cuối thôn, hắn nhìn thấy một bà lão. Bà lão mặc chiếc áo bông cũ nát, ngồi trên ghế trước cửa, ánh mắt đục ngầu mơ màng nhìn về phía ngọn núi xa xôi, không biết đang nghĩ gì. Tóc bà bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn in hằn dấu vết gian khổ, lưng đã còng xuống, tuổi tác đã gần đất xa trời. Nhưng Lạc Thanh Chu vừa nhìn thấy bà đã lập tức nhận ra, năm xưa trong thôn này, người ác độc và xấu xa nhất đối với mẫu thân hắn chính là người phụ nữ trước mắt. Hắn vẫn nhớ rõ, vào một mùa hè nọ, mẫu thân từ trên núi nhặt được một quả dưa hấu dại mang về. Khi hai mẹ con đang vui vẻ chia sẻ với nhau, tên người phụ nữ mà mẫu thân chàng gọi là Cửu Thẩm đột nhiên dẫn người xông vào nhà, vu khống mẫu thân chàng trộm dưa hấu của bà ta. Sau đó bà ta chửi rủa ầm ĩ, miệng không ngừng phun ra những lời lẽ ác độc bẩn thỉu, rồi dùng tay túm tóc mẫu thân, dùng móng tay cào xước mặt mẫu thân. Cuối cùng quả dưa hấu bị đoạt mất, mẫu thân ôm chàng khóc lặng lẽ trong góc nhà. Lúc đó chàng thầm thề rằng sau này lớn lên có bản lãnh, nhất định sẽ khiến người phụ nữ độc ác này phải chịu hết mọi đau khổ. Nhưng giờ đây nhìn người phụ nữ già nua trước mặt, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo, dáng vẻ yếu ớt và lặng lẽ, trong lòng chàng chợt không còn hận nổi nữa. Ngươi là Thanh Chu, đứa con của Ngọc Nhi nhà họ Lạc. Người phụ nữ già nhìn chàng, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, bước lên phía trước, nở một nụ cười. Cứu bà, là cháu đây, Thanh Chu. Người phụ nữ già tròn mắt, đứng dậy, nhìn chàng từ đầu đến chân, thấy chàng mặc chiếc áo dài rách tả tơi, không khỏi hỏi, cháu không phải cùng mẫu thân vào thành rồi sao, sao lại trở về? Cháu này bị người ta đuổi ra ngoài à? Lạc Thanh Chu không giải thích, chỉ nhẹ gật đầu. Ừm, bị đuổi ra ngoài, bị thành quốc phủ bắt đi làm công cụ hối hôn, cũng coi như bị đuổi ra ngoài vậy. Người phụ nữ già thở dài nói, đáng thương quá, mẫu thân cháu cũng đáng thương, vào thành chẳng hưởng được mấy ngày phúc, còn trẻ như vậy đã qua đời. Nghe nói bà ấy được chôn ở ngọn Tử Hà Sơn trước mặt làng ta phải không? Ai? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát rồi hỏi, cứu bà, người nhà của ngươi đâu cả rồi? Lão nhân lắc đầu đáp, đều đã chết hết rồi, coi như họ đã chết đi, dù sao cũng chẳng ai trở lại nữa. Lạc Thanh Chu không hỏi thêm, nhìn quanh sân nhà một chút, do dự rồi hỏi, cứu bà, trong nhà ngươi còn có gì ăn không? Lão nhân liếc nhìn hắn, quay người lảo đảo đi vào trong phòng, thở dài nói, còn hai cái bánh bột ngô cứng đờ, ta già rồi gặm không nổi, nếu ngươi đói bụng thì lấy đi mà ăn. Rồi bà lão tiếp tục lẩm bẩm, ai, đáng thương thay, ngươi xem ngươi kìa, mẫu thân ngươi đã chết, giờ ngay cả một bữa cơm cũng chẳng kịp ăn. Ta đã nói rồi, đọc sách có ích gì đâu, chỉ bằng học trồng trọt. Lão nhân vừa nói vừa đi vào bếp, lấy ra hai chiếc bánh bột ngô khô cứng. Nghĩ một chút, bà lại vào nhà trong, lấy thêm hai quả trứng gà, đưa cả cho hắn. Ai, con gà mái cuối cùng cũng bị trồn tha mất rồi. Trong thôn này, ngoài mấy đứa già nua như chúng ta, chẳng còn gì sống sót nữa. Lão nhân than thở. Lạc Thanh Chu nhận lấy bánh bột ngô và trứng gà, từ trong túi lấy ra một thỏi bạc, đưa cho bà, cừu bà, ngươi cầm lấy bạc này, nếu có người bán hàng rong đến thôn, còn có thể mua được ít đồ ăn. Lão nhân nhìn thỏi bạc trong tay hắn, không nhận, lắc đầu nói, ngươi cầm đi, ta già rồi, cần thứ này làm gì? Giờ đây còn ai bán hàng rong đến đây nữa? Thân thể ta vẫn còn khỏe, còn có thể kiếm được chút lương thực. Ngươi còn trẻ, đường đời còn dài, giữ lại mà dùng đi. Lạc Thanh Chu nhìn bà lão một cái, không nói thêm gì, chuẩn bị rời đi. Khi bước đến cửa, bà lão đột nhiên lên tiếng, Thanh Chu à, nguyên lại cựu bà đối xử với mẹ con các ngươi như vậy, giờ nghĩ lại, trong lòng cựu bà thật sự rất hối hận, rất áy náy. Người già rồi mới biết, những quy củ tập tục kia thật ra chẳng quan trọng gì, sống vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Mẫu thân, người năm đó chưa kết hôn mà có con, cũng không phải lỗi của nàng, chúng ta không nên đối xử với nàng như thế. Lạc Thanh Chu đột nhiên quay đầu hỏi, cựu bà, ngài có biết năm đó mẫu thân của ta mang thai ta như thế nào không? Ngài có biết người kia là ai không? Bà lão lắc đầu, không biết, trong thôn không ai biết người kia là ai, nên mới đối xử với mẫu thân ngươi như vậy. Nhưng nghe nói cuối cùng mẫu thân ngươi là bị ép buộc. Ai? Lúc đó dù là bị ép buộc danh dự của người phụ nữ cũng coi như tiêu tàn, không ai để mắt. Huống chi mẫu thần người quá kiên cường, mãi không chịu nói ra người kia là ai. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi cửa. Bà lão cũng đi theo ra ngoài, miệng lẩm bẩm một mình, nói liên miên không ngừng, không rõ đang nói gì. Khi bà định ngồi xuống ghế trước cửa, đột nhiên phát hiện trên ghế có thêm một thỏi bạc. Khi bà ngẩng đầu nhìn lại, thiếu niên kia đã đi xa. Ai? Bà lão thở dài một tiếng, cầm lấy thỏi bạc, ngồi xuống, trong lòng nhớ lại những chuyện năm xưa liên quan đến mẹ con hắn. Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện đổ nát, cùng Tiểu Điệp chia nhau ăn bánh bột ngô và trứng gà xong, liền ngồi xuống trong phòng, vận chuyển nội công tâm pháp. Tiểu Điệp không dám làm phiền, bước ra khỏi phòng, đi dạo quanh các gian phòng khác và tiểu viện, quan sát khắp nơi. Sau một lúc lâu, nàng không nhịn được, bước ra cửa chính, tò mò đi dạo quanh làng. Mặt trời nhanh chóng lặn xuống, Lạc Thanh Chu cảm nhận được những vết thương trên người đã đỡ đau nhức hơn rất nhiều. Khi Tiểu Điệp trở về, nàng còn mang theo kim chỉ, mặt mũi đầy vui vẻ nói: "Công tử, nô tỳ trong làng gặp một bà lão, suốt buổi trưa đã trò chuyện với bà ấy. Những kim chỉ này đều là mượn từ bà ấy đấy. Này, cởi quần áo ra đi, nô tỳ sẽ giúp ngài vá lại." Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, cởi áo ra và hỏi: "Bà ấy đã nói chuyện gì với ngươi?" Tiểu Điệp nhận lấy quần áo, đáp: "Cũng không có gì nhiều, bà lão cứ kể chuyện ngày xưa. Nô tỳ không dám hỏi về chuyện của công tử và phu nhân, bà ấy cũng không nhắc đến. À, bà ấy còn dặn chúng ta đêm nay đừng ra khỏi cửa, vì nơi này có quỷ." Nói đến đây, khuôn mặt tiểu nha đầu hiện lên vẻ sợ hãi: "Có quỷ?" Lạc Thanh Chu mắt sáng lên. Tiểu Điệp gật đầu: "Ừm, bà lão nói rằng khi trời tối, trong làng khắp nơi vang lên tiếng khóc, bà ấy còn thấy nhiều bóng đen bay qua bay lại, nghe rất đáng sợ." Lạc Thanh Chu nhìn ra phía ngoài: "Rất đáng sợ sao? Vậy mà trong lòng chàng lại có chút mong đợi." Bên ngoài phòng, màn đêm buông xuống, một vầng trăng khuyết nhỏ nhô lên giữa bầu trời đêm, toàn bộ ngôi thôn chìm trong bóng tối, yên tĩnh đến lạnh lùng. Trong phòng trống trơn, không có giường, không có chăn, đêm khuya nơi thôn núi lạnh lẽo khác thường. Lạc Thanh Chu ôm Tiểu Điệp ngồi xuống một góc phòng để nàng ngủ thiếp đi trong lòng mình. Tiểu Nha đầu ban ngày chịu nhiều kinh hãi, lại leo núi và đi bộ nhiều, đã mệt mỏi không chịu nổi. Sau khi may vá xong quần áo cho hắn, nàng liền dựa vào ngực hắn ngủ say. Bên ngoài phòng, gió đêm vi vu thổi qua, khiến cành cây và cỏ dại rì rào lay động. Từ xa trong rừng núi thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của chim cú, nghe rợn người. Ngoài cửa sổ, vầng trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ẩn hiện trong đám mây đen như một con mắt lén lút dòm ngó mặt đất. Lạc Thanh Chu không hề bối rối. Sau khi Tiểu Điệp ngủ say, hắn đặt nàng nằm xuống trên tấm áo bào đã trải sẵn, quấn chặt áo bào quanh người nàng, rồi ngồi xuống khoanh chân, nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện nội công tâm pháp. Sau vài chu thiên, toàn thân hắn trở nên ấm áp dễ chịu, những vết thương đau đớn dần dần biến mất, lớp da bị tổn thương cũng đang từ từ hồi phục. Đến canh ba, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu, ngay sau đó cửa sổ bị gió thổi mạnh rung lên hồ hởi. Lạc Thanh Chu mở mắt nhìn ra, bên ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một bóng đen như một hồn ma lặng lẽ đứng đó, không biết đã đứng bao lâu. Dưới ánh trăng, bóng đen dần hiện rõ, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nhẻo, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nàng cũng nhìn Lạc Thanh Chu. Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua nghe như tiếng nghẹn ngào. Mèo! Đột nhiên một tiếng mèo kêu vang lên. Ngay lập tức, một con mèo hoang xuyên qua bóng đen kia, nhảy lên bệ cửa sổ, đôi mắt huynh quang lạnh lùng nhìn vào trong phòng. Còn bóng đen đứng trước cửa sổ đã biến mất một cách kỳ lạ, như thể chỉ là một cái bóng hư vô bị con mèo hoang xuyên qua rồi tan vỡ, không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu ngồi trong góc tường, nhìn con mèo hoang trên bệ cửa sổ, không nhúc nhích cũng không nói gì. Con mèo hoang nhìn chằm chằm chằm một lúc, rồi quay đầu nhảy xuống sân, nhanh chóng biến mất qua bức tường đổ nát. Lúc này bên ngoài tiếng gió càng lớn hơn, vang lên những tiếng rên rỉ, như thể có ai đó đang khóc trong đêm tối. Tiếng khóc thê lương, lúc đứt quãng, lúc lại nối tiếp. Lạc Thanh Chu đứng dậy, bước ra ngoài. Chàng đứng trong tiểu viện nhìn quay một lúc, rồi đi ra cửa chính. Trong lòng chợt động, chàng quay đầu nhìn lại, đột nhiên thấy ở hướng đầu làng, trước cửa một ngôi nhà, có một bóng đen đứng đó. Gió đêm thổi qua, bóng đen kia khom lưng, mái tóc bạc bay phất phơ, từ từ quay đầu lại nhìn về phía chàng. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng đen lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn, trắng bệch như người chết, khóe miệng vẫn nở nụ cười quỷ dị như lúc nãy khi nó đứng ngoài cửa sổ. Lạc Thanh Chu ánh mắt lạnh lùng bước về phía trước. Khi hắn đi đến gần, bóng người kia đã bước vào cửa, biến mất không còn thấy đâu nữa. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa, nhìn cánh cổng mục nát, nghĩ về những ký ức xưa cũ, rồi nhấc chân bước vào. Trong sân nhỏ, cỏ dại mọc tùm, dường như đã lâu không có ai sinh sống. Cửa phòng bị khóa, chiếc khóa sắt đã rỉ sét loang lổ. Bên cạnh phòng, cánh cửa gỗ khép hờ, từ khe hở nhìn vào, dường như có thứ gì đó đang đung đưa. Lạc Thanh Chu đứng trong sân một lát, rồi bước tới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng, Trên xà nhang, một sợi dây thừng buông thõng xuống. Trên dây thừng treo lơ lửng một lão nhân tóc trắng xóa. Lão nhân đã tắt thở từ lâu, mái tóc bạc phủ khuôn mặt đầy nếp nhăn. Gió đêm lùa qua cửa sổ vỡ, khiến thân hình gầy gò của lão nhân đung đưa nhẹ nhàng trong không trung. Dây thừng cọ sát vào xà nhang, phát ra tiếng kẽo kẹt khô khan. Xà nhang đã yếu ớt, dường như sắp gãy. Lạc Thanh Chu nhận ra lão nhân này, mẫu thân hắn từng kể rằng bà ấy là người hàng xóm tốt bụng. Tiểu điệp ban này cũng đã đến đây trò chuyện với bà đến tận trưa và mượn kim khâu từ nơi này. Lão nhân cô độc sống trong ngôi thôn vắng lặng nhiều năm, và hôm nay sau khi trò chuyện với một tiểu cô nương xa lạ đến tận trưa, bà đã trở về phòng và treo cổ tự vẫn. Đối với bà, cái chết có lẽ là một sự giải thoát. Chỉ là Lạc Thanh Chu nhìn lão nhân trước mắt, nghĩ về bóng đen vừa thoáng thấy trong mái tóc bạc, đó là hồn phách của bà lão đến từ biệt bọn họ trước khi ra đi sao? Nhưng tại sao hắn đột nhiên có thể nhìn thấy? Quyển sách kỳ dị kia từng nói những người có thần hồn cường đại, hoặc người già yếu, hoặc người bệnh lâu ngày không khỏi, hoặc người sắp chết, đôi khi có thể nhìn thấy âm hồn, nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy. Chẳng lẽ trong thời gian gần đây hắn liên tục sử dụng chất lỏng đen như mực từ Nhật Nguyệt Gương Đồng khiến thần hồn trở nên cực kỳ cường đại, hay là do trận chiến sinh tử ban ngày hôm nay ai là khiến thần hồn hắn đột nhiên biến đổi? Thật ra khi đột nhiên nhìn thấy bóng đen ngoài cửa sổ, hắn cũng có chút sợ hãi, nhưng sự tò mò và tỉnh táo nhanh chóng lấn át nỗi sợ. Không làm việc trái với lương tâm thì chẳng sợ quỷ gõ cửa. Hơn nữa, hiện tại khí huyết hắn nồng đậm, tinh thần cường tráng, dũng khí tự nhiên cũng lớn hơn, căn bản không cần e ngại những âm hồn chỉ dám lén lút xuất hiện trong đêm tối. Có lẽ chính những âm hồn kia mới nên sợ hắn. Lạc Thanh Chu nghĩ vậy, tiến lên định đưa thi thể bà lão xuống. Ô, đúng lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên thổi tới một luồng gió âm, khiến cánh cửa gỗ rung lên bần bật. Đồng thời bên ngoài vang lên tiếng khóc của phụ nữ, ngay sau đó tiếng khóc của đàn ông, trẻ con, người già nối tiếp nhau vang lên. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trên bức tường thấp, rồi trôi dạt vào trong sân, thân hình vặn vẹo đong đưa, tóc dài rủ xuống đất, miệng phát ra tiếng kêu ô ô rợn người. Tiếp theo càng nhiều bóng đen xuất hiện ở cửa chính, trên tường viện, trong tiểu viện, uốn éo đong đưa, tóc dài bay phất phơ, tiếng khóc thút thít vang lên, tựa như trăm quỷ đêm múa, ngàn quỷ đêm khóc. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, trước tiên đem thi thể của bà lão đặt xuống, đặt lên giường, đắp chăn lên, rồi bước ra gian phòng, đứng giữa tiểu viện. Những bóng đèn uốn éo nhẹ ngào trong tiểu viện càng lúc càng điên cuồng đong đưa thân thể, từng đợt gió lạnh cuộn xoáy trên mặt đất bay tới bay lui. Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm, bước xuống bậc thang, tiến về phía những bóng đèn dữ tợn kia. Mỗi bước chàng tiến lên, những bóng đen lại bay lùi về sau một bước, dường như không dám để chàng đến gần. Lạc Thanh Chu trong lòng cười lạnh, đột nhiên triển khai thế võ, trong sân đánh lên bôn lôi quyền. Âm, một tiếng sấm nổ vang lên giữa đêm tối yên tĩnh. Ô, gió lạnh cuồng nộ, những bóng đen đang điên cuồng múa may lập tức bị hù dọa, nghẹn ngào kêu lên, chạy tán loạn. Trong nháy mắt chúng biến mất không còn dấu vết. Trong tiểu viện lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng biến mất. Nếu là người bình thường đi đêm gặp phải những âm hồn này, mắt không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được gió lạnh bên tai, lạnh cả sống lưng, trong lòng sợ hãi. Càng sợ hãi, thần hồn và khí huyết càng suy yếu, những âm hồn này càng trở nên ngang ngược, đợi khi trở về chắc chắn sẽ phát sinh một trận bệnh nặng. Nếu chữa trị tốt còn có thể sống sót, nếu chữa trị không tốt, thần hồn suy yếu quá mức thì chỉ có thể nằm liệt giường rồi một mạch không qua khỏi. Có những bệnh tật quấn thân, hoặc là người già và ban đêm thường nhìn thấy những âm hồn quấy phá khắp nơi, nhưng ban ngày lại chẳng thấy gì cả. Có những âm hồn là người chết oan, tràn đầy hận ý nên lang thang khắp nơi để hại người. Lạc Thanh Chu nghĩ đến những ghi chép trong sách, rời khỏi sân nhỏ trở về chỗ ở, vừa định bước vào nhà, đột nhiên phát hiện trên đống tường đổ nát có một bóng đen đang ngồi xổm. Bóng đen kia toàn thân bao phủ bởi làn khói đen, thân hình có vẻ đậm nét hơn so với những âm hồn vừa thấy, gương mặt không rõ ràng nhưng có thể nhận ra đôi mắt đỏ lư. Lạc Thanh Chu liếc nhìn, đột nhiên nghe tiếng lòng của nó. Con người này thật đáng sợ, khí huyết tràn đầy, không thể trêu chọc được. Sao hắn lại nhìn thẳng vào ta? Không thể nào hắn nhìn thấy ta được, ta nên trở về tu luyện thôi. Bóng đen xoay người lơ lửng bay đi. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, tu luyện, trong lòng hắn chợt động, lập tức đi theo. Ồ, ra khỏi thôn xóm, gió đêm càng thêm lạnh lẽo. Một đôi mắt đỏ của âm hồn, sau khi bay đi một đoạn, dường như nhận ra điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lạc Thanh Chu cũng nhìn nó, nhưng không dừng bước. A, con người này sao cũng đi về hướng này? Chẳng lẽ hắn cũng biết nơi động phủ kia? Để ta đi theo xem thử. Âm hồn nghĩ vậy, liền lướt về phía bên phải, nhường đường. Con người này khí huyết tràn đầy, chỉ cần tiếp cận gần một chút, toàn thân nó đã có cảm giác như bị thiêu đốt, tựa hồ đang bị nướng trên lửa, đau đớn vô cùng. Lạc Thanh Chu giả vờ không nhìn thấy nó, tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng tiến vào rừng núi. Đột nhiên hắn dừng lại, cố ý nhìn quanh trái phải, tỏ vẻ không có mục đích rõ ràng. Âm hồn đi theo phía sau thấy cảnh này, thầm thở dài, hóa ra hắn không phát hiện ra động phủ của ta. Thôi mặc kệ hắn, tránh xa một chút. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn về phía sau, thấy nó lướt về phía trái trong rừng cây, liền lập tức đi theo. Trong sách từng ghi chép, âm hồn phần lớn không có ý thức, không có linh trí, chỉ có các loại bản năng như oán hận, hung dữ, sợ hãi, tấn công, làm ác. Một khi trở thành âm hồn, có lẽ cả đời chỉ có thể mang theo những cảm xúc không tự chủ này. Nhưng âm hồn này rõ ràng có linh trí và ý thức riêng, thậm chí còn đang tu luyện. Tuy nhiên, nhìn tình hình, linh trí của nó rất thấp, giống như mới khai mở không lâu. Lạc Thanh Chu trong lòng rất tò mò, không biết nó đã gặp phải chuyện gì. Đêm tối trong rừng núi đen kịt một màu, cây cối dày đặc, bụi rậm tùm, gió núi thổi qua người mang theo cái lạnh thấu xương. Con âm hồn kia phía trước lắc lư ung dung bay lượn, không biết là đang suy nghĩ điều gì, hay linh trí còn sơ khai, cảm ứng chậm chạp nên không phát hiện ra người đang theo dõi phía sau. Lạc Thanh Chu không nhanh không chậm bám theo, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào nó. Mỗi khi nó dừng lại hoặc quay đầu nhìn quanh, chàng liền ẩn mình sau một gốc đại thụ, không nhúc nhích, hòa làm một với cây. Âm hồn có thể xuyên qua cây cối, nhưng ánh mắt của chúng chưa chắc đã nhìn thấu được. Con âm hồn tiếp tục bay sâu vào rừng núi. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn thoáng qua ngôi làng đang dần khuất xa, trong lòng dâng lên chút lo lắng. Nhưng chắc cũng không sao, yêu thú đã nhiều năm không xuất hiện ở nơi này, những nơi khác cũng hiếm khi thấy chúng. Nghe nói ở Hắc Mộc Lâm phía Bắc Thành mới là nơi tụ tập của yêu thú, mỗi loài sinh vật đều cần một môi trường thích hợp để sinh tồn. Trong Hắc Mộc Lâm dường như có một loại vật chất đặc biệt, và địa hình nơi đó phức tạp, rất thích hợp cho yêu thú sinh sống. Đối với võ giả, yêu thú toàn thân đều là bảo vật, vì vậy những võ giả săn giết yêu thú rất nhiều. Một khi yêu thú rời khỏi sự che chở của Hắc Mộc Lâm, chẳng mấy chốc sẽ bị săn giết bởi một võ giả nào đó. Dần dần, rất ít yêu thú dám rời khỏi Hắc Mộc Lâm. Ngôi làng nhỏ trên núi này từng bị yêu thú tấn công vài lần, nhưng ngoài vài người già cố thủ ở lại, nơi đây không còn sinh vật sống nào khác, đối với yêu thú mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Về phần những âm hồn tiểu quỷ kia thì càng không cần phải lo lắng. Tiểu Điệp tuy là nữ tử, khí huyết yêu ớt, nhưng còn rất trẻ trung, thân thể cũng khỏe mạnh, những âm hồn bình thường căn bản không làm gì được nàng, nhiều nhất chỉ lén lút áp sát, thổi một chút âm phong, khiến tiểu nha đầu kia gặp ác mộng mà thôi. Lạc Thanh Chu đang nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện phía trước con âm hồn kia hạ xuống, chui vào một bụi cây tùm bên cạnh. Hắn đứng tại chỗ đợi vài phút, rồi bước tới, đẩy nhánh cây sang một bên. Bên trong bụi cây bất ngờ ẩn giấu một hang động tĩnh mịch. Hắn do dự một chút, rồi chui vào. Trong hang động không quá chật hẹp, chỉ cần hơi khom người là có thể tiến lên. Đi hơn 10 phút, phía bên phải đột nhiên xuất hiện một cửa đá đổ sụp. Trên mặt đất ngổn ngang những mảnh đá vỡ vụn. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa hang, nhìn vào bên trong. Bên trong là một thạch thất rộng rãi, trần hang cao khoảng 7-8 mét. Phía trên khảm một khối đá phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng cả thạch thất. Nhìn những chỗ lõm bên cạnh khối đá, có lẽ từng có những tảng đá khác, nhưng dường như đã bị người tách ra mang đi. Trong thạch thất hỗn độn, trên mặt đất ngoài đá vụn còn có những giá sách mục nát và bồ đoàn rách nát. Ở một góc khuất có một bộ xương người với tay chân gãy đổ. Ở góc khác có mấy chiếc hòm gỗ đã mở nắp, bên trong trống rỗng chẳng còn gì. Lạc Thanh Chu bước vào thạch thất quan sát kỹ lưỡng, hiển nhiên đã có người từng vào nơi này mang đi tất cả những thứ vốn có. Con âm hồn kia lơ lửng trong góc, mở to đôi mắt đỏ ngầu đầy sợ hãi nhìn chằm vào hắn. Hắn sao cũng đến đây? Hắn đi sao cũng đến đây? Là đi theo ta sao? Hắn có thể nhìn thấy ta? Lạc Thanh Chu thu ánh mắt khỏi nó, đột nhiên phát hiện dưới góc tường lộ ra một quyển sách cũ nát. Hắn bước tới, đẩy đống đá vụn và cho bụi sang một bên, nhặt quyển sách lên. Dưới ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn kỹ lại, trên bìa sách nguệch mặc mấy chữ nhỏ, những chuyện liên quan đến luyện hồn. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, luyện hồn, thần hồn xuất khiếu. Hắn vội vàng lục lọi trên mặt đất, đẩy đống đá vụn và đồ đạc lộn xộn sang một bên, tìm kiếm khắp nơi. Nhưng trong cả căn phòng đá này dường như chỉ còn lại quyển sách này. Con âm hồn kia lơ lửng trên cao run rẩy, mỗi khi Lạc Thanh Chu tiến lại gần, nó lại trôi sang chỗ khác để tránh né. Lạc Thanh Chu cầm quyển sách cũ nát, ngẩng đầu nhìn nó, trong lòng thầm nghĩ, bộ xương trong góc kia có lẽ là một cao nhân tu luyện ngoại đạo, tuổi thọ đã hết, chết tại đây để lại nhiều thứ. Con âm hồn này tình cờ xâm nhập nơi này, gặp được một chút kỳ ngộ nên mới khai mở linh trí, bắt đầu tu luyện tại đây. Sau đó có người tình cờ phát hiện nơi này, đến và mang đi hết đồ đạc. Còn quyển sách này, có lẽ những người kia chỉ là người bình thường, chỉ quan tâm đến bảo vật, căn bản không nhận ra giá trị của quyển sách nát này. Hoặc cũng có thể những người kia cũng là tu hồn giả, cũng có loại sách vở này nên căn bản không quan tâm. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một hồi, ánh mắt nhìn con âm hồn kia, đang định lên tiếng thì nó đột nhiên như thể nhận lấy sự kinh hãi, Xù, một tiếng, biến mất vào sau vách tường, không còn thấy đâu nữa. Lạc Thanh Chu, chàng không dám ở lại lâu, lập tức cầm sách, rời khỏi hang động, để Tiểu Điệp một mình trong làng. Nếu nàng tỉnh dậy không thấy chàng, chắc sẽ sợ khóc mất. Chàng bắt đầu chạy qua rừng núi, tinh thần tràn đầy, thể lực dồi dào, tốc độ rất nhanh. Dù xung quanh có ẩn nấp một vài âm hồn lén lút, cũng đều bị hù dọa mà chạy trốn. Nhưng đường cho chàng, Lạc Thanh Chu nhanh chóng trở về tiểu viện. Bước vào phòng, Tiểu Điệp vẫn đang nằm cuộn tròn trong góc, ngủ say sưa. Lúc nãy chàng đánh ra một quyền bôn lôi quyền, tiếng nổ chắc đã khiến những âm hồn gần đó sợ hãi, bỏ chạy tan tác. Ăn Tết đốt pháo, vui mừng hay tan sự cũng đốt pháo, nghe nói là để xua đuổi tà ma. Giờ nghĩ lại cũng có chút đạo lý, âm hồn vốn là thân hư, nhút nhát, chỉ dám xuất hiện lặng lẽ trong đêm tối yên tĩnh. Pháo đột nhiên nổ vang, đám đông tụ tập, khí huyết tràn đầy, chắc chắn khiến chúng sợ hãi, bỏ chạy xa. Lạc Thanh Chu ngồi xuống một góc yên tĩnh, trước tiên nhắm mắt tĩnh tâm, bình ổn lại tâm trạng sôi động, rồi từ từ đưa mở cuốn sách trong tay. Cùng lúc đó, tại thành quốc phủ, trên dãy hành lang dài uốn khúc, hai bên lan can màu đỏ thắm, dưới bóng tối của cây cối, hai bóng người đứng im lặng. Đại phu nhân họ Vương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm khó lường. Nhị quản gia Vương Thành cúi đầu, sắc mặt khó coi, bẩm báo tất cả đều đã chết, Vương Phác cũng đã chết. Xét từ những vết thương chí mạng trên người họ, đối phương là một tên võ giả. Hiện tại không ngờ rằng Tần gia lại để ý đến tiểu tử kia, âm thầm phái hộ vệ đi theo. Những người canh giữ trên đường ra khỏi thành không thấy tiểu tử kia trở về, có thể hắn vẫn còn ở bên ngoài hoặc đã đi qua một cửa thành khác. Trên mặt đại phu nhân vẫn không lộ chút gợn sóng nào. Vương Thành run sợ tiếp tục, gần đây tiểu tử kia có vài bài thơ được lưu truyền, đều được khen ngợi, Tần gia tỏ ra hài lòng, rõ ràng là muốn bồi dưỡng hắn để hắn thi đỗ trong khoa cử năm sau. Đại phu nhân đột nhiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hung ác và nham hiểm, tựa như một con rắn độc. Trong đêm tối, Vương Thành run rẩy, ngậm miệng lại, không dám nói thêm, mồ hôi lạnh chảy dài. Đại phu nhân chằm chằm nhìn hắn một lúc lâu, rồi đột nhiên thở dài, chậm rãi nói, ngươi hãy tự mình đi một chuyến đến Âm huyện, mời bà ấy về đây. Vương Thành sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức biến đổi, giọng run rẩy, ba bà cốt. Đại phu nhân trên mặt khôi phục vẻ yên lặng, ánh mắt bình thản nhìn về phía màn đêm phía trước, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo chút sắc lạnh, tên tiện nhân kia bị hồn phách ăn mất, biến thành ngớ ngẩn rồi chết, ta muốn tên tiểu tạp chủng kia cũng chết như vậy, để mẹ con chúng nó đoàn tụ dưới đất. Vương Thành trong lòng run lên, lạnh cả sống lưng, cúi đầu cung kính nói, nô tỳ ngày mai sẽ lập tức xuất phát. Phu nhân yên tâm, lần này nhất định sẽ khiến tiểu tử kia chết oan chết uổng. Lúc này, tại một phủ đệ khác trong Mạc Thành, trong lương đình của hậu hoa viên, một bóng dáng tuyết trắng đang ngồi dưới ánh trăng yên tĩnh đọc sách. Một thiếu nữ lạnh lùng ôm kiếm đứng hầu một bên, không nhúc nhích. Bỗng nhiên, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy áo màu hồng từ cửa vòm bước vào, tiến vào đình nghỉ mát, đứng bên cạnh bóng dáng tuyết trắng, khẽ nói, tiểu thư, cô gia vẫn chưa trở lại, ngài có muốn đi? Trong lương đình, không gian hoàn toàn yên tĩnh, gió đêm thoảng qua, mặt hồ phía trước gợn sóng nhẹ, lá sen khẽ lay, ánh trăng vỡ vụn lấp lánh trên mặt nước, phản chiếu vào đôi mắt đen thẫm sâu thẳm của thiếu nữ trong đình. Bóng dáng tuyết trắng kia vẫn im lặng, từ từ đặt quyển sách trong tay xuống. Nàng ngồi đó bất động, đôi mắt nhìn theo những đốm ánh trăng lấp lánh trên mặt hồ, đột nhiên chìm vào trạng thái mơ màng, suy nghĩ xuất thần. Thiếu nữ mặc váy hồng thần sắc thư thái, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái lạnh lùng đang đứng hầu một bên, đột nhiên cười nói, ta vừa nhìn thấy ngươi mới trở về, ra ngoài nhìn mấy lần rồi. Cô gái lạnh lùng ôm kiếm quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt cũng hướng về phía hồ nước, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như băng giá. Hôm sau, mây đen dày đặc bao phủ bầu trời, bên ngoài phòng gió lạnh gào thét, thổi cửa gỗ kêu soạt soạt. Lạc Thanh Chu vừa chợp mắt được một lúc từ sáng sớm, đang định nhắm mắt ngủ tiếp, bên cạnh Tiểu Điệp đột nhiên giật giật áo hắn, sợ hãi thốt lên, công tử, ngươi nhìn ra ngoài xem. Lạc Thanh Chu ngồi dậy, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, trong sân nhỏ, một bóng người quen thuộc đang đứng đó, một bộ váy áo màu hồng, mái tóc đen nhánh bay theo gió, tay trắng ngần cầm một bông hoa, đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện lên vẻ hưởng thụ. Làm sao lại đến đây? Lạc Thanh Chu lập tức đứng dậy, lúc này mới nhìn thấy trong sân còn đứng một bóng người khác, một bộ váy dài màu xanh nhạt, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm thanh kiếm, gương mặt lạnh lùng như băng. Hạ Thiền cũng đến. Lạc Thanh Chu lập tức tỉnh táo, mọi sự bối rối tan biến. Hai chủ tớ mặc quần áo chỉnh tề từ trong nhà bước ra, đứng trong sân nhìn hai thiếu nữ bất ngờ xuất hiện. Bách Linh cầm bông hoa trên tay, cười nói thản nhiên, cô già ngủ có ngon không? Lạc Thanh Chu ánh mắt đi hoặc nhìn hai người hỏi, các ngươi làm sao tìm được nơi này? Bách Linh cười đáp, hỏi một chút là biết ngay thôi, nơi này chính là quê hương của cô gia mà, hôm qua cô gia đi viếng mộ đêm không về, chẳng phải là đến đây sao? Rồi nàng liếc nhìn miếng vá trên áo hắn, ân cần nói, cô gia y phục này. Lạc Thanh Chu cúi đầu liếc nhìn, bình tĩnh nói, hôm qua trong rừng núi bị ngã một cái, quần áo bị rách, Tiểu Điệp đã giúp ta vá lại. May mắn là những vết thương bên trong không lộ ra. Tiểu Điệp đứng bên cạnh, cúi đầu, không dám lên tiếng. Bách Linh cầm bó hoa trong tay, hít hà một hơi rồi cười nói, cô ra không sao là được rồi, chúng ta về thôi, trời có vẻ sắp mơ. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây đen, khẽ gật đầu. Bốn người bước ra khỏi tiểu viện, bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa đợi sẵn. Người phụ nữ thô kệch mà Bách Linh gọi là A Thập đội nón rơm ngồi trên xe ngựa, vẻ mặt thật thà. Cô ra, ngươi và Tiểu Điệp chắc cũng đói rồi nhỉ? Trên xe có chút điểm tâm và hoa quả, các ngươi có thể lót dạ trước. Bách Linh nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa, giơ tay ra định kéo hắn lên. Lạc Thanh Chu vừa định bước lên xe, trong lòng chợt khẽ động, quay đầu nhìn về phía cuối thôn. Cửa phòng kia, bà lão tóc trắng vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về phía họ. Lạc Thanh Chu do dự một chút, đưa tay nói, Bách Linh cô nương, có thể đưa hết đồ ăn cho ta được không? Bách Linh không hỏi nhiều, bước vào xe ngựa, lấy ra hai hộp điểm tâm và một giỏ hoa quả tươi, đưa cho hắn, rồi cười nói, cô già, theo ta được biết, những người trong thôn này từng đối xử không tốt với mẹ con các ngươi. Lạc Thanh Chu không nói gì, cầm lấy điểm tâm và hoa quả, bước về phía bà lão kia. Bách Linh nhìn bóng lưng chàng, ánh mắt lấp lé, nhảy xuống xe ngựa, quay sang nói với cô gái ôm kiếm bên cạnh, đi thôi, đi xem một chút. Lạc Thanh Chu đi đến trước mặt bà lão, đặt những món đồ xuống đất trước cửa, nói, cửu bà, những thứ này bà giữ lại dùng, chúng cháu phải đi rồi. Bà lão đưa mắt nhìn những món đồ trên đất, rồi liếc nhìn chàng, sau đó lại nhìn về phía hai cô gái xinh đẹp đang tiến đến, há to miệng nghi ngờ hỏi, Thanh Chu, cháu. Lạc Thanh Chu bình thản đáp, cháu làm rể, hiện giờ đang làm tiểu bạch kiểm, sống nhờ vả. Bà lão phốc phốc. Bạch Linh bật cười khúc khích, trên mặt hiện lên hai lúm đồng tiền xinh xắn. Phía sau, Hạ Thiền ôm kiếm, khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như băng. Bà lão lại nhìn chằm chằm hai cô gái xinh đẹp như tiên nữ kia một lúc, rồi gật đầu nói, Thanh Chu à, sống nhờ cũng tốt, làm tiểu bạch kiểm cũng tốt, không có gì mất mặt đâu. Năm nay không chết đói là được rồi. Hai cô nương tử của cháu xinh đẹp như tiên, cháu đây là tám đời tu phúc mới có được vậy. Lạc Thanh Chu, cửu bà, các nàng không phải nương tử của cháu, các nàng là thị nữ của nương tử cháu, các nàng là thị nữ của nương tử cháu. Chàng lạnh cả sống lưng, cổ ngứa ngáy, vội vàng giải thích. Bà lão kinh ngạc, thị nữ? À, ta hiểu rồi, tiểu nha hoàn trong động phủ, nhà giàu sang đều có. Thanh Chu à, cháu không tệ đâu, thật sự không tệ. Ôi, nếu mẫu thân cháu còn sống, chắc sẽ vui lắm. Cửu bà, cháu cáo từ. Lạc Thanh Chu không dám dừng lại thêm, quay người rời đi, không dám nhìn sang cô gái ôm kiếm bên cạnh. Bà, chúng ta đi nhé. Bách Linh cười nói thản nhiên, vẫy tay chào lão nhân. Hạ Thiền vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Lão nhân khẽ gật đầu, lẩm bẩm, Thanh Chu đứa nhỏ này, phúc khí thật lớn, xem ra mẫu thân hắn không sai, đọc sách vẫn tốt hơn trồng trọt. Cô già, để ta kéo người lên. Lạc Thanh Chu đi đến trước xe ngựa, vừa định bước lên thì Bách Linh đã nhảy lên trước, đưa bàn tay trắng mần ra, cười mỉm nhìn hắn, không chút tức giận vì chuyện vừa xảy ra. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, đưa tay nắm lấy tay nàng để lên xe. Tiểu Điệp, lại đây. Bách Linh lại đưa tay về phía Tiểu Điệp. Tiểu Điệp vừa mừng vừa sợ, đưa tay ra nói, cảm ơn Bách Linh tỷ tỷ. Đến lượt Hạ Thiền, Bách Linh thu tay lại, bước vào trong xe ngựa, quay đầu nói, Thiên Thiên, ta nghĩ ngươi nên đi theo sau xe ngựa thì tốt hơn, ngươi cả ngày giữ khuôn mặt lạnh lùng, chẳng ai thích ngươi đâu, đặc biệt là cô gia chắc chắn không thích ngồi cùng ngươi. Vừa dứt lời, Hạ Thiền đã nhảy lên xe, vén rèm lên, bước vào trong trước cả Bách Linh. Bách Linh khóe miệng hơi giật giật, rồi cũng bước vào. A Thập vung roi ngựa, quay đầu xe, hướng ra khỏi thôn chạy đi. Lão nhân ngồi trước cửa, nhìn theo chiếc xe ngựa dần khuất xa, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen dày đặc, thở dài nói, lại sắp có tuyết rơi, mùa đông này còn dài lắm đây. Xe ngựa lắc lư mạnh trên con đường nhỏ đầy cỏ dại, di chuyển chậm chạp. Trong xe ngựa, mọi người ngồi đung đưa theo nhịp xe. Lạc Thanh Chu không nhìn thẳng vào ánh mắt ai, tay nắm lấy eo nhỏ nhắn của Tiểu Điệp, đỡ lấy nàng, sợ nàng ngã về phía trước. Bách Linh ngồi đối diện, mỉm cười nhìn hắn nói, cô ra, vui không? Lạc Thanh Chu nghi hoặc nhìn nàng. Bách Linh tiếp tục, vừa rồi bà lão kia nói, ta cùng Thiền Thiền đều là tiểu nha hoàn hầu hạ cô ra trong động phòng đấy. Cô ra nghe thấy, trong lòng có thầm vui không? Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, liếc nhìn thiếu nữ lạnh lùng ngồi bên cạnh. Hạ Thiền ôm kiếm, bất động tựa vào đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Cô ra, hôm qua người đi, sao không nói với chúng ta một tiếng? Hơn nữa, người hôm qua không về, cũng nên báo trước chứ. Bách Linh hơi trách móc nhìn hắn. Lạc Thanh Chu không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, dù có nói với các ngươi thì sao? Ta ở rể đến đây là để làm vui lòng Tần đại tiểu thư và Tần nhị tiểu thư, dù là thị nữ bên cạnh hai vị tiểu thư cũng không thể theo ta đi tế điện mẫu thân được. Bách Linh lại nở nụ cười ngọt ngào. Cô ra, đừng căng thẳng, ta chỉ muốn nhắc ngươi một chút, lần sau có chuyện gì hãy thông báo trước với chúng ta để chúng ta khỏi lo lắng. Tối qua cô ra không về, tiểu thư lo lắm cả đêm không ngủ đấy. Ngươi lừa gạt ai chứ? Lạc Thanh Chu giả vờ như không nghe thấy, quay mặt nhìn ra chỗ khác. Ầm ầm, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Bị chàng ôm trong lòng, Tiểu Điệp toàn thân run rẩy, mặt mày tái nhợt, suýt nữa kêu lên vì sợ hãi. Ngay cả người còn sợ sấm, huống chi là tiểu quỷ. Lạc Thanh Chu xoay người, vén rèm cửa, nhìn về phía ngôi làng đang dần khuất xa. Trên bầu trời làng, mây đen cuồn cuộn. Đột nhiên, một tia chớp lóe lên, trong đám mây đen dày đặc dường như xuất hiện một bóng đen mờ ảo, lóe lên rồi biến mất. Lạc Thanh Chu nhìn kỹ lại, nhưng chẳng thấy gì nữa. Cô ra, về phủ nghỉ ngơi đi, tối nay tắm rửa sạch sẽ chờ đợi nhé. Lần trước đã hứa ban thưởng, nhưng chưa trao cho cô ra đâu. Tiểu thư lời hứa ngàn vàng, sẽ không lừa gạt cô ra đâu. Tối nay sẽ cùng cô ra chung phòng. Bách Linh đột nhiên cười nói. Lạc Thanh Chu nhíu mày, buông rèm xuống, quay người nhìn nàng. Bách Linh tiếp tục cười nói, cô ra, vui không? Tối nay lại được cùng tiểu thư chung phòng đấy. Hy vọng cô ra cố gắng một chút, để tiểu thư sớm mang thai tiểu bà bảo nhé. Nói xong, nàng quay sang nhìn cô gái lạnh lùng bên cạnh cười hỏi, đúng không Thiên Thiên? Đợi cô già và tiểu thư có tiểu bảo bảo, chúng ta sẽ giúp đỡ chăm sóc, được không? Đến lúc đó ngươi cũng đừng bày cái mặt lạnh lùng như vậy nữa nhé. Hạ Thiên hơi nghiêng mặt đi, nhìn về phía khác vẫn lạnh lùng như băng, không nói lời nào, chỉ có đôi môi mím chặt. Lúc xế trưa, bầu trời âm u, từng đá tuyết bắt đầu rơi lả tả. Lạc Thanh Chu trở về phủ, tắm rửa thay y phục, rồi dùng một bữa cơm trưa thịnh soạn. Đến buổi chiều, sau khi Tiểu Điệp ra ngoài học tập, hắn một mình rời phủ, đi đến tụ bảo các. Vừa bước vào cửa hàng, hắn thẳng thắn nói rõ mục đích của mình. Tiểu nhị trong cửa hàng ân cần dẫn hắn lên lầu, đưa hắn đến một dãy quầy trưng bày các vật phẩm làm từ lưu ly, chỉ gọi những đồ vật bên trong và nói, công tử, đây chính là những túi trữ vật, còn những bảo vật trữ vật khác thì nằm ở tầng trên. Lạc Thanh Chu đứng trước quầy hàng được trang trí xa hoa, liếc mắt đã nhìn thấy chiếc túi trữ vật nhỏ nhất, chỉ to bằng bàn tay. Quả nhiên là túi trữ vật. Có thể lấy cái này cho ta xem một chút không? Lạc Thanh Chu chỉ vào chiếc túi nhỏ nhất, trông giống như một cái hầu bao. Tiểu nhị cửa hàng vội vàng cười đáp, đương nhiên được, khách nhân đợi một chút. Tiểu nhị cầm chìa khóa, mở tủ kính, lấy chiếc túi ra và đưa đến trước mặt hắn. Lạc Thanh Chu cầm lấy, chạm vào một chút, quả nhiên chất liệu giống hệt. Trong lòng hắn dâng lên chút phấn khích. Từ trên người tên võ giả kia, hắn đã lục soát được một chiếc túi trữ vật. Nhìn phình lên, bên trong hẳn là chứa không ít đồ tốt. Nhưng làm thế nào để mở nó đây? Đây chính là túi trữ vật nhỏ nhất sao? Trông thật đáng yêu, nhưng ta chưa từng dùng qua, phải dùng như thế nào? Lạc Thanh Chu không ngại ngần, trực tiếp hỏi. Cửa hàng tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu, rất đơn giản, khách nhân chỉ cần nhỏ một giọt tinh huyết của mình vào túi trữ vật, đợi khi nó phát sáng, trong lòng mặc niệm một câu chú ngữ để thiết lập cho nó. Khi muốn sử dụng, chỉ cần trong lòng niệm chú ngữ, mở miệng túi ra, đưa đồ vật cần cất giữ lại gần, dùng thần niệm dẫn dắt đồ vật vào trong là được. Khi lấy đồ vật từ bên trong cũng tương tự, niệm chú ngữ, mở miệng túi, sau đó có thể nhìn thấy đồ vật bên trong, chỉ cần dùng ánh mắt tập trung và thần niệm dẫn dắt, đồ vật sẽ tự động ra ngoài. Lạc Thanh Chu chăm chú lắng nghe, từng chi tiết ghi nhớ trong lòng, rồi hỏi, vậy nếu túi này bị mất, người khác nhặt được, họ có thể dùng không? Cửa hàng tiểu nhị cười đáp, người bình thường chắc chắn không thể, nhưng nếu tu vi cao, có thể cưỡng ép phá giải chú ngữ. Còn một trường hợp nữa, nếu chủ nhân qua đời đột ngột, túi trữ vật sẽ tự động mở khóa chú ngữ. Chủ nhân mới chỉ cần nhỏ máu để nhận chủ là được. Thì ra là vậy. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, lại nghiêm túc nhìn túi trữ vật trong tay, hỏi, cái này giá bao nhiêu? Cửa hàng tiểu nhị tươi cười nói, công tử, cửa hàng chúng tôi có quy định, túi trữ vật không thể dùng bạc để thanh toán, mà phải dùng kim tệ hoặc ngân phiếu. Nếu quy đổi ra bạc khoảng 80 vạn lượng. Nếu công tử thực sự cần, chúng tôi có thể chiết khấu cho ngài. Nếu công tử có da lông, xương cốt yêu thú hoặc yêu đan thì có thể tính giá riêng. Lạc Thanh Chu cười khổ, đắt quá, dù đã hỏi giá từ trước, nhưng nghe lại con số 80 vạn lượng, chàng vẫn cảm thấy lòng run rẩy. Chàng đưa túi trữ vật trả lại, mặt mũi đầy áy náy nói, thật có lỗi, ta tạm thời chưa mua nổi. Tiểu nhị cửa hàng nhận lại túi trữ vật, vẫn tươi cười, không sao, công tử lần sau có nhu cầu, cứ quay lại. Trong tiệm chúng tôi còn nhiều thứ khác, công tử có thể xem qua. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn quanh, hỏi, có sách giới thiệu về tu vi võ giả và các kiến thức cơ bản không? Tiểu nhị cười đáp, có, công tử đợi một chút. Hắn cất túi trữ vật vào ngăn tủ, rồi dẫn Lạc Thanh Chu xuống lầu. Lạc Thanh Chu lật xem một lúc trên giá sách tầng 2, cuối cùng mua 3 cuốn sách liên quan đến võ giả, rồi rời khỏi cửa hàng. Chàng không dạo phố thêm, mua cho Tiểu Điệp 2 chuỗi mứt quả, rồi thẳng đường về phủ. Vừa bước vào tiểu viện, chàng đột nhiên phát hiện trong nội viện có một người đang đứng đó. Một cô gái mặc váy hồng, tóc đen dài đến eo, thư tha xinh đẹp, tay cầm một đóa hoa tươi vừa hái, vừa ngửi hoa vừa nhíu mày nhìn chàng nói, cô ra, không phải bảo ngươi ở nhà nghỉ ngơi sao, lại đi đâu vậy? Sao giống như giọng điệu của vợ trách chồng vậy? Như một cô dâu mới cưới oán trách chồng vừa đi chơi về, không phải bảo ngươi ở nhà chăm sóc ta sao, lại đi đâu lêu lổng thế? Lạc Thanh Chu nhìn sâu vào nàng một cái, giơ cuốn sách trong tay lên và nói, ra ngoài mua sách. Hắn nghiêng bìa sách về phía mình, vẻ mặt bình tĩnh, trong khi hai chuỗi mứt quả cố tình giấu sau lưng. Bạch Linh không hứng thú với sách, thậm chí không liếc nhìn, nhưng lại rất hào hứng về món mứt quả mà hắn giấu sau lưng. Nàng lập tức nở nụ cười, trên mặt hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ. Cô ra, đằng sau lưng giấu cái gì vậy? Lạc Thanh Chu lắc đầu, không có gì. Hừ, rõ ràng là mứt quả, người ta đã thấy rồi. Bách Linh lập tức chạy vòng ra sau lưng hắn, nhanh tay giật lấy, cười hì hì nói, cô ra làm sao biết người ta thích ăn mứt quả? Cảm ơn cô ra. Nói xong, nàng cắn một miếng, vui vẻ nheo mắt, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, rất ngọt. Lạc Thanh Chu quay người đối diện với nàng, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dán chặt cuốn sách vào người, đưa tay ra nói, trả lại ta một chuỗi. Bách Linh cười khúc khích, đưa lại cho hắn một chuỗi, mắt lấp lánh nói, cô ra, nhớ kỹ đêm nay phải tắm rửa sạch sẽ nhé, hào hào hầu hạ tiểu thư, đừng lười biếng đấy. Nói xong, trên môi còn dính chút đường ngọt, nàng đột nhiên áp sát vào tay hắn, thổi nhẹ một hơi thơm thoang thoảng, thì thầm, cô ra, tốt nhất là một đêm ba lần nhé. Dứt lời, nàng cười hì hì, vẫy tay chào, một tay cầm mứt quả, một tay cầm bông hoa, nhẹ nhàng như cánh bướm rời đi. Lạc Thanh Chu đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng thướt tha của nàng biến mất nơi cửa ra vào, ngửi thấy mùi hương còn lưu lại trong không khí, chợt giật mình, rồi quay trở lại phòng. Hắn đóng cửa lại, cắm thay mứt quả vào khe hở của bệ cửa sổ. Ngay lập tức, hắn khóa chặt cửa sổ, ngồi xuống trước sân khấu nhỏ, lấy ra chiếc túi chữ vật hình dạng như hầu bao, nhỏ máu nhện chủ sao. Hắn sờ lên chiếc túi phình lên, không chút do dự, cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi vào lỗ hổng mở ra trên túi. Sau một lúc, túi chữ vật quả nhiên bắt đầu phát ra một vòng hào quang màu ngâu nhũ bạch nhạt nhòa. Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy thần niệm khẽ động, dường như đã thiết lập một mối liên hệ kỳ diệu nào đó với nó. Hắn lập tức trong lòng niệm một câu chú ngữ, thư sinh yếu đuối. Hắn chọn bốn chữ này vì muốn nhắc nhở bản thân mỗi giây mỗi phút không được lười biếng, phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn, không thể mãi là một thư sinh yếu đuối. Đồng thời, hắn cũng muốn tạm thời giấu đi tài năng, bề ngoài vẫn giữ vẻ là một thư sinh yếu ớt. Ánh sáng trên túi chữ vật lóe lên rồi dần dần thu lại. Đột nhiên, ánh mắt hắn như bay vào bên trong lỗ hổng mở ra, bên trong quả nhiên là một không gian khác biệt. Lạc Thanh Chu trong lòng kích động, đang định mở to mắt quan sát kỹ hơn, bỗng cảm nhận được một luồng hàn ý quen thuộc từ phía ngoài cửa sổ đánh tới. Đồng thời, từ tiểu viện bên ngoài vang lên giọng nói thanh thúy của Bách Linh, a, Thiên Thiên, ta còn tưởng ngươi lại đi cho con mèo kia ăn nữa chứ, sao lại đến chỗ cô ra làm gì? Đứng ngay ra đó làm gì vậy? Lạc Thanh Chu sắc mặt biến đổi, vội vàng giấu kín túi chữ vật. Sau đó, hắn đứng dậy, đi đến mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trong tiểu viện, dưới gốc cây lê, một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt, lạnh lùng, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm kiếm, đứng yên bất động, khuôn mặt thanh tú của nàng lạnh lùng như băng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Bách Linh đứng ở cửa tiểu viện, tay cầm chuỗi mứt quả, vừa ăn vừa cười hì hì nói, Thiên Thiên, ngươi cũng muốn ăn mứt quả à? Đáng tiếc không có đâu, cô gia chỉ mua cho ta một chuỗi thôi. Nhưng nếu ngươi cầu ta, ta có thể cho ngươi ăn một viên đấy. Cô gái ôm kiếm không để ý đến lời nói của nàng, nghiêm mặt nhìn về phía Lạc Thanh Chu, ánh mắt thoáng nhìn qua chuỗi mứt quả trên tay chàng, rồi lại quay mặt đi, nhìn về phía khác, khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như ban đầu. Lạc Thanh Chu, không khí đột nhiên yên tĩnh. Lạc Thanh Chu cảm thấy hàn ý trên người không giảm, không chần chừ thêm, cầm lấy chuỗi mứt quả cuối cùng trên bệ cửa sổ, rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ là một chuỗi mứt quả thôi, lần sau nhờ tiểu điệp mua thêm là được. Hắn đi đến dưới gốc cây lê, đưa chuỗi mứt quả trong tay về phía cô gái lạnh lùng kia. Hừ, cô gái hừ lạnh một tiếng, nghiêng mặt đi, nhìn về phía nơi khác, thanh kiếm vẫn ôm chặt trong ngực, cằm thon khẽ nhếch, hàng mi dài và đôi mắt đen láy không chớp, khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như băng, toàn thân nàng tựa như một bức tượng băng tinh xảo. Gió nhẹ lướt qua, vén nhẹ mái tóc nàng, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào, rất đặc biệt. Lạc Thanh Chu không dám nhìn lâu, thu hồi ánh mắt, định cầm mứt quả rời đi, thì đột nhiên, hàn ý quen thuộc lại bao trùm lấy toàn thân hắn. Đồng thời một luồng sát khí lạnh lẽo đánh tới, khiến hắn lạnh cả sống lưng. Bước chân hắn dừng lại, quay đầu nhìn lại, cô gái vẫn ôm kiếm, nhìn mặt, lạnh lùng, nhìn về phía xa. Từ cửa chính, Bách Linh đột nhiên cười nói, cô ra, Thiên Thiên không phải ai cho đồ cũng ăn đâu, ngươi phải cầu nàng ăn đi. Lạc Thanh Chu, thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi, ta cần gì phải nuông chiều ngươi. Hắn không để ý nữa, cầm mứt quả định quay về phòng. Cũng một tiếng kiếm vang lên, hàn quang lóe lên, ngay lập tức Cổ hắn cảm thấy một cảm giác ngứa ran, thân thể hắn cứng đờ, dừng một bước, đưa tay sờ lên cổ, rồi quay đầu nhìn lại. Dưới gốc cây lê, thiếu nữ vẫn đứng đó, ôm kiếm, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, dường như chưa từng động đậy. Thanh kiếm trong vỏ cũng như chưa từng được rút ra, như một cành cây nhỏ trên ngọn cây lê phía trên đầu nàng, bỗng nhiên rơi xuống. Bịch một tiếng, rơi xuống đất. Lạc Thanh Chu không sờ thấy máu trên cổ, nhưng toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh toát. Hắn đứng yên tại chỗ vài giây, rồi quay người trở lại, dừng trước mặt nàng, giơ thanh mứt quả lên, cúi đầu nói: "Hạ Thiền cô nương." Hắn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói ra: "Xin ngươi ăn kẹo hồ lô, ta đã chuyên mua cho ngươi." "Hừ." Kiều nữ lại hừ lạnh một tiếng, nhưng lần này lại cầm lấy thanh mứt quả từ tay hắn. Ngay sau đó, nàng lạnh lùng bỏ đi. Lạc Thanh Chu, Bách Linh khi đi ngang qua, cười khúc khích nói: "Thiền Thiền, đây là kẹo hồ lô cô gia chuyên mua cho ngươi sao? Nhìn ngọt lắm đấy. Cho ta cắn một miếng được không?" Không ai để ý đến nàng. Thiếu nữ một tay cầm kiếm, một tay cầm mứt quả, lạnh lùng im lặng biến mất ngoài cửa. "Cô gia." Bách Linh ở cửa vẫy vẫy thanh mứt quả còn lại trong tay, nghe mắt nói: "Đêm nay cố gắng nhé." Nói xong, nàng cũng quay người rời đi. Lạc Thanh Chu đứng trong tiểu viện một lúc, xác định cái nàng sẽ không quay lại, mới đi đóng cửa sân và cài then. Sau đó, hắn trở về phòng, đóng cửa và cửa sổ lại, lấy ra chiếc túi trữ vật, mở miệng túi, trong lòng niệm một câu: "Thư sinh yếu đuối." Ngay lập tức, ánh mắt chàng đột nhiên dừng lại. Trong túi trữ vật vốn chật hẹp, không gian bên trong lại rộng mở và sáng sủa. Bên trong có khoảng một mẫu đất. Đầu tiên đập vào mắt chàng là một túi nhỏ chứa đầy kim tệ óng ánh. Ước chừng nhìn qua, ít nhất cũng có 1.000 kim tệ. Theo quy đổi, một kim tệ tương đương 100 lượng bạc. Vậy nơi này có khoảng 10 vạn lượng bạc. Một tên võ giả cấp thấp nhất không chỉ mang theo túi trữ vật, bên trong còn chứa một khoản tiền lớn như vậy. Đây là tài sản của hắn. Hay là Lạc Thanh Chu nhớ lại cuộc chặn giết ngày hôm qua, cùng những lời lẽ trong mắt của mấy tên sát thủ kia. Có lẽ phần lớn số kim tệ này là do đại phu nhân ban cho hắn chăng? Thành quốc phủ, ngoài bổng lộc và sản nghiệp, thỉnh thoảng còn tổ chức các võ giả đi săn yêu thú. Nhị công tử Tần Ngọc vì muốn rèn luyện cũng thường xuyên đi theo. Đó có lẽ mới là nguồn thu lớn nhất. Trước đó, khi lật xem sách vở ở tụ bảo các, chàng thấy ghi chép rằng một viên yêu đan cấp thấp nhất cũng có thể đổi được 1.000 kim tệ. Một lần thu hoạch của võ giả có lẽ là cả đời người phàm không thể kiếm được. Giống như thời đại của chàng, những kẻ giàu có chỉ một bữa ăn cũng tiêu tốn hơn 100 vạn, người bình thường cả đời vất vả cũng chẳng thể kiếm được. Tất nhiên, võ giả tiêu hao cũng không phải người phàm có thể so sánh. Đồng thời, mỗi lần nhiệm vụ đều phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Tên võ giả sát thủ ngày hôm qua rõ ràng là do đại phu nhân Nhân Hoa bỏ ra một khoản tiền lớn để mời về, nhưng cuối cùng hắn đã bỏ mạng. Lạc Thanh Chu nhìn những đồng tiền vàng trước mặt, siết chặt nắm đấm. Hắn bình tĩnh lại một chút, rồi liếc nhìn sang chiếc hộp gấm bên cạnh. Nắp hộp mở ra, bên trong đặt một viên ngọc màu ngà sữa. Nhìn dáng vẻ của nó, dường như là một viên yêu đan. Hắn lập tức rời mắt khỏi viên ngọc, lấy ra cuốn sách vừa mua ở tủ bảo các, lật tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm được một bức tranh minh họa về yêu đan, có màu ngà sữa, màu lam nhạt, màu xanh đậm, màu đỏ, vân vân. Viên yêu đan màu ngà sữa này rõ ràng là loại cấp thấp nhất. Tuy nhiên, tên võ giả hôm qua chỉ mới ở cảnh giới luyện bi, không có khả năng tự mình săn giết một con yêu thú có yêu đan. Rất có thể hắn đã cướp được hoặc trộm được nó từ nơi khác. Dù sao, viên yêu đan này cũng có giá trị không nhỏ. Lạc Thanh Chu trong lòng dâng lên niềm phấn khích, đặt sách xuống, lại đưa mắt nhìn vào túi trữ vật. Bên trong còn có hơn chục lọ thuốc nước, rõ ràng đều dùng để tu luyện. Ngoài thuốc nước, còn có hơn 200 lượng bạc và một ít quần áo, thậm chí còn có một ít đồ ăn. Ngoài ra, không có vật phẩm hữu dụng nào khác, không có bí tịch tu luyện, cũng không có bảo vật gì đặc biệt. Nhưng đối với hắn, những thứ này đã là đủ. Chúng hoàn toàn là của trời cho, một niềm vui ngoài ý muốn. Lạc Thanh Chu lập tức đứng dậy, lấy Nhật Nguyệt Bảo Kính từ dưới gầm giường và cuốn bí tịch thu được đêm qua, bỏ cả vào túi trữ vật. Hắn thử bỏ vào, lấy ra nhiều lần, thao tác thuần thục. Với số tiền lớn này, việc luyện thịt của hắn về sau chắc chắn sẽ không còn vấn đề gì, có thể thoải mái ăn uống, thoải mái sử dụng. Nhờ có linh dịch từ Nhật Nguyệt Bảo Kính, tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn sẽ nhanh hơn. Thu lại túi trữ vật, hắn mở cửa sổ ra, lật mở cuốn sách giới thiệu về võ giả trên bàn. Hắn bắt đầu đọc một cách nghiêm túc. Võ giả luyện ra, ngoài việc sử dụng ngoại lực đánh đập kết hợp với nội công tâm pháp và dược vật, còn có thể nhờ một võ giả khác ít nhất đạt đến cảnh giới đại võ sư trực tiếp truyền nội lực từ thể nội để hỗ trợ rèn luyện, tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Luyện ra luyện thịt đều có thể áp dụng cách này. Tự mình tu luyện từ lúc bắt đầu đến khi luyện ra thành công, người có thiên phú cao cần khoảng 1 năm, người thiên phú thấp có thể mất 3 đến 5 năm. Nhờ người khác hỗ trợ, từ lúc bắt đầu đến khi luyện ra thành công, người có thiên phú cao chỉ cần 1 tháng, người thiên phú thấp cũng chỉ cần 1 năm. Nữ tử luyện ra luyện thịt tốt nhất nên nhờ người khác hỗ trợ, tốc độ nhanh hơn, hiệu quả tốt hơn, lại không phải chịu quá nhiều đau đớn. Lạc Thanh Chu đọc đến đây, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Trong sách nói rằng, nếu tự mình tu luyện, ngay cả người có thiên phú cao cũng cần 1 năm. Trong khi đó, hắn tự mình tìm tòi tu luyện, chưa đầy 1 tháng đã luyện ra thành công. Xem ra linh dịch từ Nhật Nguyệt Bảo Kính còn hiệu quả hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Hắn lật sang trang tiếp theo. Thời gian trôi qua rất nhanh khi đọc sách. Trong chớp mắt, bên ngoài trời đã tối, hoàng hôn buông xuống, tuyết rơi càng lúc càng dày. Khi trời sắp tối hẳn, Tiểu Điệp bưng một mâm đồ ăn phong phú trở về. Hai chủ tớ sau khi dùng bữa xong, màn đêm đã buông xuống. Dù ban ngày đã tắm rửa, nhưng hai người vẫn cầm quần áo bước ra ngoài đón những bông tiếp, đi về phía hồ nước, ngâm mình trong suối nước nóng giữa làn sương khói, cảm giác thật đặc biệt. Tiểu Điệp xõa mái tóc dài đen nhánh, đôi váy trắng ngân lấp ló trong làn nước ấm. Nàng nghiêng đầu vừa xoa tắm mái tóc vừa hỏi: "Công tử, ngài nghĩ tiểu thư đêm nay có đến không?" Lạc Thanh Chu đi đến bên cạnh nàng, đưa tay giúp nàng xoa mái tóc, không trả lời. Chàng đang quan tâm đến nàng, nếu lần này nàng lại dùng chiêu cũ, chàng nhất định sẽ khiến nàng lộ nguyên hình. Tiểu Điệp e thẹn nhìn chàng, mặt đỏ ửng nói: "Công tử, chuyện gì? Nô tỳ muốn..." "Đừng nghĩ nhiều, đợi thêm 1 năm nữa." "Không phải, nô tỳ muốn đi tiểu." Lạc Thanh Chu quay người bước đi xa. Tiểu Điệp xấu hổ che mặt, cắn môi, không dám nhìn chàng. Đêm tối yên tĩnh, những bông tuyết rơi xuống mặt hồ, chưa kịp chạm nước đã tan biến, nhưng tuyết vẫn cứ rơi không ngừng, liên miên không dứt. Mùa đông này có lẽ mới chỉ vừa bắt đầu. Gió thổi mạnh hơn, tuyết nhẹ như sợi tơ, bay lả tả khắp nơi. Lạc Thanh Chu vừa đi vừa suy nghĩ, một mình tiến về phía nơi ở của Tần đại tiểu thư. Cửa sân mở rộng, trong nội viện yên tĩnh, không một tiếng động, cũng không có bóng người. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa, gõ nhẹ và đợi một lát, nhưng không ai trả lời. Đang định rời đi, từ phía hành lang bên cạnh phòng đột nhiên vang lên tiếng bạc tai liên tiếp. Ngay sau đó, tiếng khóc của một cô gái vang lên: "Ồ ồ, Thiền Thiền, em xin lỗi, em không nên ăn vụng mứt quả của chị, xin chị đừng đánh em nữa, van chị." Bạc bạc bạc, tiếng bạc tai lại vang lên. "Ồ ồ ồ," tiếng khóc của cô gái càng lớn hơn. Lạc Thanh Chu do dự một chút rồi bước vào. Khi đi qua sân, tiến vào hành lang bên cạnh phòng, hắn nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy màu hồng đang một mình đứng dưới mái hiên, vừa khóc ô ô, vừa dùng hai tay tự vỗ vào nhau tạo ra tiếng bạt tai. "Cô gia, ngươi đến rồi." Bách Linh nhìn thấy hắn, lập tức dụi mắt, không có nước mắt, vẻ mặt ủy khuất nói: "Thiền Thiền vừa đánh em, nhưng khi thấy cô gia đến, nàng lên chạy mất, chạy rất nhanh, cô gia phải làm chủ cho em." "Ô ô." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, đi thẳng về phía hậu hoa viên. Bách Linh vẫn tiếp tục khóc ô ô, hai nắm tay nhỏ dụi mắt, ánh mắt lén nhìn hắn qua kẽ tay. Thấy hắn đi xa, nàng mới lén đi theo. Lạc Thanh Chu bước vào hậu hoa viên. Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy trắng, vẫn ngồi trong lương đình bên hồ nước, yên tĩnh đọc sách. Hạ Thiền ôm kiếm đứng một bên, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng tuyết. Khi thấy hắn tiến đến, nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt, dường như người ban ngày chủ động đi tìm hắn để đòi mứt quả không phải là nàng. Lạc Thanh Chu phủi tuyết trên người, bước đến trước đình nghỉ mát, cúi đầu chắp tay, lặp lại 3 chữ quen thuộc mỗi đêm: "Đại tiểu thư." Tần Kim Gia ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn về phía hắn, dừng một chút, nàng khẽ gật đầu coi như đáp lời, coi như đáp lời. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng một lúc, vẫn không thể đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, không nói năng gì bên ngoài, liệu trong lòng cũng không có lời nào sao? Hắn lại liếc nhìn thiếu nữ lạnh lùng bên cạnh, ánh mắt vừa chạm vào, đôi mắt lạnh lẽo của nàng cũng nhìn thẳng về phía hắn, như gió tuyết bên ngoài đêm. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Bách Linh xuất hiện, trên mặt nở nụ cười với hai lúm đồng tiền nhạt, cười nói: "Cô gia, vừa rồi ở bên ngoài, ngươi nói ta rất ngọt, ngọt hơn cả mứt quả ngươi mua cho Thiền Thiền hôm nay, có thật không?" Lạc Thanh Chu nhìn đôi môi hồng nhuận của nàng một chút, đang định nói gì đó, Bách Linh đột nhiên lại cười hỏi: "Vậy cô gia, ngươi nói là ta ngọt hay Thiền Thiền ngọt hơn mứt quả ngọt?" Lạc Thanh Chu trả lời ngắn gọn, không để ý đến nàng nữa, bước nhanh rời đi. Đợi đến khi bóng lưng hắn biến mất trong gió tuyết ngoài cửa một lúc lâu, Bách Linh mới duỗi ra một ngón tay ngọc nhỏ dài, sờ lên đôi môi mình, nhìn về phía thiếu nữ lạnh lùng trong lưng đỉnh, nói: "Ta không nói dối, cô gia vừa rồi thật sự đã nói miệng ta ngọt. Thiền Thiền, ngươi có muốn nếm thử một chút không?" Trong đình, cô gái như người nhìn về phía xa, khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như băng, không nói lời nào. Bách Linh đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết lơ lửng trên không, thở dài nói: "Đêm nay lạnh thật, nếu hai người ngủ cùng nhau, miệng đối miệng trò chuyện một chút, chắc sẽ ấm áp lắm, ngươi thấy sao, Thiền Thiền?" Nàng quay sang nhìn cô gái ôm kiếm trong lưng đình. Gió đêm lạnh lẽo, vầng trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ẩn hiện trong đám mây đen. Lạc Thanh Chu trở về phòng, Tiểu Điệp đã trải chăn mền, thắp sáng 2 ngọn đèn và nhiều ngọn nến. Căn phòng tràn ngập ánh sáng. "Công tử, như vậy được chưa ạ?" Tiểu nha đầu thấy chàng nhìn lên giường, mặt đỏ ửng, khẽ hỏi. "Được rồi, ngươi đi ngủ trước đi." Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu. Tiểu Điệp không dám ở lại lâu, khi đi đến cửa lại khẽ nói: "Công tử, nếu ban đêm cùng tiểu thư ân ái xong, cần tắm rửa nhớ gọi nô tỳ nhé." Lạc Thanh Chu không nói gì, Tiểu Điệp nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi. Trở lại phòng, nàng tiếp tục thêu hoa trên giường, trong lòng thầm nghĩ: mỗi lần tiểu thư đến đều yên lặng, đi cũng im ắng, chắc là không muốn bị nhìn thấy. Rồi khuôn mặt nhỏ của nàng lại đỏ bừng, khẽ thì thầm: lúc trước ta là tiểu nha hoàn trong lộ phủ, nên cả đêm phải ở đó hầu hạ. Nghĩ đến những lời Tôn bà bà dạy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm nóng bừng. Tôn bà bà trước đây từng nói với nàng rằng, với thân phận là tiểu nha hoàn hầu hạ trong phòng, mỗi khi công tử và tiểu thư ân ái, nàng đều phải đứng hầu bên giường. Nếu công tử hưng phấn quá mức hoặc tiểu thư mệt mỏi, nàng còn có thể ríu rít. Nàng càng nghĩ càng đỏ mặt, xấu hổ che lấy khuôn mặt nhỏ chui vào trong chăn, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vì ngượng ngùng mà cựa quậy không ngừng. Đôi chân nhỏ mang tất lưới màu hồng tinh xạo đung đưa bên mép giường. Trời tối người yên, bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn bay lả tả. Lạc Thanh Chu đóng cửa sổ, cởi giày tất quần áo rồi lên giường, chui vào chăn, nhắm mắt lại. Trong đầu hắn lặp lại phương pháp tu luyện được ghi chép trong quyển sách, những điều cần biết về luyện hồn. Đầu tiên là loại bỏ tạp niệm, sau đó tĩnh tâm, định thân. Tiếp theo, dựa theo hình vẽ trong sách, tập trung toàn bộ tinh thần, nội thị cơ thể, từ vùng bụng đi qua các huyệt đạo, chậm rãi dâng lên, một đường hướng lên đỉnh đầu. Lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi thần hồn phá vỡ xiềng xích, thoát khỏi sự trói buộc của thân thể, hoàn toàn thoát ra từ huyệt đạo trên đỉnh đầu, Lạc Thanh Chu quyết định thử một lần. Hắn nín thở, tập trung tinh thần, tĩnh tâm, dồn hết sự chú ý, tụ tập tất cả tinh thần như ánh mắt, nội thị bên trong cơ thể, ngay lập tức bắt đầu từ từng huyệt đạo chậm rãi hướng lên, như leo núi, từng bước một, từng bậc một, hai bên cây cối dần lùi lại, khó khăn tiến lên, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi cao ngất mờ ảo trong sương, như xa như gần, hụ hụ. Vừa leo lên được một phần ba khoảng cách, hắn đột nhiên không thể nín thở được, thở phì phò từng hơi, đầu đẫm mồ hôi, đồng thời cảm thấy như có kim châm đâm vào đầu, nhói nhói từng cơn. Quả nhiên tinh thần lực chưa đủ, thần hồn chưa đủ cường tráng, nếu cưỡng ép leo tiếp chỉ sợ sẽ hao tổn tinh thần, tổn thương thần hồn, dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Lạc Thanh Chu không dám thử nữa, xoa xoa đầu, hít thở sâu vài hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hừ, đúng lúc này một luồng gió lạnh đột nhiên thổi mạnh qua cửa sổ, ngay lập tức ngọn nến trên đài phụt tắt, đồng thời hai ngọn đèn trên bàn cũng tắt theo, trong phòng lập tức chìm vào bóng tối. Những ngọn nến còn lại ánh sáng cũng bắt đầu lay động dữ dội. Lạc Thanh Chu giật mình, vội vàng ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt, nói: chờ một chút, ta có lời muốn nói. Hắn đột nhiên cứng đờ, lời nói dừng lại trong miệng. Trên giường xuất hiện thêm một người, quỳ gối phía sau lưng hắn, một tay nắm lấy huyệt mệnh môn của hắn, tay kia ôm lấy eo hắn, hơi thở ấm áp phả vào vành tai hắn. Ngay sau đó, một cái miệng nhỏ đột nhiên cắn vào tai hắn. Lạc Thanh Chu thân thể run lên, vội vàng nói: Bách Linh cô nương, ta biết. Bốp. Chưa kịp nói xong, hắn đột nhiên bị một bàn tay đập ngã xuống giường. Trước khi hắn kịp mở to mắt nhìn rõ đối phương, những ngọn nến còn lại trong phòng phút tắt hết. Ngay lập tức, một thân thể mềm mại đè lên hắn, cắn vào miệng hắn. Dù chàng cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng đầu vẫn choáng váng, tầm nhìn mờ ảo, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tiếp theo, một dải vải mềm buộc chặt lên mắt chàng. Lạc Thanh Chu, trong khoảnh khắc cuối cùng của ý chí tỉnh táo, chàng quyết định để lại cho nàng một dấu ấn, một dấu ấn mà ngày mai nàng không thể xóa được. Chàng run rẩy nhắm mắt lại. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm gào thét, bông tuyết bay lả tả. Trong phòng, hơi ấm lan tỏa, xuân về hoa nở. Hôm sau, Lạc Thanh Chu vừa tỉnh dậy, đột nhiên nghe thấy từ ngoài cửa sổ vọng vào một khúc hát du dương thanh thúy. Lắng nghe kỹ, lời ca như sau: hoa mai một làm hí kịch phòng cào, mỏng áo khinh la tự tại phiêu, nửa điểm xấu hổ che lá xanh, ba phần mừng thầm chiều áo bào đỏ. Hoa mai hai làm nên xuân khúc, tuyết lành tan thành băng ngọc cơ, đêm nhầm hoa rụng lúc có ý, hồng trần một giấc chiêm bao cười ấy chi, mai hoa tam lộng gọi quần tiên, sương mù quấn mây trưng bách biểu huyên, để vũ ong bay vút lên dị sắc, lòng son viết lên cứu trọng thiên không bằng mơ, mang cười hái nhị. Mai hoa tam lộng, Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật, sắc mặt lúc đỏ lúc tái. Một làm gọi nguyệt, âm thanh nhập thái hà, hai làm xuyên vân, âm thanh vào trong mây, ba làm hoành giang, cách sông thở dài. Lắng nghe kỹ, giọng hát như chim sơn ca, thanh thúy êm tai, uyển chuyển dễ nghe, khúc nhạc càng thanh cao, nhã nhặn, thoải mái mà yêu kiều, tinh diệu tuyệt vời. Vốn là bài ca tụng hoa mai, ca ngợi khí tiết, nhưng với Lạc Thanh Chu nghe lại thấy nhục nhã khó chịu. Hắn mặc quần áo xuống giường, bước đến đầy cửa sổ, gió lạnh ngua vào mặt, bên ngoài tuyết vẫn bay lả tả. Trong sân nhỏ, cây lê phủ đầy tuyết trắng như một đêm hoa nở. Bách Linh mặc bộ váy áo màu hồng, đứng đó với vẻ thanh tú động lòng người, tay cầm một đóa hoa vừa hái, miệng hát khúc ca thanh thúy uyển chuyển. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, biểu cảm đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Tiểu Điệp đứng bên cạnh, mặt mũi đầy vẻ say mê lắng nghe. Môi son nhạt, trời xanh lam, gió nhẹ như tiết lưu chuyển, không khuyết như hoa năm, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong, bút mực nồng, tình xuân ý nhiễm, ông múa khoan thai. Một khúc hát vừa dứt, Tiểu Điệp sửng sốt một lúc, vội vàng vỗ tay nhỏ, kích động nói: "Bách Linh tỷ tỷ, chị hát hay quá, thật là lợi hại. Chị có thể dạy em không?" Bách Linh cười giòn tan, nói: "Được thôi, nhưng trước tiên em phải hỏi ý công tử nhà em đã, xem hắn có đồng ý cho em học khúc này không." Nói xong, nàng quay đầu lại, ánh mắt vừa cười, vừa không nhìn về phía thiếu niên đang đứng dậy muộn ở cửa. Tiểu Điệp cũng quay đầu, vội vàng năn nỉ: "Công tử, nô tỳ muốn học, để Bách Linh tỷ tỷ dạy nô tỳ được không?" Lạc Thanh Chu không nói gì, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cổ và miệng của thiếu nữ xinh đẹp dưới gốc cây lê, nhưng cả hai đều bị che khuất. Đó hai kia vừa vặn che miệng, cổ áo dựng đứng cũng vừa khéo che khuất cổ. "Bách Linh cô nương, ta có lời muốn nói với ngươi." Lạc Thanh Chu khoác thêm áo ngoài, bước ra ngoài. Vừa đến tiểu viện, Bách Linh đã chạy đến cửa chính, tay cầm bông hoa đặt bên miệng, nhìn gương mặt xinh đẹp, hơi cúi đầu, hàng mi dài buông thõng, tỏ vẻ xấu hổ nói: "Cô già, em phải về rồi, ngươi có gì muốn nói thì đợi ban đêm hãy nói với em nhé." "Cô già muốn nói chuyện với tiểu thư mặt đối mặt à? Không phải người ta không dám đáp ứng đâu, người ta chỉ là một tiểu thị nữ, thân phận thấp kém thôi." Nói xong, nàng ngượng ngùng chạy đi. Lạc Thanh Chu đứng tại chỗ, ngẩn người nhìn về phía Tiểu Điệp. Tiểu Điệp chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Công tử, ngươi muốn nói gì với Bách Linh tỷ tỷ vậy? Là muốn để nàng làm tiểu nha hoàn trong động phủ của công tử sao?" Lạc Thanh Chu: "Tiểu Điệp, ta hỏi ngươi một chuyện." Lạc Thanh Chu thần sắc nghiêm túc: "Lúc nãy khi Bách Linh cô nương đang hát, ngươi đứng gần, có thấy miệng nàng không?" Tiểu Điệp sửng sốt một chút, rồi nhẹ gật đầu: "Thế ạ, công tử hỏi làm gì vậy?" "Miệng của Bách Linh tỷ tỷ rất xinh đẹp mà, chẳng lẽ công tử muốn..." Lạc Thanh Chu hỏi: "Miệng nàng có bị thương không?" Tiểu Điệp giật mình, cẩn thận hồi tưởng một chút, rồi vẻ mặt đau khổ nói: "Công tử, nô tỳ quên mất. Nô tỳ lúc đó chỉ chăm chú nghe Bách Linh tỷ tỷ hát thôi." Rồi nàng chợt nhìn chằm chằm vào miệng trang, nói: "Công tử, miệng của ngài bị thương." Lạc Thanh Chu: "Công tử, ngại, không sao, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta còn phải xem sách." "À, vậy nô tỳ đi chuẩn bị cơm cho công tử." Tiểu Điệp vội vàng bước ra khỏi cửa. Lạc Thanh Chu trở lại trong phòng, nghĩ đến đêm qua mơ màng, không khỏi thở dài. Đêm qua, nàng không chỉ tát chàng một cái, còn cắn nát miệng chàng, hơn nữa còn rất hung hăng, như đang trút giận. Trên người chàng khắp nơi đều là dấu răng, tuy nhiên, chàng cũng đã để lại dấu vết trên người nàng, cắn nát miệng, để lại vết đỏ trên cổ. Dù chàng đã đoán được là ai, nhưng vẫn muốn xác nhận lại cho yên tâm, để không bị đùa giỡn như một kẻ ngốc. Dù chàng không còn quá coi trọng chuyện động phòng, nhưng dù sao đó cũng là cô gái đã cùng chàng chung giường. Chàng là người, không phải khúc gỗ, đừng nhìn muốn biết rõ là ai. Tuy nhiên, chuyện này không thể suy nghĩ quá nhiều, cũng không thể quá cưỡng cầu. Thời gian của hắn vô cùng quý giá, không cần phải lãng phí vào những việc như thế này. Không lâu sau, Tiểu Điệp mang bữa sáng đến. Bữa sáng rất đơn giản, chỉ có cháo trắng, bánh bao và một đĩa dưa muối. Tiểu Điệp biết hắn cần luyện võ nên mang đến nằm cái bánh bao, nhưng lại bị người trong bếp nói nhỏ vài câu: "Bánh bao lớn như thế, một người ăn sao hết? Công tử nhà ngươi là người đọc sách, đâu phải làm việc nặng nhọc mà." Tiểu Điệp không dám lên tiếng. Lạc Thanh Chu vừa ăn trong phòng vừa an ủi: "Không sao, lần sau mang ít lại, về sau mỗi khi trời tối chúng ta sẽ tự mua thịt ăn." Tiểu Điệp lo lắng nói: "Công tử, thịt rất đắt." Lạc Thanh Chu không nói với nàng rằng hiện tại hắn đã có một khoản tiền lớn, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Đừng lo, công tử có tiền sẽ không để bụng đói đâu." Tiểu Điệp thở dài không nói thêm gì. Người khác luyện võ cả gia tộc ủng hộ, còn công tử luyện võ lại chỉ có thể dựa vào chính mình, thật đáng thương. "Không được, nàng phải cố gắng học nữ công để sau này có thể giúp công tử kiếm tiền mua thịt." Tiểu nha đầu trong lòng âm thầm quyết định. Ăn xong bữa sáng liền vội vã rời đi học hành. Lạc Thanh Chu ở nhà xem một lúc sách về võ giả, rồi cũng ra khỏi cửa đón gió tiết. Hắn tiến vào Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển. Sau khi quan sát xung quanh một lát, hắn hướng về phía rừng trúc ở góc tây bắc. Gió lạnh gào thét, tiếng thanh trúc va đập vào nhau vang lên, ngay cả những cây to cũng run rẩy đung đưa cành lá. Không biết có phải chúng cũng sợ hãi khi gặp hắn hay không. Dù sao, thân cây của mấy cây to đã bị chọc vỏ, thanh trúc cũng gãy mất một đoạn. Luyện thịt, toàn thân da thịt được rèn luyện đến cực hạn, cứng rắn như sắt thép. Nhục thân có thể đỡ được một trưởng toàn lực của gấu ngựa mà vô sự, thậm chí sở hữu sức mạnh của hai con trâu, có thể tay không xé rách hổ lang, một quyền đánh chết sư tử báo. Đồng thời, tốc độ cũng đạt đến mức bộc phát, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Bắp thịt, toàn thân ẩn chứa sức mạnh vô tận, phương thức luyện thịt và luyện da tương tự nhau. Ngoài việc dùng ngoại lực lớn để rèn luyện cơ bắp, còn cần dùng dược chấp ngâm kết hợp nội lực hỗ trợ, đồng thời phải dùng vật nặng lặp đi lặp lại kéo giãn để rèn luyện, giống như luyện sắt luyện thép, trải qua trăm ngàn lần tôi luyện, từ phế liệu trở thành tinh hoa. Bên ngoài rừng trúc, gió tuyết cuồn cuộn, gào thét rung chuyển. Trong rừng trúc, Lạc Thanh Chu toàn thân căng cứng, bắt đầu quá trình luyện thịt. Cơ bắp căng cứng đập mạnh vào cành cây, nhờ có lớp da bảo vệ, mỗi lần va chạm đau đớn đã giảm đi đáng kể. Thân cây thô to rung nhẹ, cành lá lay động trong gió tuyết. Sau khi toàn thân cơ bắp được rèn luyện một lượt, hắn chuyển sang một tảng đá lớn phía sau ngọn núi giả, bắt đầu cử tạ và kéo giãn. Đợi đến khi toàn thân đau nhức không thể kiên trì được nữa, chàng mới dừng lại, vận chuyển nội công tâm pháp, lặp đi lặp lại làm dịu đi sự căng cứng của cơ bắp. Một ngày trôi qua nhanh chóng. Buổi trưa, Lạc Thanh Chu không về ăn cơm. Đến chiều, bụng đã đói cồn cào, nhưng chàng vẫn kiên trì. Mãi đến khi trời chạng vạng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp đau nhức không thể cử động, chàng mới ngừng lại. Những vết thương từ trận đánh sống chết với tên võ giả kia vẫn chưa lành hẳn, nhưng sau khi hấp thụ hai giọt chất lỏng màu xanh đậm và tu luyện nội công tâm pháp một canh giờ, chàng không còn cảm thấy đau đớn. Hơn nữa, những vết thương bên ngoài đã mờ đi rất nhiều. Đối với võ giả mà nói, chỉ cần không phải vết thương chí mạng đều có thể hồi phục rất nhanh. Huống chi nội công tâm pháp của chàng không tầm thường, và chất lỏng mà Nhật Nguyệt Bảo Kính tạo ra càng là thứ phi phàm. Hôm nay khi tu luyện, chàng gần như không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Sau khi rửa sơ qua trong hồ nước bên ngoài, chàng mặc quần áo và trở về tiểu viện. Không thể không nói, chất lỏng từ Nhật Nguyệt Bảo Kính rất lợi hại. Đêm qua bị hành hạ 3 lần, nhưng hôm nay chàng vẫn tinh lực tràn đầy, sinh lực dồi dào, bụng lại sôi lên ầm ầm. Tiểu Điệp vẫn chưa về. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, quay lại phòng, cầm túi trữ vật rời khỏi phủ, quyết định đi mua một ít thịt về nấu ăn. Luyện thịt cực kỳ tiêu hao thể lực và năng lượng, mỗi ngày đều cần bổ sung một lượng lớn thịt. Khi rèn luyện cơ bắp cũng cần thêm nhiều năng lượng. Trong sách có nói tốt nhất là dùng thịt của yêu thú, nhưng đối với hắn hiện tại điều kiện này còn chưa có. Hắn quyết định trước tiên đi mua một ít thịt bò, sau đó đến tụ bảo các xem thử, mua một ít dược thủy chuyên dụng để luyện thịt, thử xem hiệu quả ra sao. Dù hắn có chất lỏng tu luyện từ Nhật Nguyệt Bảo Kính, nhưng nếu những loại dược thủy kia có tác dụng, có lẽ sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, đạt hiệu quả nhanh hơn. Chỉ cần có thể nhanh chóng thành công, hắn không ngại tiêu tiền. Dù sao, sau khi luyện thịt thành công, hắn có thể tự mình đi săn yêu thú để kiếm tiền, đồng thời rèn luyện kỹ năng chiến đấu thực tế, tích lũy kinh nghiệm, muốn trở thành một võ giả thực thụ, bước này chắc chắn không thể thiếu. Ra khỏi phủ, bên ngoài gió tuyết càng lớn hơn. Lúc này, trên đường phố rất ít người qua lại, hắn đi thẳng đến chợ bán thực phẩm, mua một lượng lớn thịt bò, rồi mang theo đi vào một ngõ hẻm vắng người, bỏ hết vào túi trữ vật. Sau đó, hắn lấy những đồ ăn và quần áo còn lại của tên võ giả kia, ném hết xuống khe nước. Từ những đồ ăn còn nguyên vẹn không hư hỏng đó, có thể thấy túi trữ vật dường như có khả năng bảo quản đồ ăn không bị biến chất, nên lần này hắn mua rất nhiều thịt bò. Tiếp theo, hắn lại đến tụ bảo cát, hỏi giá dược thủy, không chần chừ, hắn trực tiếp mua 2 bình, tiêu tốn gần 200 lượng vàng. Sau khi về nhà, hắn không lập tức sử dụng dược thủy. Sau khi dùng cơm tối, cùng Tiểu Điệp, Lạc Thanh Chu đi tắm rửa ở hồ. Sau khi trở về, hắn thay quần áo mới, chuẩn bị đến chỗ Tần đại tiểu thư để thỉnh an. Nhân tiện, hắn cũng muốn xem dấu vết mà người nào đó để lại trên cổ mình. Ai ngờ, vừa định bước ra ngoài, Mai Nhi, nha hoàn thân cận của phu nhân Nhạc Mẫu, vội vã chạy đến nói: "Cô gia, phu nhân mời ngài qua một chút." "Phu nhân?" Lạc Thanh Chu trong lòng hơi bồn chồn. Vị Nhạc Mẫu đại nhân đột nhiên tìm hắn lúc này, chẳng lẽ là vì chuyện tối qua hắn sờ soạng Tần nhị tiểu thư, muốn đến tính sổ? "Chuyện gì vậy?" hắn hỏi. Mai Nhi nghiêm mặt nói: "Cô ra đi rồi sẽ biết." Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, không hỏi thêm, đi theo nàng ra cửa. Đi được một đoạn, hắn đột nhiên hỏi: "Mai Nhi cô nương, ta có thể cùng nhị tiểu thư nói vài câu được không?" Mai Nhi lạnh lùng đáp: "Không cần, nhị tiểu thư đang ở cùng phu nhân." Lạc Thanh Chu sững sờ, trong lòng thầm thở dài, có nhị tiểu thư ở đó chắc sẽ không có chuyện gì. Chuyện tối qua nhị tiểu thư cũng đã giúp hắn giải thích rồi. "Cô gia, người thật gan lớn." Mai Nhi bất ngờ nói. Mai Nhi bất ngờ nói. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói thế nào? Mai Nhi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nói ra một câu khiến hắn rùng mình. "Nhị tiểu thư bị rách miệng. Châu Nhi đã nói với phu nhân rằng chính cô gia làm. Ngươi gặp phu nhân tốt nhất thành thật khai báo, đừng có giả biện." Lời vừa nói ra, Lạc Thanh Chu trong đầu một tiếng, lập tức đứng cứng tại chỗ, ngây người như tượng gỗ. Một ngày trôi qua nhanh chóng. Đến giữa trưa, Lạc Thanh Chu vẫn chưa trở về để ăn cơm. Đến chiều, bụng đói cồn cào, kêu lên ầm ĩ. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên trì chịu đựng. Mãi đến khi trời nhá nhem tối, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp đau nhức đến mức không thể cử động được nữa, hắn mới dừng lại. Những vết thương từ trận chiến sinh tử với võ giả kia vẫn chưa lành hẳn, nhưng sau khi hấp thu 2 viên chất lỏng màu xanh đậm và tu luyện nội công tâm pháp một canh giờ vào hôm qua, cơn đau đã dịu đi nhiều, những vết thương bên ngoài cũng đã mờ dần. Đối với một võ giả, chỉ cần không phải là vết thương chí mạng, đều có thể hồi phục nhanh chóng. Huống chi nội công tâm pháp của hắn không phải tầm thường, và chất lỏng màu xanh đậm được sinh ra từ nhật nguyệt bảo kính lại càng phi phàm hơn nữa. Hôm nay trong lúc tu luyện, hắn hầu như không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Sau khi rửa sơ qua trong hồ nước bên ngoài, hắn mặc quần áo và trở về tiểu viện. Không thể không nói, chất lỏng được sinh ra từ nhật nguyệt bảo kính thật sự rất lợi hại. Tối hôm qua, dù bị hành hạ đến 3 lần, nhưng hôm nay hắn vẫn tràn đầy sinh lực, tinh thần phấn chấn, bụng lại sôi lên ầm ĩ. Tiểu điệp vẫn chưa về. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, quay lại phòng, cầm túi trữ vật, rời phủ, quyết định đi mua một ít thịt về để thêm vào bữa ăn. Luyện võ cực kỳ tiêu hao thể lực và năng lượng, mỗi ngày đều cần một lượng lớn thịt để bổ sung. Khi rèn luyện cơ bắp, càng cần nhiều năng lượng hơn. Trong sách có nói, tốt nhất là nên dùng thịt của yêu thú, nhưng đối với hắn lúc này, điều kiện đó vẫn còn quá xa vời. Hắn quyết định đi mua một ít thịt bò trước, sau đó đến tụ bảo các xem xét, mua thêm dược thủy chuyên dụng để luyện thịt, thử xem hiệu quả ra sao. Mặc dù hắn đã có nhật nguyệt bảo kính tạo ra chất lỏng hỗ trợ tu luyện, nhưng nếu những loại dược thủy kia thực sự hữu dụng, có lẽ sẽ giúp hắn đạt được kết quả nhanh hơn, thậm chí đạt được nhiều thành tựu lớn hơn. Chỉ cần có thể nhanh chóng thành công, hắn sẵn sàng chi tiêu, không tiếc tay. Dù sao, sau khi luyện thịt thành công, hắn có thể tự mình đi săn yêu thú để kiếm tiền, đồng thời rèn luyện kỹ năng chiến đấu thực tế và tích lũy kinh nghiệm. Muốn trở thành một võ giả chân chính, bước này chắc chắn không thể thiếu. Khi bước ra khỏi phủ, tuyết bên ngoài đã rơi nặng hạt, trên đường phố lúc này rất ít người qua lại. Hắn thẳng tiến đến khu chợ bán thực phẩm, mua một khối thịt bò khá lớn, rồi mang theo đến một ngõ hẻm vắng vẻ, bỏ vào trong túi trữ vật. Sau đó, hắn lấy ra những đồ ăn và quần áo còn sót lại từ người võ giả kia, ném tất cả xuống khe nước. Qua những món đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn không hề hư hỏng, có thể thấy túi trữ vật này dường như có khả năng bảo quản đồ ăn không bị biến chất. Vì vậy, lần này hắn mua khá nhiều thịt bò. Tiếp theo, hắn đến tụ bảo các. Sau khi hỏi giá dược thủy, hắn không chần chừ, trực tiếp mua 2 bình, tiêu tốn gần 200 kim tệ. Khi trở về nhà, hắn không vội sử dụng dược thủy ngay, mà cùng tiểu điệp dùng bữa tối xong, đi tắm rửa trong hồ. Sau khi thay quần áo mới, hắn chuẩn bị đến chỗ Tần đại tiểu thư để thỉnh an. Nhân tiện, hắn cũng muốn kiểm tra xem dấu ấn mà hắn để lại trên cổ và miệng người kia còn nguyên vẹn hay không. Ai ngờ vừa định bước ra ngoài, Lạc Thanh Chu bỗng thấy Mai Nhi, nha hoàn thân cận của Nhạc Mẫu đại nhân, vội vã chạy đến nói: "Cô gia, phu nhân cho gọi người qua một chuyến." Phu nhân gọi ta, Lạc Thanh Chu trong lòng chợt dâng lên một nỗi bồn chồn. Nhạc Mẫu đại nhân đột nhiên cho gọi hắn lúc này, chẳng lẽ là vì chuyện tối qua hắn sờ soạng Tần nhị tiểu thư, nay muốn tính sổ sao? Hắn liền hỏi: "Có chuyện gì thế?" Mai Nhi nghiêm mặt đáp: "Cô gia cứ đi rồi sẽ biết." Lạc Thanh Chu đành im lặng, theo nàng bước ra khỏi cửa. Đi được một đoạn, hắn chợt hỏi: "Mai Nhi cô nương, ta có thể gặp nhị tiểu thư nói vài lời được không?" Mai Nhi lạnh lùng đáp: "Không cần, nhị tiểu thư đang ở cùng phu nhân." Lạc Thanh Chu nghe vậy sững người, trong lòng thầm thở dài: "Có nhị tiểu thư ở đó, hẳn là không có chuyện gì to tát. Chuyện tối qua, nhị tiểu thư cũng đã giúp hắn giải thích rồi." "Cô gia, người thật là gan lớn, đi thêm một lát." Mai Nhi bỗng lên tiếng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi: "Ý, cô nương là sao?" Mai Nhi hừ lạnh một tiếng, rồi nói ra câu khiến hắn giật mình: "Nhị tiểu thư đã khai ra rồi, Châu Nhi đã nói với phu nhân, chính là cô gia làm chuyện đó. Ngươi gặp phu nhân, tốt nhất thành thật khai báo, đừng có giả biện." Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu trong đầu một tiếng, đứng cứng đờ như phỗng. Không đúng, hắn vội nghĩ lại, lập tức nhận ra ngay, không thể nào là nhị tiểu thư. Dù là Nhạc Mẫu, dù là đại tiểu thư chân nhân, dù là Thu Nhi, Châu Nhi, Tiểu Đào hay các loại nha hoàn khác, thậm chí cả Hạ Thiền cô nương, người khó nhất một kiếm biết cổ cũng tuyệt đối không thể là nhị tiểu thư, bởi vì thân thể của thiếu nữ kia không cho phép. Hơn nữa, với tính cách của đối phương, nàng không thể nào làm ra chuyện như vậy. Lạc Thanh Chu lập tức tỉnh táo lại, không hỏi thêm gì nữa, đi theo tên tiểu nha hoàn này dọc theo hành lang, tiến thẳng vào hậu viện của phủ đệ. Đi rồi mới biết, rất nhanh, Mai Nhi dẫn hắn đến sân nhỏ nơi Tống Như Nguyệt đang ở. Trong thính đường, đèn đúc sáng trưng, lò sưởi cháy rực. Tống Như Nguyệt với vẻ lười biếng, nửa nằm trên ghế bành, vừa nói chuyện vừa đung đưa hai chân, trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp của một thiếu nữ. Tuy nhiên, khi Lạc Thanh Chu bước vào, nàng lập tức ngồi thẳng người, khép hai chân lại, hai tay đặt ngay ngắn, nụ cười trên mặt biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là vẻ nghiêm túc, đoan trang, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Nhị tiểu thư Tần Vi mặc ngồi bên cạnh, trên người vẫn khoác chiếc áo lông trồn dày cộm. Vừa bước vào, Lạc Thanh Chu liền đưa mắt nhìn chằm chằm vào bờ môi của thiếu nữ này, thấy trên đó vẫn còn dấu vết cắn nát từ lần trước, trong lòng thở dài một hơi. "Phu nhân, nhị tiểu thư." Hắn tiến lên, cúi đầu chắp tay, tỏ thái độ cung kính. Tần Vi Mặc trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng. Tống Như Nguyệt lại nghiêm mặt hỏi: "Lạc Thanh Chu, ngươi có biết hôm nay ta gọi ngươi đến là vì chuyện gì không?" Lạc Thanh Chu cúi đầu, ánh mắt không chớp. "Thanh Chu không biết." Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bắt đầu răn dạy: "Nghe Châu Nhi và các nàng nói, gần đây ngươi luôn cố ý trốn tránh Vi Mặc, có đúng không? Ngươi nghĩ Vi Mặc tìm ngươi để làm gì? Có phải ngươi suy nghĩ quá nhiều không? Chẳng phải chỉ là hỏi han về thi từ, tâm sự văn học thôi sao? Ngươi bày ra cái tác phong đáng tởm ấy, dám trốn tránh nào? Còn nữa, tối qua Vi Mặc đi tìm ngươi, ngươi đã đối xử với nàng thế nào? Nàng cả đêm không ngủ, trên giường lén chảy nước mắt, sợ các nhà hoàn biết được, miệng còn cắn nát cả môi. Ngươi làm tỷ phu kiểu gì thế?" Lạc Thanh Chu. Tần Vi Mặc vội vàng dịu dàng lên tiếng: "Mẫu thân, ngài vừa rồi không phải đã hứa với ta sẽ không răn dạy tỷ phu sao? Ta đã giải thích rồi, chuyện này không liên quan đến tỷ phu, là do chính ta." Tống Như Nguyệt ngắt lời: "Được rồi, ngươi đừng bảo vệ hắn nữa, ta đây chỉ là cảnh cáo hắn thôi, nào có phải răn dạy gì đâu. Mà dù có răn dạy hắn thì sao? Mẹ vợ răn dạy con rể chẳng lẽ không đúng sao?" Nói rồi bà trợn mắt tiếp tục cả ngày trốn trong phòng đọc sách, ngay cả mặt mũi cũng chẳng chịu lộ diện, sau này làm sao ra ngoài giao thiệp với người khác. Hôm trước ra thành đi viếng mộ cũng chẳng chịu báo trước cho chúng ta biết, đêm không về ngủ cũng không nói một tiếng. Ngươi có còn coi chúng ta ra gì không? Còn nữa, nếu ta không gọi, ngươi cũng chẳng biết chủ động đến thỉnh an, có đúng không? Ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt hay sao? Ngươi thử nhìn xem người ta mẹ vợ đối xử với con rể thế nào, rồi ngươi sờ lương tâm mà nói, ta có từng ngược đãi ngươi chưa? Bà tiếp tục ba hoa không ngừng, chẳng buồn dừng lại. Lạc Thanh Chu cúi đầu cùng kính lắng nghe, không dám dên một tiếng. Tần Vi Mặc ngồi bên cạnh, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tống Như Nguyệt nói một hồi, miệng khô lưỡi đắng, bèn bưng chén trà lên uống một ngụm, rồi dừng lại, lạnh giọng ra lệnh: "Từ hôm nay trở đi, mỗi đêm ngươi phải đến đây thỉnh an, cứ ngày một lần. Ngươi phải dành thời gian dạy Vi Mặc đọc sách viết chữ, cùng nàng trò chuyện. Ngươi có làm được không?" Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay, cung kính đáp: "Thanh Chu tuân mệnh." Tống Như Nguyệt trợn mắt: "Tuân cái gì mệnh? Tuân mệnh của ai? Sao? Ta nói ngươi vài câu mà trong lòng ngươi đã oán hận đến mức không gọi ta một tiếng sao?" Lạc Thanh Chu vội cúi đầu nói: "Phu nhân, Thanh Chu tuân mệnh." Tống Như Nguyệt tức giận: "Ngươi gọi ta là gì?" "Lạc Thanh Chu." Tần Vi Mặc vội khẽ nhắc nhở: "Tỷ phu, gọi Nhạc mẫu đi." Lạc Thanh Chu lập tức cùng kính nói: "Nhạc mẫu đại nhân, Thanh Chu tuân mệnh." "Hừ." Tống Như Nguyệt ngửa mặt lên, quay sang chỗ khác, tức giận không nói gì thêm. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng một chút, bỗng nghe thấy trong lòng nàng nghĩ: "Tiểu tử hư đốn này, gặp mặt cũng chẳng biết khen ngợi ta vài câu. Hôm nay ta mặc quần áo mới, trang điểm son phấn, ngay cả Vi Mặc và đám hạ nhân cũng biết khen ngợi, còn hắn thì lại chẳng nói gì, thật đáng ghét." Lạc Thanh Chu đứng cũng không xong, lùi cũng không xong, lùi cũng không được, đành mặt dây mày dạng, cúi đầu cung kính nói: "Nhạc mẫu đại nhân hôm nay trông khác hẳn ngày thường." Thanh Chu nhìn thấy, chợt nhớ đến một câu trong sách. "Ừm." Tống Như Nguyệt quay mặt lại, liếc xéo Lạc Thanh Chu, hừ lạnh nói: "Lời gì? Nói thẳng, đừng có thừa nước đục, thả câu." Tần Vi Mặc cũng chăm chú lắng nghe. Lạc Thanh Chu cúi đầu thì thầm: "Hình dáng nàng tựa như chim phượng hoàng bay lượn, uyển chuyển như dòng thần du ngoạn, vẻ đẹp của nàng sánh ngang với hoa cúc mùa thu, rực rỡ như hoa nở giữa mùa xuân, phảng phất như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu như gió cuốn tuyết bay. Nhìn từ xa, sáng tựa bình minh ló dạng, nắm gần rực rỡ như hoa phù dung nổi trên sóng xanh." Tần Vi Mặc nghe xong, hai mắt sáng lên, vui mừng hỏi: "Tỷ phu, đoạn văn này ngươi đọc từ sách nào vậy?" Lạc Thanh Chu đáp: "Quên rồi." Tần Vi Mặc, ánh mắt của Lạc Thanh Chu và Tần Vi Mặc gặp nhau, hắn như nghe thấy tiếng lòng của thiếu nữ: "Quả nhiên tỷ phu tự mình sáng tác sao? Tài hoa của tỷ phu dùng tám đấu cũng không đủ để hình dung, thật sự là uổng phí tài năng của hắn, lại phải ở rể trong nhà ta." "Hừ, nịnh hót." Tống Như Nguyệt lại tỏ vẻ khinh thường, mặt lộ vẻ chán ghét, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi khoát tay lạnh lùng nói: "Đi xuống đi, nhớ kỹ lời ta hôm nay, lần sau còn dám không hiểu quy củ, coi chứng ra của ngươi." Lạc Thanh Chu cung kính cáo lui. Vừa bước ra khỏi đại sảnh, Tống Như Nguyệt liền bạch một tiếng đặt chén trà xuống, vội vàng bảo nha hoàn bên cạnh: "Đi, mau lấy bút mực giấy nhìn ra đây." Rồi nàng quay sang hỏi con gái: "Vi Mặc, câu văn mà tiểu tử kia vừa đọc, con nhớ kỹ chưa?" Tần Vi Mặc giật mình, gật đầu đáp: "Vâng, con nhớ rồi. Mẫu thân, viết xuống ngay đi." Tần Vi Mặc cười khẽ nói: "Mẫu thần muốn giả phiếu, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi và Trương Di các nàng xem thử." "Hừ, để bọn họ hâm mộ mà ghen tị chết đi." Tần Vi Mặc, tuyết trắng như sợi tơ thô, rơi xuống da thịt trần trụi, mang theo chút hơi lạnh, nhưng không đến nỗi khó chịu. Lạc Thanh Chu phủi tiết, đột nhiên nghĩ đến việc từ nay về sau mỗi đêm không chỉ phải đến thỉnh an Tần đại tiểu thư, mà còn phải đến thỉnh an vị nhạc mẫu đại nhân kia, trong lòng không khỏi thở dài. Tần đại tiểu thư thì dễ xử lý, chỉ cần gọi một tiếng đại tiểu thư là xong. Dù hắn có nói nhảm vài câu, nàng cũng chẳng để ý. Nhưng vị nhạc mẫu đại nhân này lại là một chuyện khó nói. Chẳng lẽ mỗi lần đến hắn đều phải khen ngợi nhan sắc của bà một phen? Hắn từng gặp người tự luyến, nhưng chưa từng thấy ai tự luyến đến mức này. Mấu chốt là bà ấy là bậc trưởng bối, lẽ ra phải đứng đắn một chút, nghiêm túc, đoan trang, thận trọng chứ. Tân nương tử không hợp, tiểu thị nữ cũng không hợp, không ngờ vị nhạc mẫu đại nhân này cũng chẳng ra sao. Cả nhà họ Tân này đều chẳng có ai bình thường cả. Lạc Thanh Chu thầm thở dài, không muốn vì những chuyện nhàn nhạt này mà phiền não nữa. Thôi thì tranh thủ thời gian tu luyện là hơn. Đón gió tuyết, hắn nhanh chóng đến sân viện nơi Tần đại tiểu thư ở. Cửa sân mở rộng, trên cửa đột nhiên treo thêm một tấm biển, trên biển viết bốn chữ lớn rất đẹp: Linh Thiền Nguyệt Cung. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: người rảnh rỗi chớ vào, kẻ vào gãy chân. Linh Thiền Nguyệt Cung. Lạc Thanh Chu không nhịn được mỉm cười, xem ra đây là tác phẩm của Bách Linh. Tuy nhiên cái tên này nghe cũng khá hay. Nguyệt Cung bên trong có ba tiên tử, một cái ngốc nghếch, một cái lạnh lùng và một cái hoa lệ. Thích hài hoa, hoa văn cũng thật nhiều. Trong nội viện không gian yên tĩnh lạ thường, không một tiếng động, cũng chẳng có bóng người. Lạc Thanh Chu đi thẳng vào, bước nhẹ nhàng trên con đường đá xanh quen thuộc dẫn từ phòng ốc bên cạnh, tiến thẳng đến hậu hoa viên. Dù bên ngoài gió lạnh thấu xương, tuyết trắng bồng bềnh bay lượn, nhìn kia một bộ áo trắng tựa Nguyệt Cung tiên tử vẫn hay nhìn ngồi trong lương đình bên hồ nước, thần sắc thanh lãnh, chăm chú đọc sách. Bách Linh mặc một bộ váy phấn màu, tay cầm một đóa hoa, đứng uyển chuyển trong lương đình, hoạt bát nháy mắt về phía hắn. Trên mặt nàng lại đeo một tấm mạng che màu hồng, che khuất nửa dưới khuôn mặt, càng che lại càng khiến người ta tò mò chăm. Lạc Thanh Chu hít mắt, bước tới, dừng lại bên ngoài lương đình, phủi đi lớp tuyết trên người, cúi đầu cung kính nói: "Đại tiểu thư." Người con gái áo trắng kia ngẩng đầu nhìn hắn một chút, khẽ gật đầu đáp lễ, thần sắc bình thản, lạnh lùng, dường như chẳng mảy may để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu đứng thẳng người, lần này không vội rời đi, mà quay sang nhìn thiếu nữ áo hồng bên cạnh, hỏi: "Bách Linh cô nương, hôm nay sao lại đeo mạng che mặt vậy?" Bách Linh thở dài, đáp: "Cô già, tối hôm qua ta ngủ không ngon, bị cảm rồi, ho khan, sợ lây cho tiểu thư và cô già." Nói xong, nàng giả vờ ho khan vài tiếng, vẻ mặt hết sức giả tạo. Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn về phía cổ nàng, cổ áo dựng đứng, được viền bằng lớp lông tơ trắng như tuyết, vừa khéo che khuất vết tích nơi đó. "Cô già sao cứ nhìn chằm chằm vào người ta thế, người ta thẹn lắm." Bách Linh khẽ nhăn mặt, làm bộ ngượng ngùng, thân hình hơi co lại. Nàng ăn mặc như vậy, rõ ràng là đang có ý đồ gì đó. Lạc Thanh Chu trong lòng đã hiểu rõ, nên đối với nàng cũng không còn giữ thái độ lạnh nhạt và khách khí như trước. Hắn chắp tay, nói: "Bách Linh cô nương, có thể theo ta ra tiền viện một chuyến được không? Ta có vài lời muốn nói riêng với cô nương." Bách Linh lập tức che mặt, ngượng ngùng đáp: "Cô già, người ta không muốn nói chuyện riêng với cô già đâu. Nếu cô già có điều gì muốn nói, xin hãy nói trước mặt tiểu thư, người ta sẽ nghe theo tiểu thư." Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, suy nghĩ một chút, ánh mắt khẽ động, liếc nhìn hai bên, rồi hỏi: "Hà Thiền cô nương hôm nay không ở đây sao?" Bách Linh nghe vậy, lập tức uốn néo thân hình, mân mê miệng nhỏ, nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm: "Cô gia lại muốn đổi ý rồi sao? Người ta không đồng ý cô gia liền muốn đi tìm Thiền Thiền Thiền à?" Lạc Thanh Chu lại đào mắt nhìn quanh, rồi hạ giọng nói: "Bách Linh cô nương, kỳ thực điều ta muốn nói với ngươi có liên quan đến Hạ Thiền cô nương, ngươi có thể theo ta ra ngoài một chút được không? Liên quan đến Thiền Thiền." Bách Linh sững sờ, hai mắt lập tức sáng lên: "Cô gia có thể tiết lộ một chút không? Liên quan đến chuyện gì của Thiền Thiền vậy?" Lạc Thanh Chu chắp tay, lạnh lùng đáp: "Nếu Bách Linh cô nương không muốn nghe, vậy ta xin cáo từ." Nói xong, hắn không chần chừ, quay người rời đi ngay. Bách Linh lập tức cuống quýt, vội vàng vẫy tay gọi: "Cô gia đợi người ta một chút, người ta muốn nghe." Nói rồi, nàng vội vàng đuổi theo hắn ra vườn hoa. Lạc Thanh Chu không đi thẳng vào, mà đứng đợi Bách Linh ở hành lang bên ngoài. Bách Linh hớn hở chạy theo, hỏi: "Cô gia, chuyện về Thiền Thiền là thế nào? Bây giờ có thể kể cho ta nghe chưa?" "Được rồi." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đột nhiên xông tới trước mặt, ôm lấy eo nhỏ của nàng, giống như đêm động phòng hôm đó, xoay nàng một vòng, rồi thô bạo đặt nàng dựa vào tường, áp sát người nàng, ánh mắt đe dọa nhìn thẳng. "Á!" Bách Linh kêu thất thanh, mặt mày biến sắc, hai tay ôm ngực: cô gia, ngươi muốn làm gì?" Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn vào mắt nàng, một tay nắm lấy eo nhỏ mềm mại, tay kia nhẹ nhàng gạt tấm mạng che mặt trên khuôn mặt nàng, khẽ nói: "Đừng sợ, để ta xem." Nói rồi, hắn lột bỏ hoàn toàn tấm mạng che mặt. Đôi môi hồng mọng của nàng quả nhiên có một vết cắn nhỏ. Cô gia, đừng như vậy, người ta ngại lắm." Bách Linh cắn môi, lông mi khẽ rung, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng, nhưng gương mặt vẫn hồng lại không hề đỏ lên. Lạc Thanh Chu áp sát, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm. Bách Linh xấu hổ nói: "Cô gia, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Định khinh bạc người ta sao? Người ta muốn kêu lên đấy, ngươi lại không?" "Ừm." Đột nhiên, nàng trợn mắt, miệng im bặt. Lạc Thanh Chu đã hôn lên đôi môi nhỏ của nàng, hai tay ôm chặt eo nhỏ, hôn một cách hung hăng như thể đang trả thù. Thật lâu sau, Lạc Thanh Chu mới buông môi nàng ra, nói: "Không làm gì cả, chỉ là muốn dùng răng trả răng mà thôi." Bách Linh mở to mắt nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt trắng ngần của nàng cuối cùng cũng ửng lên hai vệt đỏ, như thể vừa bị một cú sốc khiến nàng choáng váng. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế và biểu cảm đó, không nhúc nhích. "Bách Linh cô nương, cảm ơn ngươi." Lạc Thanh Chu ôm nàng, nhìn chăm chăm một lúc lâu, rồi mới chậm rãi buông nàng ra, quay người rời đi. Đi được vài bước, hắn đột nhiên quay đầu lại nói: "Dù các ngươi đã lừa ta." Nói xong, hắn bước đi trong gió tuyết, dần khuất bóng. Bách Linh vẫn tựa vào góc tường, không nhúc nhích. Vẻ mặt nàng thoáng chút hoảng hốt, sững sờ một lúc, rồi mới từ từ đưa ngón tay ngọc ngà lên, khẽ chạm vào bờ môi. Đột nhiên, nàng cảm thấy một luồng khí lạnh bao phủ, quay đầu lại nhìn, khi thấy một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt, lạnh lùng như băng, từ phía sau hoa viên lặng lẽ bước ra. Ánh mắt nàng lẽ bước ra, ánh mắt nàng lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào Bách Linh. Bách Linh liếc nhìn vết thương trên môi Hạ Thiền, rồi lại nhìn thoáng qua vết đỏ trên cổ nàng, bình tĩnh vài giây, đột nhiên làm bộ mặt ủy khuất, nói: "Thiền Thiền, đừng trách ta, ngươi cũng thấy rồi đấy, cô già cưỡng hôn ta. Cô già thật bá đạo, sức lực lại lớn, ta không thể phản kháng được." Hạ Thiền ôm kiếm, đứng bất động trong gió tiết, mái tóc đen dài buông xuống, eo nhỏ nhỏ nhắn khẽ đung đưa theo gió, phảng phất như cảm xúc trong mắt nàng lúc này. Bách Linh nhíu mày, cúi đầu làm bộ đáng thương, khẽ nói: "Thiền Thiền, người ta thật đáng thương, buổi sáng đột nhiên bị ngươi cưỡng hôn, cắn nát miệng, giờ lại bị cô gia đối xử như vậy. Ô ô, người ta không muốn sống nữa rồi." Nàng giả vờ thút thít một hồi, ngẩng đầu nhìn lại, thì thiếu nữ ôm kiếm kia chẳng biết từ lúc nào đã rời đi. Nàng lập tức đuổi theo, vừa đi vừa ủy khuất giật dây nói: "Thiền Thiền, ta ủng hộ ngươi trừng phạt hắn, hãy trừng phạt hắn thật nặng. Ta cùng ngươi đồng lòng, được không?" Không có ai đáp lại, chỉ có ngọn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng nghẹn ngào. Linh Thiền Nguyệt Cung lại trở về vẻ tĩnh lặng như cung trời trên cao, thanh lãnh như huyễn mộng, yên tĩnh như thuở ban đầu. Trong phòng bếp, hương thơm ngào ngạt. Trong nồi, một khối thịt bò lớn đang sôi sùng sục, Tiểu Điệp đang bận rộn thêm củi và lửa. Lạc Thanh Chu đứng bên cạnh, lòng đầy tâm sự. Đêm nay, hắn cuối cùng cũng xác nhận được danh tính của người kia, nhưng vẫn không biết nên đối xử với nàng thế nào từ nay về sau. Nàng là cam tâm tình nguyện hay là bị ép buộc? Nếu lần đầu trong động phòng là bị bức bách, vậy hai lần sau, mỗi lần gặp nàng, nàng đều giả vờ bình tĩnh, thậm chí còn cố ý chọc tức hắn, khiến hắn phải đi tìm Tần đại tiểu thư để xin thưởng, xin được cùng phòng. Nhưng người ban thưởng cho hắn, mỉm cười ban thưởng cho hắn, người cùng hắn chung giường lại chính là nàng. Có phải nàng tự nguyện làm vậy không? Mỗi lần đều chủ động, thậm chí thô bạo như thế. Đặc biệt là tối qua, hắn nghĩ mãi mà không thông, hai người trước đây chưa từng gặp mặt, chỉ là người xa lạ, sao nàng lại có thể thoải mái đến vậy? Hay là vì quy củ của đại gia tộc, nàng buộc phải giúp tiểu thư nhà mình hoàn thành nghĩa vụ làm vợ? Lạc Thanh Chu thầm thở dài, không biết chuyện này họ còn định giấu hắn bao lâu nữa. Có phải họ đợi đến khi vị Tần đại tiểu thư kia rời đi mới chịu nói cho hắn sự thật? Đối với Tần đại tiểu thư, hắn chẳng quan trọng, dù sao cũng đã nói rõ đối phương muốn rời đi lúc nào cũng được, hắn không có ý kiến gì. Chỉ là thiếu nữ kia dù sao cũng đã cùng hắn qua đêm, còn trao cho hắn lần đầu tiên quý giá nhất của một người con gái, hôm nay hắn lại bạo ngược ôm nàng, hôn nàng, trong lòng đối với nàng rốt cuộc cũng nảy sinh một chút tình cảm khác thường. Đương nhiên, đối với người khác mà nói, có lẽ hắn chỉ là một công cụ mà thôi, người ta có lẽ chẳng bao giờ thực sự để hắn vào trong lòng. Công tử thì chắc là chín rồi. Tiểu Điệp đứng dậy, dùng đũa chọc chọc vào nồi thịt, nói: "Nhưng mà dở lắm đấy." Là Thanh Chu gạt đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, không nghĩ ngợi thêm, bước tới cầm lấy cái chậu, đổ thịt bò từ trong nồi ra. Hắn cắt thịt thành hai nửa, rắc lên một chút muối, rồi bắt đầu ăn ngay. Tiểu Điệp chỉ nếm một miếng, liền nhăn mặt đau khổ nói: "Công tử, tanh quá, miếng thịt bò này chẳng được ướp gia vị gì, cũng chẳng có nước sốt, tự nhiên là tanh." Tiểu Nha đầu vốn dĩ không đói, ăn một miếng rồi liền rửa tay trở về phòng tiếp tục thiêu thùa. Là Thanh Chu lúc này cũng chẳng quan tâm đến hương vị, cứ thế nhai nuốt, chẳng mấy chốc đã ăn hết một miếng thịt bò lớn. Bên ngoài gió tiếp cuồn cuộn, nhiệt độ đột ngột hạ thấp. Sau khi ăn xong thịt bò, toàn thân Lạc Thanh Chu trở nên ấm áp dễ chịu. Hắn tập vài chiêu bôn lôi quyền trong sân nhỏ rồi mới trở về phòng. Thời gian vẫn còn sớm, hắn ngồi xuống giường, nhắm mắt tĩnh tâm, tập trung tinh thần, tiếp tục thử nghiệm việc thần hồn xuất khiếu. Phảng phất như có một luồng khí lưu sinh ra từ vùng bụng, men theo các huyệt đạo thẳng hướng lên trên, nhưng mỗi lần đến nửa chừng lại như bị thứ gì đó chặn lại, không thể tiếp tục tiến lên. Lạc Thanh Chu thử đi thử lại nhiều lần, cho đến khi đầu bắt đầu đau nhức, hắn mới dừng lại. Không vội, hắn tự nhủ, cần tiếp tục rèn luyện tinh thần, làm mạnh mẽ thần hồn, Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một bình sứ nhỏ chứa chất lỏng đen như mực, đổ một giọt lên đầu ngón tay. Chất lỏng nhanh chóng thấm vào da thịt, biến mất không còn dấu vết. Sau đó, hắn lại nhìn hai bình dược thủy luyện thịt mà hôm nay đã hao tốn không ít tiền bạc để mua, quyết định từ đêm mai sẽ bắt đầu ngâm mình. Ban ngày luyện thể, ban đêm luyện hồn, hắn muốn tận dụng thời gian một cách triệt để, không để bản thân rảnh rỗi mà nghĩ đến những chuyện hỗn loạn kia. Nếu các nàng không muốn cho hắn biết, vậy hắn cứ tiếp tục giả vờ không hay để tránh đến lúc mọi người đều khó xử. Hiện tại, hắn đang được Tần Phủ che chở, nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Biết đâu ngày nào đó bị đuổi ra khỏi cửa, muốn có được điều kiện tu luyện tốt nhưng bây giờ sẽ chẳng dễ dàng gì. Gần sáng, Tiểu Điệp mặc bộ đồ ngủ mỏng manh gõ cửa bước vào, ngượng ngùng nói: "Công tử, đêm nay lạnh quá, có cần nô tỳ lấy chăn ấm từ xa cho người không?" Lạc Thanh Chu vén chăn lên một góc, đáp: "Mau vào đây, ta đang đợi ngươi." Tiểu Điệp vội vàng đóng cửa, vùi vẻ bò lên giường, chui vào trong chăn, rồi nép vào ngực hắn như một chú mèo nhỏ, dịu dàng và ngoan ngoãn áp sát vào ngực và cổ hắn. Nàng hạnh phúc nhắm mắt, thì thầm: "Công tử, bây giờ thật tốt quá." Lạc Thanh Chu hiểu ý nàng, cũng nhẹ nhàng đáp: "Ừ, rất tốt. So với những ngày tháng lo lắng đề phòng tại Thành Quốc phủ, nơi này đương nhiên tốt hơn nhiều. Tiểu nha đầu này giờ đã có cơm ăn, áo mặc, lại còn được học tập cùng những tiểu tỷ muội khác. Mọi người đều đối xử tốt với nàng. Đối với nàng mà nói, nơi này có lẽ chính là thiên đường." Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, trong lòng âm thầm quyết định, dù sau này không còn sự che chở của Tần phủ, hắn cũng nhất định phải cố gắng có được một mái nhà của riêng mình, để tiểu nha đầu này mãi mãi không phải chịu ủy khuất. "Ngươi làm gì thế?" Hắn cúi đầu nhìn xuống, tiểu nha đầu ôm chặt lấy thân thể hắn, một chân vắt lên bụng hắn, bàn chân nhỏ nhắn lấp lánh chạm vào tay hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, nàng ngượng ngùng nói: "Chân, công tử sờ." Lạc Thanh Chu đưa tay nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi cúi đầu hôn lên trán mịn màng của nàng, dịu dàng nói: "Nha đầu, công tử không chỉ thích chân của ngươi, mà ngươi chỗ nào công tử cũng đều thích." "Công tử?" Tiểu nha đầu ngẩng lên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh ngập nước, vừa ngượng ngùng vừa cảm động nhìn hắn. Nhìn một lúc, nàng cắn môi, giọng run run nói: "Nô tỳ muốn hôn công tử, có được không?" Khò khè, khò khè. Tiểu nha đầu mân mê miệng nhỏ, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn đang nhắm mắt, hai má phồng lên, đột nhiên lấy hết dũng khí hướng lên, ba một cái hôn lên miệng hắn. Ngay lập tức, nàng vội vàng chui vào chăn, áp sát vào ngực hắn, gương mặt nóng bừng, không dám nhúc nhích. Lạc Thanh Chu mở mắt, giật mình, ôm chặt nàng, rồi lại cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, nói: "Được rồi, thỏa mãn ngươi rồi, ngu đi." Tiểu Điệp núp trong chăn, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng, trong lòng tràn ngập ngọt ngào và hạnh phúc. Không biết bao lâu sau, cả hai đều chìm vào giấc mộng đẹp. Bên ngoài cửa sổ, gió thiết vẫn không ngừng rơi. Một bóng người chẳng biết từ lúc nào đã đứng lặng lẽ trước cửa sổ, không một tiếng động, cũng chẳng rõ đã đứng đó bao lâu. Mãi đến khi trong phòng trở lại yên tĩnh, người kia mới cầm kiếm rời đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. Hu, gió bắc gào thét, tuyết trắng bay là tả. Tại một gian thư phòng phía sau Thành Quốc phủ, Lạc Diên Niên vẫn đang bận rộn dưới ánh đèn. Đại phu nhân Vương thị tự tay mang đến trà nóng cùng điểm tâm vừa làm xong, không nói lời nào quấy rầy, chỉ lặng lẽ lui ra ngoài. Nàng cầm đèn lồng, một mình đi ra hậu viện, bước lên hành lang uốn lượn tinh xảo. Đến trước cây cột sơn đỏ thắm ở góc rẽ, nàng dừng lại. Bên ngoài lan can, một bóng người lặng lẽ xuất hiện, khẽ nói: "Phu nhân, ba thần bà hôm nay đã vào thành, nhưng lần này nàng không đòi kim tệ mà muốn..." "Nói đi." Vương thị mặt lạnh như tiền, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước. Người kia cúi đầu tiếp tục: "Nàng muốn hai tên nha hoàn vừa mới chết chưa đầy một canh giờ cùng một viên trung cấp yêu đan." Vương thị trên mặt vẫn không một chút dao động, chỉ lạnh lùng đáp ứng nàng. Bóng người kia trầm mặc một chút, thân hình cúi thấp hơn: "Phu nhân, việc này có đáng không?" Vương thị thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, lâu lâu mới khẽ nhíu mày, khóe mắt hơi co giật. Hắn chỉ là một kẻ tiện mệnh, vốn dĩ không đáng giá, nhưng bây giờ... Nàng dừng lại, thở dài một tiếng, rồi nhìn ra ngoài hành lang, nơi tuyết trắng đang rơi. Ngọc Nhi đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, hắn muốn người phụ nữ kia. "Ngươi hiểu rồi chứ?" Thân ảnh kia khẽ run lên, cúi người thấp giọng nói: "Nô tài hiểu rõ, ngày mai nô tài sẽ để ba thần bà ra tay." Lần này, Vương thị khẽ nhíu mắt, ngắt lời: "Đừng để lại bất kỳ dấu vết nào, có thể làm từ từ, nàng không phải biết tà pháp khu quỷ sao?" Thân ảnh kia gật đầu, thấp giọng đáp: "Đúng vậy." Nàng nói thư sinh kia gan yếu thể suy, lần này nàng sẽ dùng pháp thuật giả cho hắn vỡ mật, từ từ để hắn chết vì bệnh, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vương thị không nói thêm gì, đứng im lặng một lúc lâu, rồi cầm lấy đèn lồng, tiếp tục bước đi về phía trước. Khuôn mặt vốn luôn ẩn trong bóng tối của bà, khi đi qua hành lang dưới ánh tuyết trắng, hiện lên vẻ âm trầm như nước lạnh. Đêm khuya gió lớn, tuyết rơi đầy trời. Trên nóc nhà một căn phòng nào đó trong Mạc Thành, đột nhiên xuất hiện một bóng đen mờ ảo như khói sương, nhẹ nhàng bay lên không trung, quan sát toàn bộ thành trì. Ánh mắt của nó nhanh chóng khóa chặt vào một tòa phủ đệ nào đó. Ầm ầm ầm, gió tuyết gào thét giữa trời đất mênh mông một màu trắng xóa. Trời vừa sáng, đa số mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ ấm áp dưới chăn. Thế nhưng tại Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, trong góc rừng trúc tây bắc, đã vang lên âm thanh Lạc Thanh Chu luyện tập từ sáng sớm. Trong gió tuyết, hắn đầy trần thân thể, da thịt căng cứng, dùng hết sức mình đập vào những cành cây cứng rắn, tựa như một con trâu điên cuồng. Hắn dồn hết toàn lực, một lần lại một lần, toàn thân như sắt thép, dùng thân cây và nội lực cường hãn để rèn luyện, không biết mệt mỏi, không sợ đau đớn. Da thịt toàn thân nhanh chóng đỏ ửng, rồi nóng lên, thậm chí có chỗ phồng rộp, mồ hôi toát ra khắp người. Từ lúc trời vừa sáng, hắn không ngừng luyện tập cho đến trưa, không hề nghỉ ngơi. Đợi đến khi cơ bắp toàn thân đau nhức, không còn sức lực, bụng đói cồn cào, hắn mới tạm dừng lại. Từ trong túi lấy ra một miếng thịt bò khô và một hồ lô nước giếng, hắn ăn uống đơn giản qua bữa trưa. Sau khi ăn xong, hắn nghỉ ngơi một lát, rồi tĩnh tâm vận chuyển nội công tâm pháp trong nửa canh giờ. Sau đó, hắn lại tiếp tục đứng dậy luyện tập. Một canh giờ sau, cây đại thụ to lớn kia bỗng phát ra tiếng két, nứt ra một đường gần như gãy đôi. Chỗ nứt đã bị va đập đến nỗi xốp như sợi thô, trông vô cùng thê thảm. Lạc Thanh Chu đành phải đổi sang một cây đại thụ khác tiếp tục luyện tập. Thời gian trôi qua, chiều tối dần buông xuống, hắn lại di chuyển đến tảng đá lớn, bắt đầu kéo giãn những cơ bắp đã đau nhức đến cực điểm. Toàn thân mồ hôi như tắm, ướt đẫm từ đầu đến chân, chảy xuôi theo cằm, cánh tay và gót chân, làn da trần lộn trong không khí lạnh toát lên vẻ sáng bóng, rắn chắc và khỏe khoắn. Những bông tuyết bay lả tả vừa chạm vào người hắn liền bị hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hòa tan ngay lập tức. Hắn thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng, cơ bắp toàn thân căng cứng, ép kiệt những giọt sức lực cuối cùng. Hắn ngồi xổm ở tư thế trung bình tấn, một tay nâng lên tảng đá lớn, cơ bắp run rẩy, toàn thân run rẩy, hơi thở phả ra như ngọn lửa nóng rực và bồng rác. Xung quanh hắn dường như có một luồng khí lưu vô hình ngăn cách những bông tuyết từ trên trời rơi xuống và cơn gió lạnh bốn phía. Trong khoảnh khắc kiệt sức cuối cùng, hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, ném tảng đá trong tay ra xa, rồi vung nắm đấm mạnh vào thân cây lớn bên cạnh. Thân cây lõm sâu, cây đại thụ vững chãi kia nghiêng ngả rồi gãy đổ, đổ ập xuống rừng trúc rậm rạp. Lực lượng, độ cứng và khả năng bộc phát đều đã tăng lên đáng kể. Hắn thở hổn hển, nhìn nắm đấm không hề hấn gì, cảm thấy hài lòng với thành quả tu luyện của mình. Tuy nhiên, những cây cối ở đây không thể tùy tiện phá hủy, cây vừa gãy không thể lãng phí, thân cây còn dài như vậy, lần sau có thể tiếp tục sử dụng. Khi cơ thể hắn tu luyện đến mức độ cao hơn, hắn sẽ có thể dùng đá để thử nghiệm sức mạnh của mình. Da thịt cứng như sắt thép, có thể xé hổ, nứt báo, mở núi phá đá. Lạc Thanh Chu không dùng lực đạo, sau khi đánh hai lần bôn lôi quyền mới chậm rãi thu công. Hắn dùng tuyết trắng trên đất lau sạch thân thể nóng hổi, loại bỏ hết mồ hôi dơ bẩn, rồi mặc quần áo, cầm đồ vật trở về tiểu viện. Trời đã tối. Không lâu sau, Tiểu Điệp bưng cơm tối trở về. Lúc này, Lạc Thanh Chu đã nấu xong thịt bò trong phòng bếp, liền ngồi xuống ăn cơm tối như hổ đói. Sau đó, hắn bắt đầu đun nước để chuẩn bị ngâm mình. Hắn nhỏ một giọt dược thủy luyện thịt vào thùng tắm, nước sạch lập tức biến đổi, chuyển thành màu xanh lá nhạt. Lạc Thanh Chu cởi bỏ quần áo, bước vào thùng tắm, nhắm mắt tĩnh tâm, vận chuyển nội công tâm pháp. Làn da dần dần cảm thấy nóng rực, các cơ bắp bên trong như đang hấp thụ thứ gì đó, có chút nhảy nhót. Khi nước trong thùng bắt đầu nguội đi, hắn mở mắt, phát hiện nước vốn có màu xanh nhạt đã trở lại trong suốt. Những dược liệu kia đã bị hấp thụ hết. Thời gian không còn sớm, hắn bước ra khỏi thùng tắm, được Tiểu Điệp hầu hạ thay quần áo sạch sẽ. Sau khi giúp Tiểu Điệp khiêng thùng tắm đi đổ nước, hắn một mình ra khỏi cửa, chuẩn bị đến thỉnh An Tần đại tiểu thư và vị nhạc mẫu đại nhân. Tuyết đã rơi suốt 3 ngày, không có dấu hiệu ngừng lại, toàn bộ phủ đệ chìm trong một màu trắng xóa. Lạc Thanh Chu bước đi trên lớp tuyết dày, tiến đến Linh Thiền Nguyệt cung của Tần đại tiểu thư. Cửa viện đóng chặt, hắn bước lên trước, đưa tay gõ cửa một cái. Rất nhanh, từ bên trong vang lên giọng nói thanh thúy của Bách Linh: "Cô gia, hôm nay tiểu thư có chút không được khỏe, người không cần vào thỉnh an đâu." Lạc Thanh Chu dừng lại trước cửa hỏi: "Bách Linh cô nương, chỉ có một mình ngươi trông coi viện sao?" Bên trong lập tức vang lên giọng Bách Linh hơi hoảng hốt: "Cô gia, ngươi lại định làm gì nữa? Lại muốn khi dễ người ta sao?" Lạc Thanh Chu nói: "Ta đến để xin lỗi ngươi, ngươi kéo cửa xuống đi." Bách Linh vội vàng đáp: "Không cần đâu cô gia, người ta không cần lời xin lỗi của ngươi, chỉ cần lần sau cô gia đừng khi dễ người ta nữa là được. Người ta chỉ là một tiểu thị nữ hèn mọn, nào dám nhận lời xin lỗi của cô gia." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, không nói thêm gì, quay người rời đi. Vừa đi được hơn 10 bước, cửa sân kẹt kẹt mở ra, Bách Linh mặc bộ váy phấn xinh đẹp động lòng người xuất hiện ở cửa, thò đầu ra nhìn trộm hắn. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng một cái, nàng lập tức rụt đầu lại. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng nữa, bước nhanh rời đi. Đợi hắn đi xa, Bách Linh mới mân mê miệng, dậm chân nói: "Đồ cô gia hư, sao không biết hống người ta vài câu chứ?" Lạc Thanh Chu một mình lội gió tiết đi đến hậu viện, Mai Nhi thấy hắn về, lập tức vào bẩm báo. Không lâu sau, nàng ra gọi hắn vào. Lạc Thanh Chu đi theo sau nàng, bước vào phòng, không chớp mắt, tiến đến trước mặt Nhạc Mẫu đại nhân, khom người cúi đầu, chắp tay bái kiến: "Thanh Chu xin thỉnh an Nhạc Mẫu đại nhân." Tống Như Nguyệt mặc một bộ áo nhung màu xanh nhạt, thần sắc uy nghiêm ngồi ngay ngắn, đảo mắt nhìn hắn một lượt, giọng lạnh lùng hỏi: "Chỉ có một câu đó thôi sao?" Lạc Thanh Chu đành phải cung kính nói thêm: "Chúc Nhạc Mẫu đại nhân thân thể an khang." "Chúc Nhạc Mẫu đại nhân thân thể an khang." "Chỉ vậy thôi?" Tống Như Nguyệt cười lạnh. Lạc Thanh Chu ngẩng mắt nhìn nàng một chút, nghe thấy tiếng lòng của nàng vang lên: "Thằng tiểu tử hư này, chẳng biết khen ta xinh đẹp sao? Đợi một chút tìm cớ, bắt hắn tối nay ra sau viện trồng hoa cho ta cả đêm." Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật, đành phải tiếp tục cùng kính nói: "Chúc Nhạc Mẫu đại nhân thân thể an khang, thanh xuân vĩnh viễn, mãi mãi tuổi trẻ xinh đẹp, rực rỡ như hiện tại." Vừa nói xong, chính hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng, hư, định hót. Tống Như Nguyệt liếc mắt, nhưng trong lòng lại vô cùng hưởng thụ, tạm thời bỏ qua cho hắn, giọng lạnh lùng hỏi tiếp: "Đã đi thăm Vi Mặc chưa?" Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp: "Chưa, ngày mai con sẽ đi." Tống Như Nguyệt lại hỏi, giọng vẫn lạnh lùng: "Kim gia thì sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Vừa đi qua, nhưng không gặp được người." Tống Như Nguyệt trầm mặc một chút, giọng chậm rãi hơn: "Đi thăm nàng thêm lần nữa đi. Nàng không thấy ngươi, không nói chuyện với ngươi, ngươi cứ bám lấy nàng, đừng biết xấu hổ. Đàn ông không biết xấu hổ mới có thể làm động lòng phụ nữ, ngươi hiểu chưa?" Lạc Thanh Chu cúi đầu trầm mặc, không nói gì. "Đi đi, học hành cho chăm chỉ, đừng lười biếng. Nếu dám lười biếng, coi chừng da của ngươi." Nói xong câu cuối, nàng lại lộ vẻ nghiêm nghị. Lạc Thanh Chu cúi đầu cáo lui. Sau khi hắn rời đi không lâu, Tống Như Nguyệt lười biếng dựa vào ghế, suy nghĩ một hồi, đột nhiên lại ngồi dậy, nhíu mày tự nhủ: "Không được, Kim gia vốn là như vậy, tiểu tử thối kia chắc chắn sẽ mang lòng oán hận, đến lúc đó lén bỏ trốn thì làm sao? Thành thân rồi, lại không thể ở cùng một chỗ, mỗi đêm chỉ có một tiểu nha hoàn không quen hầu hạ. Mấu chốt là tiểu tử thối có chút tài hoa, người ta tài tử mỗi ngày ra ngoài ăn chơi đàng điếm, trái ôm phải ấp, tiêu dao tự tại, còn hắn thì suốt ngày ở nhà đọc sách, trong lòng hắn làm sao không oán hận được? Không được, không được, phải tìm cho tiểu tử kia thêm hai cô nha đầu xinh đẹp để buộc chặt tâm hắn lại mới được." Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Mai Nhi đang đứng bên cạnh. Mai Nhi lập tức run lên, giọng run rẩy: phu nhân." Tống Như Nguyệt trợn mắt: "Ngươi kích động cái gì vậy? Mối xanh lẻ, ngực không có ngực, mông không có mông, lại còn lớn lên tầm thường, người ta có coi trọng ngươi không?" "Mai Nhi." Tống Như Nguyệt thu lại ánh mắt, đôi mắt đẹp lấp lánh, rơi vào trầm tư. "Ồ." Bên ngoài gió lạnh thổi qua, cành cây khẽ lay động, phát ra tiếng xào xạc. Lạc Thanh Chu trở về phòng sau, lấy ra giám võ thạch, kiểm tra các chỉ số. Hắn ngạc nhiên phát hiện tinh thần lực của mình đã tăng lên đáng kể, từ 13 lên đến 16. Các chỉ số khác thì không có biến động rõ rệt, lực lượng và khả năng kháng kích chỉ tăng nhẹ. Tuy nhiên, lực bộc phát chắc chắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn cất kỹ giám võ thạch, suy nghĩ một lát, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một cây trầm hương đã chuẩn bị sẵn từ trước. Theo sách vở ghi chép, đàn hương có thể nâng cao tinh thần, còn trầm hương thì giúp an thần. Lại còn nói, đàn hương chiêu thần, trầm hương dẫn hồn. Hiện tại hắn muốn tu luyện thần hồn xuất khiếu, tự nhiên cần đốt trầm hương. Hắn đóng cửa sổ, thổi tắt ngọn nến, dặn dò Tiểu Điệp tạm thời không được vào phòng, rồi châm lửa đốt trầm hương. Sau đó, hắn lên giường, ngồi khoanh chân, nhắm mắt ngưng thần. Một lát sau, hắn bắt đầu nội thị ngũ tạng, tinh thần ngưng tụ, từ dưới lên trên, chậm rãi leo lên. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng bình minh leo núi, từng bước một, từng bậc thang một, hắn vững vàng tiến lên. Ban đầu bước đi nhẹ nhàng, nhưng càng lên cao, bước chân càng nặng nề, tốc độ cũng chậm dần. Hắn cảm thấy hơi thở đình trệ, lòng ngực buồn bực như muốn nổ tung, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, không hề đau đớn. Hắn tiếp tục gắng sức leo lên, 10 bước, 20 bước, 50 bước, 50 bước. Đột nhiên hắn mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng trên đỉnh núi, thấy ánh bình minh sắp xuyên qua mây mà ló dạng, tựa như có làn gió nhẹ thổi qua, hương hoa thoang thoảng bay vào mũi. Hắn nín thở, nghiến răng, di chuyển bước chân nặng nề, tiếp tục tiến lên. Còn 10 bước, 5 bước, 1 bước, oanh. Khi hắn toàn thân run rẩy, dùng hết sức lực cuối cùng để bước lên bước cuối cùng, trước mắt đột nhiên mở ra một không gian rộng lớn, trong sáng. Chân trời, ánh bình minh vừa ló dạng, dáng mây trải khắp bầu trời. Trên đỉnh núi, gió mát thổi qua mặt, chim hót véo von, hoa nở rực rỡ. Thân thể nặng nề như thái sơn của hắn bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể một làn khói mỏng nhẹ nhàng bay lên, càng lúc càng cao. Lạc Thanh Chu đột nhiên mở to mắt, cảnh núi non với mặt trời mới mọc trước mắt biến mất, thay vào đó là một màn đen kịt, rồi dần dần hiện ra rõ ràng. Trong phòng, khói thuốc lượn lờ, không gian yên tĩnh lạ thường, thân thể hắn vẫn nhắm mắt, ngồi khoanh chân trên giường, bất động, nhưng hắn lại đang bay lượn trên nóc nhà, mở to mắt nhìn xuống phía dưới. Ta xuất khiếu rồi, hắn lẩm bẩm trong lòng, rồi vụng về bay về phía trước, sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới. Đột nhiên, hắn bay về phía bức tường, xuyên qua nó, rồi lại quay trở lại. Hắn tiếp tục bay xuyên qua bàn, ghế, giường, tất cả đều dễ dàng như không, nhưng tầm nhìn của hắn vẫn bị những vật thể này che khuất, không thể xuyên thấu. Đồng thời, không hiểu vì sao, hắn cũng không thể xuyên qua mặt đất. Càng lúc càng thuần thục, động tác của hắn trở nên mượt mà hơn. Hắn tiếp tục luyện tập, xuyên qua tường, xuyên qua phòng, rồi xuyên qua cửa phòng, rồi xuyên qua cửa phòng, tiến vào căn phòng bên cạnh. Tiểu Điệp đang ngồi trên giường, nhưng không phải đang thêu hoa. Tiểu nha đầu lúc này đang ngồi trên giường, cúi đầu, vén áo ngoài, kéo chiếc yếm lên, dùng tay sờ soạng ngực mình, miệng lẩm bẩm, lớn lên đi, mau lớn lên đi, không phải công tử sẽ ghét bỏ mất. Lạc Thanh Chu, hắn lập tức quay người bay đi, vừa định quay trở về phòng, đột nhiên từ khe cửa phòng trong, hắn nhìn thấy phía ngoài tiểu viện xuất hiện một vệt bóng đen, dưới ánh tiết trắng, bóng đen ấy hiện lên vô cùng rõ ràng, khác thường. Mạc Thành, phía tây thành, cách thành quốc phủ không xa, trong một con hẻm nhỏ, có một tòa phủ đệ hoang tàn đổ nát, trong đó cỏ dại mọc um tùm, khắp nơi đầy bụi bặm. Nhìn tình cảnh này, có lẽ đã lâu không có người ở. Thế nhưng, vào lúc này, trong một gian phòng ở hậu viện, qua khe cửa sổ, có thể thấy lấp ló ánh nến đỏ rực, cả gian phòng bị che kín bởi những tấm rèm dày, không một kẽ hở. Trước ánh nến, một bà lão mặc áo hoa hồng rộng lớn, đầu đội mũ tròn, ngồi xếp bằng, nhắm mắt bấm ngón tay, miệng lẩm bẩm. Bên cạnh bà, trong bóng tối, một người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào đang đứng chăm chú quan sát. Sau một hồi lâu, người đàn ông trung niên không nhịn được nữa, khẽ hỏi, thần bà, thế nào rồi? Chờ thêm một lát, bà lão đột nhiên mở mắt, ánh mắt đỏ rực chiếu vào ngọn nến chập chờn trước mặt, giọng khàn khàn và trầm thấp, đã đến rồi, bên ngoài tuyết rơi rất lớn, trong phòng không có ánh đèn, tiểu tử kia cũng đã ngủ say. Trước đó, ta đã tìm kiếm trong phòng có mấy người, giờ ta sẽ tiếp tục tác pháp, khiến hắn lâm vào ác mộng. Người đàn ông trung niên hơi khom người, lo lắng hỏi, khoảng cách xa như vậy, liệu có sai sót gì không? Bà lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đỏ rực lóe lên, vương quản gia, không cần lo lắng, pháp thuật của ta không thể sai lầm được, lão quỷ nâu kia cũng chẳng phải vật tầm thường, dù không thể chống cự được thần hồn xuất khiếu, cũng chẳng dám đến gần những võ giả khí huyết tràn đầy, nhưng để hù dọa một kẻ thư sinh nhu nhược thì dễ như trở bàn tay. Trước đây, lão quỷ đã từng dựa vào nó để hù chết mấy cô gái và những người đang ốm yếu. Người đàn ông trung niên vội vàng chắp tay nói, làm phiền thần bà. Lão ẩu trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, bấm ngón tay niệm chú, miệng khẽ quát, vào đi. Ánh mắt của nàng nghi nhập vào con tiểu quỷ đã được luyện chế kia, theo làn gió tuyết nhẹ nhàng trôi về phía cửa sổ căn phòng. Cùng lúc đó, tại tần phủ, Lạc Thanh Chu đang trong trạng thái thần hồn xuất khiếu, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen lẻn qua khe cửa, nhẹ nhàng rơi xuống sân nhỏ bên ngoài. Dưới ánh tuyết trắng, bóng đen đó hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trên người nó quấn quanh vài sợi khí đen, gương mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu, rõ ràng chính là loại âm hồn tiểu quỷ được nhắc đến trong sách. Khác với thần hồn, những âm hồn tiểu quỷ này không có ý thức riêng, ngoài những cảm xúc bản năng mang theo từ lúc chết, chúng hầu như không có bất kỳ tư tưởng nào. Ngoài những hồn ma lang thang, những tiểu quỷ mắt đỏ dữ tợn này có thể là ác quỷ, oán quỷ, hoặc cũng có thể là quỷ nô do người luyện chế. Con tiểu quỷ bên ngoài kia ánh mắt lấp lé, lén lút nhìn vào cửa sổ phòng hắn, rõ ràng không phải là một con quỷ bình thường, cũng không phải tình cờ xâm nhập nơi này, mà là có mục đích rõ ràng. Hắn vừa mới thành công xuất khiếu thần hồn, còn có chút suy yếu, chỉ dựa vào thần hồn thì chắc chắn không thể đối phó được. Vì vậy, hắn quyết định nhanh chóng, lập tức phiêu hồn trở về phòng, quy khiếu về thể. Gần như trong chớp mắt, thần hồn và thân thể đã hòa làm một. Hắn mở mắt, nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt lóe lên sát khí, lập tức đứng dậy, ẩn nấp bên cạnh cửa sổ. Ngay lập tức, hắn siết chặt nắm đấm, da cánh tay căng cứng, cơ bắp nổi lên, nội lực trong cơ thể dồn hết vào nắm đấm, nín thở, chờ đợi thời cơ ra đòn. Âm hồn tiểu quỷ sợ nhất những vật chí cương chí dương, mà khí huyết tràn đầy của võ giả chính là khắc tinh của chúng. Ồ, đầu tiên là một luồng âm phong thổi tới, gõ vào cửa sổ. Ngay sau đó, bóng đen dữ tợn kia dẫm lên hắc khí, xuyên qua cửa sổ, thò đầu và nhìn nhẹ nhàng tiến vào, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên, quan sát trong phòng. Nhưng trước khi nó kịp nhìn rõ, từ trong bóng tối bên cạnh đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức nóng hổi, khiến nó kinh hãi. Oanh, trong căn phòng yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay lập tức, một luồng khí lãng nóng hổi xuyên qua thân thể nó, không cho nó kịp phản ứng. Oanh, một tiếng nổ tung bên trong cơ thể nó, thân thể quấn trong hắc vụ của nó trong nháy mắt bị xé nát thành từng mảnh, tan loãng như khói xương. Trong lúc kinh hãi tuyệt vọng, nó vội vàng muốn tụ lại thân thể để đào tẩu, nhưng đột nhiên phát hiện nắm đấm xuyên qua thân thể nó lóe lên vài tia sáng màu lam nhỏ bé như tia điện nhỏ. Ai ai, một tiếng thét thê lương chỉ có nó nghe được bỗng vang lên, phát ra từ khuôn mặt vặn vẹo đầy tuyệt vọng của nó. Nó gần như không kịp phản ứng, trong nháy mắt hồn bay phách lạc, biến thành hư ảo. Đồng thời, tại tòa phủ đệ hoang tàn đổ nát kia, trong một gian phòng ở hậu viện cũng đột nhiên vang lên một tiếng thét khàn giọng thê lương. Bà lão đang tác pháp với đôi mắt đỏ rực, bỗng nhiên ôm lấy đôi mắt đau đớn, gào thét chói tai, lăn lộn trên mặt đất. Khuôn mặt nhăn nheo của bà vặn vẹo dữ tợn, tựa như một con ác ma đáng sợ. Vương Thành đứng bên cạnh bị dọa đến run rẩy, vội vàng lùi lại, nép vào góc tường, gương mặt đầy vẻ kinh hãi và bất an. Một lúc lâu sau, bà lão đang lăn lộn trên đất kia cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, nằm bất động như đã chết. Vương Thành mặt mày đầy sợ hãi, đợi thêm một lát rồi mới dám tiến lên một bước, run giọng gọi: "Thần bà, thần bà." "Lão thân không sao." Bà lão đột nhiên mở miệng, giọng nói càng thêm khàn khàn, chậm rãi ngồi dậy từ dưới đất, buông tay che mắt. Vương Thành lúc này mới kinh hãi nhận ra, đôi mắt bà tràn đầy máu tươi, hai dòng máu đỏ thẫm từ khóe mắt chảy xuống, như những giọt lệ máu treo trên khuôn mặt nhăn nheo dữ tợn, trông vô cùng đáng sợ. "Không ngờ a, trong phòng tiểu tử kia lại còn có võ giả ẩn náu." Lão ẩu một lần nữa ngồi xuống trước mấy ngọn nến, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn đẫm máu. Vương Thành sắc mặt khó coi, hỏi: "Chắc là tên thị nữ kia, thần bà, việc này, thần bà, việc này, phải làm sao đây?" Lão ẩu đôi mắt máu đỏ chiếu lấp lánh dưới ánh nến, nghe răng cười lạnh: "Hủy đi một con quỷ nô mà lão thân đã dốc hết tâm huyết luyện chế, lão thân sao có thể dễ dàng từ bỏ. Vương quản gia yên tâm, lão thân đã nhận nhiệm vụ này, tất sẽ giúp các ngươi diệt trừ tiểu tử kia. Tên thị nữ kia không thể đêm nào cũng ngủ cùng hắn được. Đợi lão thân nghỉ ngơi hai ngày, sẽ phái hai con quỷ nô lợi hại hơn đến, trực tiếp biến tiểu tử kia thành kẻ ngớ ngẩn." Vương Thành cúi đầu chắp tay: "Làm phiền thần bà." "Hừ, nếu không phải hôm qua lão thân thần hồn xuất khiếu, phát hiện trong mạc thành có cao thủ tu hồn ẩn hiện, sợ đụng phải đối phương, đâu có phiền toái thế này. Nếu lão thân tự mình ra tay, chỉ cần một khắc là xong." Lão ổ cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, khóe mắt đau đớn co giật, khuôn mặt dưới ánh nến càng thêm dữ tợn. Bên ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét, tuyết rơi càng lúc càng dày. Lạc Thanh Chu vừa dùng một quyền đánh nát con tiểu quỷ kia, đang đứng trước cửa sổ suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng Tiểu Điệp hoảng hốt vang lên: "Công tử, vừa rồi có sét đánh sao?" Tựa như là Lạc Thanh Chu thu hồi khí thế, quay trở lại giường, tiểu nha đầu đẩy cửa chạy vào, gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Lạc Thanh Chu biết nàng sợ nhất sấm sét, liền vén chăn lên nói: "Đến đây, công tử ôm ngươi ngủ, đừng sợ." "Ô ô." Tiểu nha đầu leo lên giường, chui vào chăn, nép sát vào ngực hắn. Lạc Thanh Chu ôm nàng nằm xuống, trong lòng âm thầm nhớ lại cú đấm vừa rồi. Dù rằng cú đấm ấy là do thân thể này thực hiện, nhưng hắn có cảm giác như thần hồn vừa quy khiếu cũng đồng hành cùng một nhịp với cú đấm. Không biết sau khi thần hồn xuất khiếu có thể tu luyện bôn lôi quyền được không, hắn quyết định đêm mai sẽ thử một lần. Theo sách vở ghi chép, tu luyện thần hồn có cảnh giới đầu tiên là mới nhìn qua cảnh. Cảnh giới này bao gồm 5 giai đoạn: định thần, xuất khiếu, dạo đêm, nhật du và ngự vật. Hắn đã hoàn thành giai đoạn định thần một cách vô thức, đêm nay lại thành công xuất khiếu, có lẽ đều nhờ vào chất lỏng đen như mực kia. Tiếp theo, hắn sẽ tu luyện dạo đêm để thần hồn ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đó là nhật du, khi thần hồn có thể xuất hiện dưới ánh sáng ban ngày, thậm chí dưới ánh mặt trời, nó sẽ trải qua một sự biến đổi lớn hơn. Cuối cùng là ngự vật, nghe nói ngự vật có thể giúp thần hồn xuất hiện ngoài ngàn dặm, lấy đầu người trong chớp mắt, giết người vô hình, di chuyển như gió mát, ngay cả những võ giả khí huyết tràn đầy cũng khó lòng phát hiện hay ngăn cản. Nghĩ đến những điều này, Lạc Thanh Chu trong lòng dâng lên sự kích động và mong chờ. Nếu thực sự có thể tu luyện thần hồn thành công, thì việc đánh bại Lạc Ngọc trên lôi đài sẽ chỉ là chuyện nhỏ. Hắn không chỉ muốn vị đại phu nhân độc ác kia phải trả nợ máu bằng máu, mà còn muốn khiến nàng sống không bằng chết, đau khổ cả đời, Lạc Ngọc cũng phải chịu chung số phận. "Công tử, sờ." Tiểu nha đầu trong lòng hắn đột nhiên uốn éo người, đưa đôi chân nhỏ nhắn mềm mại của mình chủ động đặt vào tay hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ như quả táo. Lạc Thanh Chu dần bình phục tâm tình sôi động, cúi đầu trong bóng đêm nhìn nàng đang chớp chớp lông mi, vẻ mặt ngượng ngùng. Trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi nhu tình như nước, nhớ lại cảnh tượng khi thần hồn xuất khiếu lén vào phòng nàng nhìn thấy. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, bỗng nhiên cúi đầu cắn nhẹ vào tay nàng thì thầm: "Tiểu Điệp, đêm nay công tử không sờ chân của ngươi nữa, ngươi không phải luôn mong lớn nhanh sao?" "À, có muốn không?" "Có, công tử, ngươi..." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, tiểu nha đầu cũng im lặng, thân thể bắt đầu run rẩy. Lúc này sự im lặng có lẽ là tốt nhất. Bên ngoài cửa sổ, gió tuyết vẫn không ngừng rơi. Bên trong cửa sổ, thư sinh bắt đầu động khẩu rồi động thủ. Ngày hôm sau, Tiểu Điệp lại một lần nữa dậy muộn. Lần trước, cô bé đỏ mặt nói rằng công tử đè lên tóc của nàng nên không dậy nổi. Lần này thì xấu hổ thốt lên: người ta đau. Lạc Thanh Chu tối hôm qua không hề làm gì xấu với nàng, chỉ là vô tình đè lên cánh tay của nàng mà thôi. Lần sau ngủ riêng đi. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay cho nàng rồi rời khỏi giường. Tiểu nha đầu thấy vậy vội vàng bò dậy từ trong chăn, quỳ gối bên giường hầu hạ hắn mặc quần áo, miệng nhỏ bĩu môi nói: không muốn đâu, em chỉ muốn ngủ cùng công tử thôi. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, bước xuống giường đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, một luồng hơi lạnh ùa vào mặt, nhưng không khí lại vô cùng trong lành và dễ chịu. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi nhưng đã nhỏ hơn nhiều, từng bông tuyết trắng từ từ rơi xuống từ bầu trời như những cánh hoa tàn lụi, điểm xuyết lên cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cơn gió lạnh thấu xương cũng tạm thời lắng xuống. Trong sân nhỏ, cây lê như đang nở hoa, những cây cỏ khác cũng đều phủ một lớp tuyết trắng xóa. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh tuyết bên ngoài, nghĩ về chuyện thần hồn xuất khiếu và con âm hồn tiểu quỷ đêm qua. Tiểu Điệp mặc quần áo chỉnh tề, mái tóc đen dài xõa đến eo, tay cầm chiếc lược bước đến phía sau lưng hắn, nhẹ nhàng chải tóc cho hắn, vẻ ngoan ngoãn dịu dàng khiến người ta không khỏi yêu thương. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, đột nhiên xoay người ôm lấy eo nhỏ của nàng, bế nàng lên đặt lên mặt bàn bên cạnh để nàng ngồi đó. Sau đó hắn cúi người nhìn nàng. Tiểu Điệp sửng sốt một chút, khuôn mặt trắng nõn dần dần ửng đỏ, ngượng ngùng nói: công tử, người làm gì vậy? Không làm gì, chỉ là nhìn ngươi thôi. Lạc Thanh Chu đưa tay nắm lấy khuôn mặt mềm mại của nàng, cười nói: cuối cùng cũng có thêm chút thịt, so với trước đây đáng yêu hơn nhiều. Tiểu Điệp lập tức trở nên khẩn trương, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, hỏi: công tử, nô tỳ tăng cân rồi sao? Không, như vậy là tốt rồi. Lạc Thanh Chu lại sờ lên bắp chân thon thả của nàng, nay giờ không mập không gầy, vừa vặn, không như trước kia sờ vào toàn xương, ôm cũng không thoải mái. Tiểu Điệp xấu hổ cúi đầu, trong lòng tràn ngập niềm vui, công tử thích là được rồi. Lạc Thanh Chu thấy nàng, lại hiện lên vẻ thẹn thùng và rạng rỡ của thiếu nữ, trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, khiến lòng người xao động, không khỏi tiến lên hôn nhẹ lên má hồng của nàng, nói: thôi, đừng vui sướng ngốc nghếch nữa, đi làm việc đi. À vâng. Tiểu Nha đầu sừng sốt một chút, lập tức tỉnh táo lại, ôm mặt đỏ như trứng gà, nhảy xuống khỏi bàn, vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tiểu Điệp lại ra ngoài tìm Tiểu Đào và mấy người khác để đi học. Lạc Thanh Chu đọc sách một lúc, thấy tuyết đã nhỏ hơn, liền ra khỏi cửa, hướng về phía nơi ở của Tần Nhị tiểu thư. Hắn chưa từng đến đó, chỉ biết đại khái phương hướng. Khi đi ngang qua cửa viện của Tần đại tiểu thư, hắn dừng lại một chút, liếc nhìn cánh cửa đóng kín, đang định rời đi thì đột nhiên cửa viện kẹt một tiếng mở ra. Bách Linh mặc bộ váy màu hồng, thanh tú động lòng người xuất hiện trước cửa, đôi mắt đẹp long lanh, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra hai lúm đồng tiền nhạt, cười ngọt ngào nói: cô gia, sớm thế này đã đến thỉnh an tiểu thư rồi sao? Lạc Thanh Chu liếc nhìn môi nàng, rồi ánh mắt dừng lại ở cổ. Hôm nay cổ áo của nàng là loại tròn, không dựng lên, cũng không đeo khăn quàng, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn như thiên nga. Trên đó không còn dấu vết gì, chỉ là đi ngang qua thôi. Ta chuẩn bị đến thỉnh an nhị tiểu thư, Lạc Thanh Chu trả lời thẳng thắn. Hắn nhìn thiếu nữ ngọt ngào trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Bạch Linh nghe vậy, lập tức nghi ngờ nhìn hắn: cô già, ngươi định làm gì vậy? Sao lại chạy đi trêu chọc nhị tiểu thư? Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp: phu nhân bảo ta đi. Dừng một chút, hắn lại nói: chỉ là đi thỉnh an, trò chuyện với nhị tiểu thư một chút, không có ý gì khác. Bạch Linh nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên phốc phốc cười lên, nụ cười rạng rỡ như hoa: cô gia đang giải thích với ta sao? Rồi nàng lại hoạt bát chớp chớp mắt, khẽ nói: cô gia sợ ta hiểu lầm, hay sợ tiểu thư hiểu lầm, hay sợ tiểu thư hiểu lầm, hoặc là xin cáo từ. Lạc Thanh Chu không nói thêm, quay người rời đi. Bách Linh vội vàng gọi: cô gia, ngươi biết nhị tiểu thư ở đâu không? Ngươi biết đường không? Lạc Thanh Chu không quay đầu đáp: ta sẽ hỏi người khác. Bách Linh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn vài lần, đột nhiên quay người chạy về phòng, rồi lại nhanh chóng chạy ra, tay cầm một chiếc ô giấy dầu có hoa văn, chạy theo trống lên đi cùng hắn, cười nói: cô gia, em đi cùng ngươi nhé. Cô gia, em đi cùng ngươi nhé. Lạc Thanh Chu liếc nhìn chiếc ô trên đầu, rồi lại nhìn nàng, muốn nói gì nhưng lại thôi. Bách Linh cười, đưa ô ra trước mặt hắn: cô gia, ngươi cầm đi, người cao, em cầm mệt lắm. Lạc Thanh Chu lạnh lùng đáp: ngươi tự cầm đi, ta không cần. Bách Linh không nói gì, vẫn kiên quyết giữ chiếc ô trước mặt hắn, vẻ mặt cứng rắn. Lạc Thanh Chu nhíu mày, thấy trên đầu nàng đầy tuyết, do dự một chút đành phải nhận lấy chiếc ô, chống giữa hai người, hơi nghiêng về phía nàng. Bách Linh ngẩng đầu nhìn một chút, rồi lại liếc nhìn gương mặt tuấn tú và bình thản bên cạnh, ánh mắt hơi co giật nhưng không nói thêm lời nào. Nàng quay đầu nhìn ra xa, dưới mái hiên phía xa, giữa làn tuyết rơi mờ mịt, một bóng hình mảnh khảnh mơ hồ đứng đó, lạnh lùng hơn cả tuyết. Lạc Thanh Chu miễn cưỡng khen ngợi, cùng thiếu nữ bên cạnh dạo bước trong làn tuyết bay, mỗi người thấy mùi hương tóc của nàng, cơ thể cảm nhận hơi ấm của nàng, không khỏi nhớ lại đêm đó thân mật triền miên. Đang định nói chuyện, Bách Linh đột nhiên chạy về phía vườn hoa bên cạnh, hái một đóa hoa tươi còn đọng tuyết, rồi chạy lại đưa đến trước mặt hắn, đôi mắt long lanh, "Cố gia, tặng ngươi." Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, không nhận. "Ngươi cầm đi, ta không thích." Bách Linh ngạc nhiên, "Vì sao vậy? Hoa đẹp như vậy, lại thơm như vậy, từ xưa đến nay, các tài tử đều ví mỹ nhân như hoa kiều, cô gia cũng từng viết thơ về dung nhan hoa lệ, làm sao lại không thích hoa được?" Lạc Thanh Chu chỉ là không muốn nhận hoa từ tay nàng mà thôi. Đâu có nam tử nào lại nhận hoa từ tay nữ tử, lại nghĩ đến mỗi lần cùng phòng, nàng chủ động còn hắn thì bị động, hắn càng không thể nhận hoa từ nàng. Hoa dù đẹp cũng chỉ là hoa, dù xinh đẹp cũng không bằng người, dù thơm cũng không bằng người. Bách Linh cô nương đang đứng trước mặt ta, xinh đẹp hơn hoa, hương thơm hơn hoa, ta sao phải cần hoa làm gì? Hắn nhìn về phía trước, thuận miệng buông một câu, thật ra chỉ là nói qua loa, mà cũng chỉ là thuận miệng. Hắn thề, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, thiếu nữ kia đứng sững tại chỗ, không tiếp tục bước đi nữa, đôi mắt đẹp đầy kinh ngạc nhìn hắn, tay cầm bó hoa từ từ rủ xuống. Hai người cách nhau trong gió tuyết, ánh mắt giao nhau, gió lạnh thấu xương khẽ lướt qua, váy hồng của thiếu nữ như cánh hoa nở rộ, phập phồng nhẹ nhàng, mái tóc xanh bay nhẹ trước khóe miệng, trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa hiện lên vẻ hoảng hốt. Lạc Thanh Chu cũng không ngờ là mình thuận miệng nói ra lại có hiệu quả lớn đến vậy. Ở thời đại trước, câu nói như vậy thậm chí có thể coi là đùa cợt nói với một cô gái không quen biết, nhưng ở thời đại phong kiến nam nữ thận trọng này, lời nói như vậy, ta chỉ đùa một chút, thuận miệng nói thôi, Bách Linh cô nương đừng để ý. Lạc Thanh Chu cầm ô giấy dầu quay lại trước mặt Bách Linh, che chắn gió tuyết cho nàng, đồng thời cắt đứt ánh mắt giao nhau giữa hai người. Bách Linh đột nhiên quay đầu nhìn hắn, nói, cô già, ngươi thật kỳ lạ. Lạc Thanh Chu giật mình hỏi, ta kỳ lạ ở chỗ nào? Bách Linh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn, nói, cô già không giống người thành thật, mà giống kẻ lừa gạt con gái bại hoại. Lạc Thanh Chu, đi thôi, đến chỗ nhị tiểu thư. Hắn nhận ra rằng tranh luận với phụ nữ chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức. Cô già sợ rồi, không dám nói nữa sao? Quả nhiên là sợ rồi, quả nhiên là bại hoại, tiểu thư thật đáng thương. Lạc Thanh Chu không để ý đến những lời nói của nàng, nhưng Bách Linh vẫn không ngừng líu lo. Hai người cùng chung một chiếc ô, nhanh chóng đến nơi ở của Tần nhị tiểu thư, gõ cửa. Châu Nhi ra mở cửa, thấy hai người, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, cô già, tiểu thư đang viết thơ về ngươi đấy, mau vào đi. Lạc Thanh Chu và Bách Linh được dẫn vào. Trên đường đi, hắn đã nghĩ kỹ, nếu Tần nhị tiểu thư thích chuyện hương khuê kỹ thì hắn sẽ cố gắng kể cho nàng nghe chuyện tây xương kỹ, miễn là nhị tiểu thư vui vẻ là được. Dù sao trong Tần phủ này mọi người đều cưng chiều nhị tiểu thư, vị nhạc mẫu đại nhân kia đã nói rất rõ, hắn phải làm cho nhị tiểu thư vui lòng, còn cách nào để làm điều đó, đó là việc của hắn. Kể xong tây xương ký, còn có Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, rồi đến Bạch Xà Chuyện, Phượng Cầu Hoàng và nhiều câu chuyện khác nữa, kể cả những bộ phim truyền hình đầy kịch tính, cốt truyện càng thêm hấp dẫn. Nếu vẫn chưa đủ, còn có những tác phẩm tương tự như Hương Khuê Ký, chẳng hạn Kim Bình Mai, Ngọc Bồ Đoàn và nhiều nữa. Nếu cần, hắn sẽ để Tần nhị tiểu thư giữ bí mật, dù sao chỉ cần nhị tiểu thư vui vẻ, hắn xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, mỗi ngày hắn chỉ dành nhiều nhất một canh giờ để là làm vui lòng nhị tiểu thư, thời gian còn lại hắn phải dành cho việc tu luyện. Xuyên qua hành lang, rẽ vào hậu viện, bên trái là thư phòng, cửa sổ chạm khắc tinh xảo mở rộng, phía trước cửa sổ đặt một chiếc bàn, trên bàn phủ một tờ giấy tuyên trắng muốt, một bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn mềm mại đang cầm chiếc bút lông mảnh khảnh viết những nét chữ uyển chuyển trên giấy. Chủ nhân của bàn tay ấy mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo nhung lông trồn dày phủ tiết, làn da trắng như tiết, lông mày thanh tú như liễu, đôi mắt long lanh như nước thu, dáng vẻ thanh lịch, yếu đuối mà duyên dáng. Đó chính là Tần gia nhị tiểu thư, Tần Vi Mặc. Tiểu thư, cô gia tới rồi. Châu Nhi khẽ nhắc, thiếu nữ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi tái nhợt, đôi mắt trong veo bỗng tràn ngập ánh sáng. Góc tường, một cành mai lạnh lẽo đứng độc lập, một nhánh cây nghiêng ra, nằm ngang trước cửa sổ chạm trổ tinh xảo. Trên cành điểm xuyết vài đó hoa mai đã nở rộ, những cánh hoa phấn nõn xinh đẹp tỏa hương thơm ngát, như cô thiếu nữ bên cửa đứng dưới màn tuyết rơi ngoài cửa sổ, mang một vẻ đẹp cô tịch. Lạc Thanh Chu bước trên con đường nhỏ lát đá cuội, đi đến trước cửa sổ nơi cánh mai nghiêng mình, cúi đầu chắp tay cung kính nói, nhị tiểu thư. Tần Vi Mặc từ trên ghế đứng dậy, đứng bên cửa, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, trên khuôn mặt thanh lệ hiện lên nụ cười thận trọng, khẽ nói, tỷ phu không cần khách khí, bên ngoài lạnh lắm, mau vào đi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn trong phòng, trong lừ hương làn khói mỏng lượn lờ, lò sưởi trong tương lửa than đỏ rực, Trên mặt đất trải thảm nhung trắng dày, trên bàn đặt một bình hoa, bên trong cắm mấy cành mai hồng. Bên trong cắm mấy cành mai hồng, chiếc lò sưởi nhỏ đặt bên cạnh bàn, góc phòng còn có một chiếc sập mềm. Trên giường trải chăn đệm thêu hoa mẫu đơn hồng, giữa giường đặt một chiếc bàn trà nhỏ, trên bàn trà bày một bàn cờ vây. Trong phòng còn treo mấy bộ quần áo thiếu nữ. Dù đứng dưới mái hiên ngoài cửa sổ, Lạc Thanh Chu vẫn ngửi thấy mùi hương thiếu nữ thoang thoảng từ trong phòng bay ra. Đây là một gian thư phòng thuộc về thiếu nữ, có lẽ chưa từng có nam tử nào bước vào. Vì vậy, Lạc Thanh Chu vẫn đứng bên ngoài, chắp tay nói: "Nhị tiểu thư, ta không tiện vào, phu nhân bảo ta đến thăm hỏi ngươi một chút. Nhị tiểu thư đang viết chữ, vậy ta sẽ không làm phiền, lần sau lại đến thăm." Lạc Thanh Chu đứng trước cửa, định quay đi, Châu Nhi lập tức vội vàng gọi: "Cô gia, không được đi." Nói xong, nàng chợt nhận ra giọng điệu của mình hơi thất lễ, liền vội vàng nói: "Cô gia vừa mới đến, còn chưa kịp trò chuyện với nhị tiểu thư, sao có thể nhanh chóng rời đi như vậy được?" Tần Vi mặc cúi đầu thu dọn bút mực, cuộn lại tờ giấy, rồi dịu dàng nhìn hắn nói: "Tỷ phu, ta viết xong rồi." Lạc Thanh Chu, hắn quay đầu liếc nhìn Bách Linh đang đứng dưới mái hiên cách đó không xa, do dự một chút, rồi bước vào mái hiên, tiến đến trước cửa sổ, nhìn thiếu nữ yếu đuối bên trong nói: "Nhị tiểu thư, vậy ngươi muốn trò chuyện gì?" Tần Vi Mặc đứng bên cửa, cười khổ nói: "Tỷ phu, ngươi cứ đứng bên ngoài như vậy sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Không sao, thế này cũng tốt." Hai người cách nhau một khung cửa sổ, rơi vào im lặng. Bách Linh đứng cách đó không xa, đột nhiên bước đến cửa, kéo Châu Nhi đi và nói: "Đi thôi, chúng ta sang phòng bên cạnh trò chuyện một chút." Châu Nhi bị nàng kéo đi, sân viện lập tức chim và yên tĩnh. Bên ngoài, tuyết rơi lả tả, cũng không một tiếng động. Lạc Thanh Chu cảm thấy đứng như vậy rất ngượng ngùng, liền mở miệng nói: "Nhị tiểu thư, lần trước ngươi không phải nói muốn xem sách như Hương Khuê Ký sao?" Tần Vi Mặc nghe vậy, đôi mắt sáng lên: "Tỷ phu mang đến cho ta rồi sao?" Lạc Thanh Chu lắc đầu, nói: "Không mang theo sách, nhưng ta nhớ rõ mấy câu chuyện giống như Hương Khuê Ký. Nếu nhị tiểu thư muốn nghe, ta có thể kể cho ngươi nghe." Tần Vi Mặc nghe xong, vui mừng gật đầu: "Vâng, tỷ phu, em muốn nghe." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, rồi nói: "Vậy hôm nay, ta sẽ kể cho nhị tiểu thư nghe câu chuyện Tây Sương Ký trước nhé." Nhận thấy vị nhị tiểu thư này đa sầu đa cảm, thân thể lại không được khỏe, hắn quyết định dù kể chuyện gì cũng phải có kết thúc viên mãn. Dù sao đây chỉ là tiểu thuyết, tùy tiện thêm một cái kết có hậu cũng chẳng sao. Tần Vi Mặc dịu dàng nói: "Tỷ phu, ngươi vào trong kể có được không? Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta ngồi trên giường ấm áp hơn." Lạc Thanh Chu liếc nhìn chiếc sập mềm trong phòng, nào dám bước vào. Trên đó không chỉ có chăn đệm của nữ nhi, mà còn có cả quần áo của nàng. Nếu hắn vào ngồi đối diện với cô em vợ này, kê đầu gối mà kể chuyện, e rằng Nhạc Mẫu đại nhân biết được sẽ lập tức cầm dao tới ngay. "Không cần đâu, ta đứng đây kể cũng được. Nhị tiểu thư nếu thấy lạnh, có thể lên giường ngồi, có thể lên giường ngồi." Lạc Thanh Chu từ chối nhã nhặn, sợ nàng tiếp tục mời, vội vàng mở miệng kể chuyện. "Vào một thời đại không rõ, có một vị quý nhân họ Thôi, từng làm tướng quốc triều trước, không may qua đời vì bệnh. Ông chỉ để lại một tiểu nữ, tên là Thôi Anh Oanh, năm nay 19 tuổi, giỏi châm chỉ nữ công, thơ phú sách vở, đều là người tài hoai. Một ngày nọ, Trương Sinh du mạn chùa Phổ Cứu, tình cờ gặp Thôi Anh Oanh. Tây Sương Ký vốn là một vở hí khúc tạp kịch, Lạc Thanh Chu nhớ rõ cốt truyện bên trong, nên chỉ kể ngắn gọn những tình tiết chính." Tần Vi Mặc nín thở, chăm chú lắng nghe. Khi nghe đến đoạn hai người gặp nhau tại chùa Phổ Cứu, ánh mắt nàng lấp lánh, lấp lánh. Khi nghe đến cảnh chùa Phổ Cứu bị vây, nàng nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Đến khi nghe Thôi Mẫu thất hứa rồi lại thất tín, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên vẻ tức giận. Lạc Thanh Chu đứng dưới mái hiên ngoài cửa sổ, mặc bộ trường bào, từ tốn kể chuyện. Tần nhị tiểu thư đứng bên cửa, ánh mắt đăm đăm nhìn gương mặt thanh tú tuấn mỹ của hắn, say sưa lắng nghe. Chẳng biết từ lúc nào, Bách Linh và Châu Nhi cũng từ trong phòng bước ra, đứng nép ở cửa nghe lén, không một tiếng động. Nhiều lần trắc trở, dưới sự giúp đỡ của Hồng Nương, Anh Oanh cuối cùng cũng đến chỗ ở riêng tư gặp Trương Sinh. Thôi Mẫu phát hiện dấu hiệu, bèn tra hỏi Hồng Nương. Khi kể đến cảnh Anh Oanh tiễn Trương Sinh 10 dặm trường đình để chàng vào kinh thành đi thi, Tần Vi Mặc khẽ rơi lệ, Châu Nhi trốn sau cửa nghe lén cũng đỏ mắt. Tuy nhiên, kết cục cuối cùng vẫn là viên mãn. Trương Sinh Đỗ Trạng Nguyên trải qua bao khó khăn trắc trở, cuối cùng cũng thành hôn với Oanh Oanh, sống hạnh phúc bên nhau, sinh được mấy cậu con trai bụ bẫm và mấy cô con gái xinh đẹp. Lạc Thanh Chu bổ sung thêm một kết thúc viên mãn và ngọt ngào. Khi câu chuyện kết thúc, Tần Vi Mặc đứng bên cửa, vành mắt đỏ hoe, lặng im hồi lâu không nói. Dù đang khóc, nhưng những cảm xúc bi quan trong lòng đã được giải tỏa, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn đầy ắp câu chuyện tình yêu đẹp đẽ giữa Trương Sinh và Thôi Anh Oanh, những suy nghĩ về sinh tử đã tan biến. "Nhị tiểu thư, thời gian không còn sớm, ta nên trở về đi học, xin cáo từ." Lạc Thanh Chu nói xong không tiếp tục lưu lại, chắp tay rút lui. Tần Vi Mặc đứng ngẩn người tại chỗ, đợi đến khi hắn sắp bước ra khỏi tiểu viện mới chợt cất tiếng gọi: "Tỷ phu, ngày mai ngươi còn đến không?" Lạc Thanh Chu dừng bước, quay đầu nhìn nàng, đáp: "Phu nhân dặn ta 3 ngày đến 1 lần là được." Tân Vi Mặc nhìn hắn, trầm mặc một lát, rồi khẽ nói: "Tỷ phu, nếu Vi Mặc muốn ngươi mỗi ngày đều đến thì sao?" Lời này từ miệng một cô gái chưa xuất giá, hơn nữa lại là em vợ nói với anh rể, quả thực lạ, quá táo bạo. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, trong lòng nhất thời không biết trả lời thế nào. Bách Linh đứng ở cửa ra vào, ánh mắt hướng về phía hắn. Châu Nhi càng kinh ngạc hơn: "Tiểu thư sao có thể?" Tân Vi Mặc dịu dàng cười một tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt: "Tỷ phu, đùa với ngươi đấy, hôm nay cảm ơn tỷ phu." Vi Mặc rất vui: "3 ngày sau Vi Mặc sẽ đợi tỷ phu." "Ừ." Lạc Thanh Chu gật đầu, không nói thêm gì, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào: "Bách Linh, người không bị sao?" Bách Linh sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, vội vàng chạy ra mái hiên, cầm chiếc ô hoa trong tay, vẫy tay về phía thiếu nữ yếu đuối đứng bên cửa: "Nhị tiểu thư, chúng ta đi thôi, 3 ngày sau gặp lại nhé." Nàng chạy đến trước mặt Lạc Thanh Chu, đưa chiếc ô lên. Lạc Thanh Chu nhận lấy, chống ô che cho nàng, cùng nhau bước ra khỏi tiểu viện, biến mất sau góc rẽ. Tần Vi Mặc đứng bên cửa, run rẩy một lúc rồi lẩm bẩm: "Châu Nhi, ngươi nói xem, tỷ phu có thể giống như Trương Sinh, Đỗ Trạng Nguyên không?" Châu Nhi bên cạnh lo lắng nhìn nàng, khẽ nói: "Tiểu thư, ngươi vừa rồi sao có thể nói vậy?" Tần Vi Mặc tỉnh táo lại, mỉm cười, mở tờ giấy tiên vừa cuộn lên, nhìn những dòng thơ trên đó, gương mặt thanh tú bình thản như nước: "Ta nói lời trong lòng, sao lại không thể nói ra?" Châu Nhi mở to mắt nhìn nàng. Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ, một cành hồng mài nghiêng mình dưới mái hiên, phủ lớp băng tuyết vừa tan. Kiều Hãnh đứng đó, hương thơm vẫn nguyên vẹn: "Cô gia, câu chuyện ngươi vừa kể thật hay quá." "Thiền, tiểu thư và Thiền Thiền còn chưa được nghe đâu, ngươi đợi một chút cũng bị kể cho các nàng nghe nhé." "Ta còn phải về đọc sách, cô gia đã kể cho nhị tiểu thư nghe, liên tục như vậy, em cũng nghe được. Nếu cô gia không kể cho tiểu thư và Thiền Thiền, các nàng sẽ tức giận đấy." "Tức giận thì tức giận vậy, tiểu thư nếu tức giận, Thiền Thiền sẽ để cô gia biết thế nào là một kiếm đứt cổ. Tiểu thư sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận. Ngươi không cần gạt ta, cũng không cần dọa ta, nhưng Thiền Thiền sẽ tức giận. Vì sao? Bởi vì cô gia đối xử với tiểu thư không tốt. Tiểu thư thực ra cũng thích nghe chuyện xưa, chỉ là không có ai kể cho tiểu thư nghe." "Thật sao?" "Ừm, thiên chân vạn xác, ai nói dối thì là chó, dù sao cũng không phải người." Bách Linh thầm nghĩ trong lòng: "Là hoa, là đó hoa đẹp nhất." Nói rồi, nàng lại hít hà hương thơm từ bó hoa trong tay, thân thể vô thức dịch lại gần thiếu niên bên cạnh, như thể đang được hắn che chở dưới chiếc ô, lại như đang được hắn ôm ấp trong lòng. "Cô gia, thật sự không vào sao?" Trước cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, Bách Linh chống chiếc ô hoa, tay cầm một cành mai vừa hái, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười khó hiểu. "Cô gia, đừng hối hận đấy, không vào." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, cáo từ rồi đi. Chỉ là một câu chuyện thôi, với tính cách của vị tần đại tiểu thư kia, chắc chắn nàng sẽ không thích nghe. Còn vị Hạ Thiền cô nương lạnh lùng như bằng kia, chỉ biết múa kiếm mà giết người thì càng không có hứng thú. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện không cần thiết. Trở về tiểu viện, nhìn thời gian đã gần trưa, hắn không tiếp tục ra ngoài tu luyện mà trở về phòng, lấy ra mấy quyển sách liên quan đến võ giả để đọc. Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi lúc ngừng lúc đổ, thời gian lặng lẽ trôi qua. Lạc Thanh Chu đọc xong 2 quyển sách, giơ tay duỗi người một cái, ánh mắt hướng ra ngoài, đột nhiên giật mình, sắc mặt biến đổi. Bên ngoài tiểu viện, dưới gốc cây lê phủ đầy tuyết trắng, chẳng biết từ lúc nào lại đứng đó một bóng người lặng lẽ như bóng ma, một bộ váy áo màu xanh nhạt, dáng người thon thả, tóc đen dài đến eo, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm thanh kiếm, nhìn người đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Tuyết rơi chậm rãi, thiếu nữ kia nhìn người đứng yên, ánh mắt nhìn về phía xa, tựa như một bức tượng, không một tiếng động, không một cử động, đến từ lúc nào vậy? Lạc Thanh Chu ngẩn người, đứng dậy, nhìn về phía cổng tiểu viện, cổng đóng chặt, Bách Linh cũng không đi cùng, nàng đến một mình, đến làm gì? Lạc Thanh Chu đột nhiên nhớ lại lúc trở về, Bách Linh đã nói với hắn, liệu thiếu nữ này có phải vì hắn chỉ kể chuyện cho nhị tiểu thư mà không kể cho nàng, nên đặc biệt tới tìm hắn để gây sự không? Lòng dạ cũng quá nhỏ hẹp, hắn thu hồi ánh mắt, bước ra ngoài. "Hạ Thiền cô nương, có việc gì sao?" Hắn đi đến dưới cây lê, cúi đầu chắp tay, nhìn không chớp mắt. Thiếu nữ ôm kiếm, ánh mắt nhìn ra nơi khác, cằm khẽ nhếch lên. "Hừ, Lạc Thanh Chu, hừ, là có ý gì?" Quen biết lâu như vậy, hắn chưa từng nghe thiếu nữ này nói thêm lời nào khác. Hắn đành phải ngậm đầu hỏi, có phải vì chuyện Tây Xương Ký không? Hạ Thiền cô nương muốn ta đi kể cho đại tiểu thư nghe một lần. Thiếu nữ không trả lời, đôi mắt lạnh lùng cuối cùng cũng nhìn về phía hắn, trong đôi mắt đen nén lóe lên một tia ánh sáng lạnh giá. Lạc Thanh Chu đang cố đoán ý của nàng thì nàng lạnh giọng mở miệng, kể đi. Lạc Thanh Chu sững sờ, kể tây xương kỹ. Bây giờ, thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu đang do dự, một luồng hàn ý quen thuộc đột nhiên bao trùm lấy toàn thân hắn. Thanh kiếm vốn được thiếu nữ ôm trong ngực, chẳng biết từ lúc nào đã buông thõng xuống bên hông. Trong lòng hắn nhảy một cái, vội vàng chắp tay nói: "Được rồi, ta sẽ kể lại một lần nữa." Không hiểu nổi, ngày xưa có một cô gái tên Thôi, Oanh Oanh, năm nay 19 tuổi. Lần này, hắn không kể cẩn thận như trước. Lạc Thanh Chu chỉ kể đại khái, nhiều tình tiết đều lướt qua trong một câu. Dù sao thiếu nữ này cũng không phải chỉ đơn thuần vì nghe chuyện mà đến, đoán chừng là để giúp tiểu thư nhà mình chút giận. Từ nay về sau, Trương Sinh và Thôi Anh Anh sống cuộc đời hạnh phúc ngọt ngào. Hơn 10 phút sau, hắn kể xong toàn bộ câu chuyện một cách qua loa. "Hạ Thiền cô nương, ta kể xong rồi." Hắn chắp tay nói, nhìn trước mặt chẳng còn bóng dáng thiếu nữ nào. Khi hắn ngẩng đầu lên, phát hiện thiếu nữ kia đã biến mất từ lúc nào. Thân thủ của nàng quả thật không thể coi thường. Lạc Thanh Chu bước qua cửa viện, thở dài một hơi, cảm giác mình vừa gây ra một chuyện phiền phức. Đến lúc đó, chỉ sợ một câu chuyện phải kể hai lần, một lần cho nhị tiểu thư, một lần cho đại tiểu thư. Hắn không biết rằng lúc này Châu Nhi đã đến chỗ vị nhạc mẫu đại nhân, đang báo cáo việc hắn nên thăm hỏi nhị tiểu thư hôm nay, đồng thời kể tóm tắt câu chuyện Tây Xương Ký mà hắn đã kể. "Hừ, thật to gan, dám kể cho nhà ta Vi Mặc nghe loại chuyện hạ lưu này, nam nữ gặp nhau riêng tư, tự ý định chung thân, ta nhổ vào, vô sỉ, hạ lưu, còn nữa không? Chỉ có vậy thôi sao? Ngươi không thể nhớ thêm chút nữa à?" "À, là hắn tự biên hay là đọc ở đâu vậy?" "Nô tỳ không biết." "Ghê tởm, Mai Nhi, đêm nay tiểu tử kia đến, nhớ kỹ bảo hắn kể lại Tây Xương Ký cho ta nghe thật tỉ mỉ, ta phải nghe cho rõ xem tên thư sinh vô sỉ kia đã lừa gạt vị thiên kim tiểu thư như thế nào." "Vâng, phu nhân." "Châu Nhi, từ nay về sau mọi cử chỉ, ánh mắt, lời nói của tiểu tử kia khi đến chỗ Vi Mặc, ngươi đều phải quan sát kỹ lưỡng, nhớ rõ ràng, hiểu chưa?" "Dạ, phu nhân." "Vi Mặc hôm nay tâm trạng thế nào?" Sau khi cô ra rời đi, tiểu thư có vẻ ngẩn người, nhưng tâm trạng nhìn tốt hơn nhiều. "Đi, mang cho nàng một chén canh gà ta vừa hầm, bắt nàng uống hết." "Dạ phu nhân." "Chờ một chút, cũng mang cho tiểu tử hư đốn kia một phần." "Hừ, cả ngày chỉ biết trốn trong phòng đọc sách, thân thể đừng có yếu đuối như Vi Mặc, gió thổi qua là ngã. Cho hắn uống chút canh gà bồi bổ, dưỡng tốt cái mạng nhỏ, đừng để chưa kịp thi cử đã tắt thở." "Dạ phu nhân." "Đừng nhiều chuyện, đừng nói là ta hầm." "Dạ." "Hừ, tay ta quý giá như vậy, há lại đi hầm canh gà cho một tên ở rể tiểu bối. Đó là Mai Nhi hầm, toàn là phần còn lại của chúng ta, chuẩn bị rửa sạch rồi mang đi." "Dạ phu nhân, nô tỳ hiểu rồi." "Đi đi, đừng để lắm mồm như nhà đầu kia bị chìm giếng." Lạc Thanh Chu trở về phòng, cất sách đi, nhìn thời gian đã trưa, từ trong túi trữ vật lấy ra một miếng thịt bò khô, uống trà nóng ăn qua loa, coi như bữa trưa. Vừa ăn xong, định ra rừng trúc tu luyện, Chu quản gia đột nhiên dẫn theo một tên sai vặt vội vàng chạy đến, bẩm báo: "Cô gia, người từ Thành Quốc phủ đến, muốn ngươi về một chuyến, nói là Lạc nhị công tử nhớ ngươi, mời ngươi về dùng bữa trưa, xe ngựa đã đợi sẵn ở cửa." Lạc Thanh Chu trong mắt lóe lên tia lạnh, nắm tay trong tay áo từ từ siết chặt, tưởng nhớ hắn rồi chăng, muốn cùng hắn ăn bữa cơm trưa. Hôm đó hắn ra khỏi thành tế bái mẫu thân, gặp phải sát thủ, chẳng lẽ cũng là vì nhớ tình hắn, muốn mời hắn đi ăn cơm trưa. Tối hôm qua con tiểu quỷ kia, chỉ sợ cũng là đến mời hắn đi ăn cơm trưa chứ gì. "Cô già, nếu ngài không muốn đi, ta sẽ bảo người nhà từ chối họ." Chu quản gia nhìn hắn nói, lần trước chuyện xảy ra ở Thành Quốc phủ, hắn cũng biết rõ, hai nhà đã xảy ra chuyện như vậy, lẽ ra không nên có sự qua lại này. Huống chi, đối phương căn bản không xem thiếu niên này là công tử của Thành Quốc phủ, hôm nay đột nhiên mời, chỉ sợ cũng không đơn giản. Lạc Thanh Chu đang suy nghĩ thì giọng nói trong trẻo của Bách Linh vang lên từ phía bên cạnh. "Cô già nếu muốn đi, có thể để Thiền Thiền đi cùng." Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, ngoài Bách Linh đang cầm hoa, dưới mái hiên cách đó không xa, thiếu nữ băng lãnh ôm kiếm kia cũng đang đứng đó. Trước khi Chu quản gia đến, đã sai người thông báo cho các nàng. "Ta tự về cũng không sao." Lạc Thanh Chu nhìn Bách Linh một chút, rồi liếc mắt nhìn thiếu nữ băng lãnh kia, trong lòng đã quyết định, loại chuyện này không cần tránh né, hoàn cần tránh né. Đã đối phương mời, hắn sẽ về xem thử gia đình kia còn muốn chơi trò gì. Trong tình huống này, dù hắn một mình trở về cũng chẳng có vấn đề gì, đối phương dù muốn giết hắn cũng sẽ không làm chuyện trắng trợn như vậy. "Được, không đồ mất." "Không được, cô già, nhất định phải để Thiền Thiền đi cùng ngươi." Bách Linh bước tới, đưa chiếc dù trong tay về phía hắn, lén liếc nhìn hắn một cái, khẽ nói: "Đi cầu Thiền Thiền đi, nàng sẽ đồng ý." Lạc Thanh Chu đang định từ chối một cách lịch sự, Bách Linh lại nói: "Đây là ý của tiểu thư, nếu cô ra không mang Thiền Thiền đi cùng thì cũng đừng trở về nữa." Lạc Thanh Chu hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút, đành phải nhận lấy chiếc dù, bước về phía thiếu nữ lạnh lùng đang đứng dưới mái hiên. Khi đến gần, hắn chắp tay nói: Hạ Thiên cô nương, làm phiền ngươi rồi. Hừ, hừ. Thiếu nữ quay người, nhìn về phía khác, khuôn mặt lạnh như băng. Cầu nàng đi. Bách Linh đứng phía sau, khẽ nhắc nhở. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc, đang không biết làm sao mở lời, thì thiếu nữ lạnh lùng kia đột nhiên quay người rời đi, hướng về phía cổng phủ. Bách Linh vội nói, tốt rồi cô gia, Thiền Thiền đã đồng ý. Rồi lại khẽ nhắc, cô gia mau khen Thiền Thiền vài câu đi, đừng để nàng bị tiết ướt, hôm nay Thiền Thiền không được khỏe. Lạc Thanh Chu nghe vậy không chần chừ nữa, vội vàng cầm dù đuổi theo, dương dù che lên đầu thiếu nữ. Hai người vốn đi trước sau cách một khoảng, dần dần lại gần nhau, cuối cùng cũng sánh bước song song. Nhìn từ phía sau, tựa như một người đang ép vào lòng người kia. Bách Linh nhìn theo bóng lưng của họ dần khuất xa, đứng yên một lúc rồi mới quay người rời đi, miệng lẩm bẩm, đồ keo kiệt, chẳng qua là che dù cho người ta một chút, đi cùng người ta một chút, đi cùng người ta một đoạn đường thôi mà, cũng phải như vậy sao?